Chương 268 chạy trốn. Giờ phút này, trận này hàm chứa tràn đầy chưa khỏi lực vũ rừng ở sáng sớm căn cứ. Cứu lại vô số bởi vì vật lộn mà bị thương Tây Bắc căn cứ đồng bào, cũng giúp bị đỏ mắt tang thi áp chế dị chủng người xoay chuyển chiến cuộc. Trong mưa, mũ đỏ nữ hài ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trên người không thể hiểu được mọc ra màu trắng lông tóc có giảm bớt xu thế, nàng ý thức cũng dần dần thanh tỉnh. Nàng không nên ở chỗ này, vừa mới đều đang làm cái gì. Văn Tiêu Tiêu Mỹ tư tư dựa vào ôm gối ngồi ở trên cái giường nhỏ, trên giường phóng bàn nhỏ bản, bãi đủ loại trái cây, nàng một bên ăn một bên xuyên thấu qua lầu hai pha lê nhìn về phía bên ngoài. Trải qua mấy ngày nay rèn luyện, nàng đã có thể khống chế tốt chính mình thủy hệ dị năng, tưởng nơi nào trời mưa liền nơi nào trời mưa. Nhật tử không cần quá thoải mái. Hôm nay muốn càng vui vẻ một chút, Văn Tiêu Tiêu vừa mới quan sát bên ngoài không lâu, trong viện liền vang lên tiếng đập cửa. Văn Tiêu Tiêu không nhúc nhích, mở cửa chính là Âu Đinh. Vì thế Tô Gia bọn họ vừa vào cửa liền đối thượng một vị lại mãi lại hung tiểu xoay ca. Tô Gia. Những người khác. Âu Đinh thần sắc phòng bị, hắn tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đi Tây Bắc căn cứ tiểu biệt thự chuyển động một chút, nhưng là. Mấy người này. Không chú ý quan sát. Chúng ta tìm Văn Tiêu Tiêu. Vẫn là Tô Gia nói thẳng ra mục đích. Âu Đinh sườn khai thân mình, đem người tiến vào, này nhóm người trừ bỏ con đường đao nữ nhân, đều là dị năng giả. Nhưng là, nữ nhân này giống như cũng rất mạnh. Không đánh lên tới, kia hẳn là không có việc gì. Văn Tiêu Tiêu là bọn người đi vào trong phòng ngủ mới phát hiện. Hoa! Các ngươi tới đón ta sao? Ngươi là ở cứ sao? Tô Gia đẻ khóe mắt, một trận đau đầu. Ta đây là gần nhất tiêu hao dị năng quá nhiều, bổ Văn Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình nói. Tuy ngươi, bất quá chúng ta là tới thương lượng muốn hay không trở về sự tình. Tại đây mấy ngày sáng sớm căn cứ liên tục trời mưa sau, rất nhiều người thật sự chịu không nổi đã trước triệt. Tô Gia bọn họ mới lại đây tìm Văn Tiêu Tiêu. Chính là sáng sớm trong căn cứ còn có rất nhiều đỏ mắt tang thi, này đó đều là lạc hành xuyên con rối, rất nguy hiểm. Không ai biết đối phương là như thế nào chế tạo như vậy nhiều tang thi, lại là như thế nào khống chế, nhưng lạc hành xuyên lưu trữ chính là cái tai họa. Đúng vậy, ít nhất đem hắn nhanh vuốt rửa sạch rớt. Phương Lỗi kích động nói. Trong thành dị chủng đã khôi phục ý thức, Tần Lẫm ở tìm bọn họ liêu. Cũng đúng là như thế, Văn Tiêu Tiêu mới không có tiếp tục trời mưa. Dù sao cũng phải chừa chút đàm phán điều kiện. Trên thực tế, Văn Tiêu Tiêu căn bản không hiểu biết dị chủng cùng những cái đó đối năng lượng thập phần mẫn cảm biến dị động vật đối nàng thèm nhỏ dãi trình độ. Nếu không phải khôi phục vài phần ý thức, Văn Tiêu Tiêu ngày đầu tiên trời mưa thời điểm, những cái đó dị chủng liền sẽ theo năng lượng tìm được Văn Tiêu Tiêu. Có lẽ sẽ ăn vạ bên người nàng không đi, cũng có khả năng bị xé thành mảnh nhỏ. Tường một lưới bắt hết. Tô Gia nghe được như vậy trả lời cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút hưng phấn. Đúng không? Chủ yếu là lạc hành xuyên nghiên cứu vài thứ kia. Văn Tiêu Tiêu quan sát đến Tô Gia, phát hiện nàng thực bình tĩnh, cho dù là cùng lạc hành xuyên loại này thanh mai trúc mã quan hệ, cũng không làm nàng có điều dao động. Cảm tình phía trước không phải thích nhân gia. Chú ý tới Văn Tiêu Tiêu đôi mắt nhỏ, Tô Gia bình tĩnh nói, đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không thông đồng làm vậy. Hi hi, ta chính là tò mò ngươi như thế nào một chút đều không giữ gìn hắn. Văn Tiêu Tiêu thấy Tô Gia không thèm để ý mới hỏi tiếp. Dẫn hắn hồi Tây Bắc căn cứ thời điểm ta liền có điều hoài nghi, chỉ là không thấy trụ hắn mà thôi. Nhắc tới chuyện này, Tô Gia trong mắt chỉ có hối hận. Chờ liêu xong sáng sớm căn cứ sự tình sau, Phương Lỗi rốt cuộc nhịn không được. Liên hỏi, giả dích, mở cửa cái kia là ai a? Ân, các ngươi còn không có cho nhau nhận thức sao, hắn là Âu Đinh, ta cùng A Lâm ở tới Tây Bắc căn cứ trên đường gặp được. Bằng hữu, Văn Tiêu Tiêu không dám đem Âu Đinh hắc lịch sử công đạo đi ra ngoài. Bất quá thường xuyên đem người kêu thành tiểu bạch. Mấy lần qua đi, Âu Đinh không thể nhịn được nữa tiếp nhận rồi cái này ngoại hiệu. Âu Mông xem đối phương ánh mắt càng tò mò, bởi vì hắn cảm giác được Âu Đinh cũng là phong hệ dị năng. Hơn nữa rất mạnh. Dị hóa trình độ càng cao dị năng càng cường, Âu Đinh phía trước chính là hoàn toàn toàn biến thành một con mèo, bị chưa khỏi sau dị năng giữ lại, tự nhiên cường. Có Tần Lâm cùng bên trong thành dị trùng liên hợp, sáng sớm căn cứ tang thi lập tức giảm bớt 2/3. Văn Tiêu Tiêu cũng không ở phòng trong đợi, bắt đầu cùng Tô Gia bọn họ đi ra ngoài chém tang thi. Văn Tiêu Tiêu trong tay nắm băng kiếm, như là bỏ thêm ma pháp bờ UFF, nhất kiếm chém ra, chung quanh tất nhiên có tang thi biến thành khối băng. Âu Đinh vô ngữ, rõ ràng không cần kiếm cũng có thể làm được, vì cái gì muốn như vậy trang. Văn Tiêu Tiêu một bên chém tang thi còn có thể một bên rút ra không tới cùng Âu Đinh nói chuyện, ngươi còn có thể biến thành miêu sao. Âu Đinh yên lặng rời xa Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu. Kéo kiệt. Lạc hành xuyên lâu đài như cũ bị tang thi vây đến thùng sắt giống nhau, chờ đến dị chủng cùng Tần Lẫm đám người phá vỡ lâu đài đại môn rửa sạch cuối cùng tang thi khi, Lạc Hành Xuyên đã không thấy. Là chạy trốn sao? Đúng vậy. Tần Lẫm trả lời bình tĩnh, sớm có đoán trước. Bên trong thành toàn bộ đều là Lạc Hành Xuyên khống chế, cho chính mình lưu đường lui cũng không ngoài ý muốn. Cũng quá giàu hoạt, giống hồ ly dường như thế nào chảo. Văn Tiêu Tiêu có chút buồn bực, nhưng còn không đến mức sinh khí. Không có việc gì. Chạy không xa. Tần Lâm tuy rằng nói được chắc chắn, nhưng là nếu Lạc Hành Xuyên một đầu chui vào núi sâu rừng ra, ẩn nút mấy năm, lấy tình huống hiện tại thật sự tìm không thấy người. Kế tiếp thời gian, Tần Lâm cùng dị chủng liên thủ đem sáng sớm căn cứ phiên cái đế hướng lên trời. Dưới mặt đất một khu nhà nhìn giống ngục giam địa phương, tìm được rồi bị đóng lại, biến thành tang thi vài vị nghiên cứu nhân viên. Bọn họ trên người còn ăn mặc màu trắng vô quần phục, đôi mắt lại hồng giống con thỏ. Những người này biến thành tang thi nguyên nhân khẳng định là Lạc Hành Xuyên. Nhưng là Lạc Hành Xuyên nếu chuyển hóa tang thi, không vì người biết. Nơi này kế tiếp làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc có thể thả lỏng lại, tâm tình không tồi hỏi. Ngồi ở tiểu trong phòng khách, tất cả mọi người vây quanh bàn trà ngồi, trừ bỏ Tô gia đám người còn có sáng sớm trong căn cứ thực lực mạnh nhất vài vị dị chủng người. Chúng ta không tiếp thu nơi này trở thành Tây Bắc căn cứ phụ thuộc căn cứ. Dị chủng người dẫn đầu nói. Tần Lâm nhàn nhạt ngước mắt, lưng thẳng thắn, khí chất thanh lãnh. Ta không cái này ý tưởng, bất quá. Nơi này xác thật yêu cầu quản lý. Vừa mới nói chuyện chính là phòng thí nghiệm nội đệ thập lục hào thực nghiệm thể, dị năng cường đại thả bị tiêm vào biến dị gen ảnh hưởng tính tình đại đến muốn chết. Ngươi có thể quản lý hảo sao, xác định sẽ không thay đổi thành một cái khác Lạc Hành Xuyên. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy vị này 16 hào bản thân liền rất nguy hiểm a. Đương nhiên sẽ không. 16 hào cao mày, vừa mới khôi phục một chút ý thức, hắn đầu óc còn không tốt lắm dùng. A, ta không phục, dựa vào cái gì ngươi là quản lý giả? Âu Đinh lười biếng nhấc lên mí mắt, khiêu khích bộ dáng cùng hắn ngoan ngoan gương mặt hoàn toàn không hợp. 16 hảo. Vậy đánh một trận, ai lợi hại ai chính là lão đại. Có thể. Âu Đinh đáp ứng rồi. Văn Tiêu Tiêu yên lặng nhìn, này nhóm người thật là ăn no căng đến. Chương 269 không thể hiểu được suy đoán. Khu khu, ta cũng không phục, chẳng lẽ ta không nên là lão đại sao? Văn Tiêu Tiêu một tay chống cằm, biểu tình đã đáng yêu lại bình tĩnh. Vì thế, một phòng người đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Có chút dị chủng tuy rằng hấp thu chưa khỏi thủy, nhưng là bọn họ khôi phục trình độ không cao, còn giữ lại một ít thập phần dã man đặc thủ. Nếu ta không lo lão đại nói, ta cũng sẽ không giúp các ngươi. Văn Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, rốt cuộc kiên cường một hồi. Âu Đinh liếc nàng liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu nói, nếu ngươi tưởng vĩnh viễn lưu tại sáng sớm căn cứ nói, cũng có thể. Văn Tiêu Tiêu giận dữ, một khi đã như vậy các ngươi liền ấn thị trường giới đến đây đi. Văn Tiêu Tiêu nói được thị trường giới tự nhiên là tinh hoạch. Bao trừ nàng chủ động tiêu hao những cái đó năng lượng, còn có thể đại kiếm một bút. Tần Lâm. Bà bối, chúng ta căn bản là không thiếu tinh hạch. Bất quá Tần Lâm vẫn là tương đối tán thành làm Âu Đinh tới quản lý căn cứ, hắn cùng giả dích quan hệ, ít nhất về sau căn cứ gian giao lưu lên thực phương tiện. Một đám khát vọng biến thành người dị chủng gào khóc đòi ăn, Văn Tiêu Tiêu không chút hoang mang chờ bọn họ làm quyết định. Trong thành rửa sạch như vậy nhiều tang thi, chúng ta lại không thiếu tinh hạch. Âu Đinh vẫn là cùng vị kia tương đối cao cấp dị chủng người đánh một trận. Cuối cùng đại hoạch toàn thắng, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chạy tới giao lưu. Lạc Hành Xuyên tiểu kim khố đâu? Văn Tiêu Tiêu hạ giọng hỏi. Hắn còn có tiểu kim khố? Âu Đinh rất là khiếp sợ. Văn Tiêu Tiêu khinh bỉ nhìn hắn, liền tiểu kim khố cũng chưa tìm được. Lạc Hành Xuyên là đại tài chủ hảo sao, sáng sớm căn cứ như vậy nhiều không hợp lý giao dịch. Văn Tiêu Tiêu nói xong lúc sau, những người khác quả nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng là phiên biến toàn bộ sáng sớm căn cứ đều không có tìm được. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu thở dài, thực xin lỗi, không nên cho các ngươi hy vọng lại cho các ngươi thất vọng. Nàng cũng không biết cư nhiên thật sự tìm không thấy. Cho bọn hắn đem đồ vật lưu lại, chúng ta phải rời khỏi. Tần Lâm vuốt Văn Tiêu Tiêu đầu, nói. Lưu lại tự nhiên là chữa khỏi thủy, Văn Tiêu Tiêu phía trước nói thu tinh hạch đều là nói giỡn, liền tính không có tinh hạch cũng đến trợ giúp nơi này dị chủng giải quyết sự tình. Làm xong kết thúc công tác, Tần Lâm mang theo một đám tư liệu đi trước Tây Bắc căn cứ. Văn Tiêu Tiêu ra tới thời điểm hoàn toàn không nhận lộ, lần này trở về có thể tỉ mỉ thưởng thức chung quanh phong cảnh. Chỉ là gió thu hữu quạng, đêm nhập khí lạnh, Văn Tiêu Tiêu nhìn một hồi liền thu hồi đầu. Ngươi nói, Lạc Hành Xuyên sẽ đi nơi nào đâu? Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, trong ánh mắt mở mịt ra hơi nước, lười biếng đáng yêu. Không sợ, hắn đi nơi nào cũng không dám lại tìm ngươi phiền toái. Tần Lâm vươn một bàn tay xoa bóp tiểu cô nương gương mặt. Ta mới không lo lắng cái này. Văn Tiêu Tiêu trước nay đều không sợ hãi bị bắt đi, chỉ là có điểm tưởng Tần Lâm mà thôi. còn có trong căn cứ ăn ngon. Ân, chúng ta giả dích giỏi quá. Tần Lâm không đi tâm an ủi. Văn Tiêu Tiêu không phản bác, ngược lại là lại ngáp một cái. Ngủ một lát. Tần Lâm mới vừa nói xong không bao lâu, Văn Tiêu Tiêu liền bọc tiểu thảm ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, Văn Tiêu Tiêu có loại hoảng hốt cảm giác, nhưng là xác xác thật thật trở lại Tây Bắc căn cứ. Không ai hoan nghênh ta sao? Văn Tiêu Tiêu còn có điểm tiểu thất vọng. Căn cứ đem nói đều phong kín, còn riêng phong tỏa tin tức, chính là hoan nghênh người trở về. Triệu Rộng vẻ mặt hâm mộ đứng ở ngoài xe. Ngươi vì cái gì xuống xe? Văn Tiêu Tiêu mê mang. Đi thôi. Đi trước kiểm tra. Văn Tiêu Tiêu. Quả nhiên là thập phần nghiêm khắc, kiểm tra là vô pháp tránh cho. Văn Niệm Lãng vẫn luôn thực lo lắng Văn Tiêu Tiêu, lúc này càng là ra tới nên đón. Đây là thật là hù chết ta, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta không phải đến để lần đầu đi. Cũng là ta sai, nếu sớm một chút đem ngươi mang về, liền không khả năng phát sinh loại chuyện này. Văn Niệm Lãng vẫn luôn ở Văn Tiêu Tiêu bên thai lại nhảy nhắc mãi. Ngũ thúc, ta cảm thấy khá tốt, còn trước tiên ngăn chặn một hồi tai nạn. Văn Tiêu Tiêu mỉm cười đánh gãy đối phương. Hừ, cái gì khá tốt, ngươi lần này cần thiết cùng ta về nhà. Văn Niệm Lãng chân thật đáng tin nói. Văn Tiêu Tiêu xem Tần Lẫm. Tần Lẫm gật gật đầu, xác thật có một số việc muốn cùng đế đô căn cứ thương lượng. Văn Niệm Lãng. Ai cùng ngươi tên tiểu tử thúi này nói chuyện, hừ. Văn Tiêu Tiêu ngồi trên Tây Bắc căn cứ xe sau, mới phát hiện trong căn cứ cũng nơi nơi đều lưu trữ chiến đấu dấu vết. Bị phá tổn hại cổ thành tường hạ có thổ hệ dị năng giả ở chữa trị. Mặt trên hư hao trình độ rất nghiêm trọng. Căn cứ đã chịu công kích. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc đến ngây người. Đúng vậy, đông nhiên dũng manh vào rất nhiều biến dị giống loài, cũng may đồng tâm hiệp lực mới toàn bộ tiêu diệt. Văn Niệm Lãng tuy rằng không phải Tây Bắc căn cứ người, nhưng thấy nhân loại bị thương luôn là tràn đầy đồng cảm. Là Lạc Hành Xuyên. Hắn dị năng sẽ không chính là làm động vật biến dị đi. Văn Tiêu Tiêu chống cằm một chút đều không cao hứng. Tần Lẫm. Văn Niệm Lãng. Có khả năng. Đào Ngự ngồi ở một bên lạnh lùng nói. Xe khai hướng Tần gia biệt thự, vừa mới đối thoại bị bắt đánh gãy. Nhưng là Văn Niệm Lãng nội tâm mãnh liệt mênh mông, nếu thật sự có như vậy nội dung, kia đã có thể quá nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu tiến Tần gia đã bị phụ nữ sĩ ôm lấy, tới tới lui lui đánh giá, không có việc gì đi bảo bối, ta nhìn xem. Như thế nào gầy nhiều như vậy, thật đáng thương. Văn Tiêu Tiêu thấy phụ nữ sĩ đều phải khóc ra tới, vội vàng an ủi, a gì, ta không ốm, ta còn béo đâu, hơn nữa chúng ta đem sáng sớm căn cứ xử lý hết nguyên ổ, có phải hay không rất lợi hại. Sáng sớm căn cứ tin tức bị dị năng giả nhóm lục tục truyền quay lại tới, nhưng là được đến xác thực khẳng định, này vẫn là lần đầu tiên. Sáng sớm căn cứ thật sự không có. Phụ nữ sĩ lung ta lung túng hỏi. Đương nhiên đã không có. Đây là Lạc Hành Xuyên không thấy mà thôi, hơn nữa không bao giờ có thể khống chế sáng sớm căn cứ. Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu từ lão mẹ trong ngực cứu vớt ra tới, làm giả dích đi trên lầu nghỉ ngơi, chính mình tắc đem mấy ngày này phát sinh sự tình công đạo rõ ràng, thuận tiện nói cùng sáng sớm căn cứ hiệp nghị. Như vậy cũng hảo. Chỉ cần không phải tang thi cùng ác nhân, chúng ta đều có thể cùng chi hợp tác. Tần Thừa Vũ gật đầu nói. Kỳ thật như vậy có điểm đáng sợ à, sáng sớm căn cứ chẳng phải là toàn bộ đều là dị năng giả. Tần Thừa Sa vướt cằm nói. Đây là muốn trả giá đại giới, dị hóa tề sát xuất thành công quá thấp, lại còn có tác dụng phụ, không còn có Lạc Hành Xuyên, không còn có khả năng chế tạo ra như thế phức tạp giống loài. Tần Lâm khẳng định nói, cho dù có cũng sẽ bị bóp chết ở nơi chung. Giả dích đã bình an trở về, phải cho viện nghiên cứu bên kia truyền tin sao? Tần Dĩnh hỏi. Chờ một chút, chờ Tây Bắc bên trong căn cứ an bình. Lần này cũng đều không phải là không có khác thu hoạch, Tây Bắc căn cứ rốt cuộc có một đám người kìm nén không được, Tần Thừa Sa đã phái người nhìn chằm chằm đã lâu. Kia A Lâm cũng tạm thời lưu tại trong nhà đi. Mặt khác dị năng giả trở về cũng không sẽ khiến cho cái gì dị động, nếu làm người biết Tần Lâm trở về, không cần miệt mài theo đuổi liền biết Văn Tiêu Tiêu đã trở lại. Hảo. Tần Lâm gật đầu, hắn trước mắt xác thật không nghĩ quản những cái đó sự. Chương 270 thương lượng đi đế đô. Văn Niệm Lãng cấp Văn Tiêu Tiêu nói hồi đế đô nhật tử, hắn đã đem Văn Tiêu Tiêu phía trước sau sự tình nói cho Văn gia, bên kia thúc giục vô cùng. Ta chờ bắt lấy Tây Bắc căn cứ nội gian liền lập tức trở về một chuyến. Văn Tiêu Tiêu bảo đảm nói, lúc này mới trấn an ngũ thúc. Mà lúc này, Tần Lâm đang đứng ở Kim gia trong viện. Kim Hoán gương mặt cứng đờ nhìn đối phương, một hai phải như vậy sao? Chẳng lẽ không thể nhìn tỉ tỉ ngươi mặt mũi thượng? Câm miệng, ngươi không xứng để nàng. Tần Lâm thanh âm lạnh lẽo như tam chín gió lạnh, cường đại dây thép lệnh trong viện những người khác run bần bật. Ta có thể tái kiến nàng một mặt sao? Kim Hoán gian nan hỏi. Ở biết Lạc Hành Xuyên thoát đi sáng sớm căn cứ nháy mắt, hắn liền đoán được chính mình lúc này kết cục. Hắn không hối hận, chỉ là thực xin lỗi chính mình thê tử mà thôi. Tỷ của ta không nghĩ gặp ngươi. Tần Lâm nói xong cuối cùng một câu phất tay, mai phục tại sân bốn phía binh lính toàn bộ bao vây tiêu trừ đi lên, đem Kim ra người một cái không rơi mang đi. Kim Hoán thất hồn lạc phách, cổ mạch máu lại bỗng nhiên cố lấy, hắn có chút hít thở không thông, qua một hồi lâu mới bình phục xuống dưới, không bị người khác phát hiện. Thật không nghĩ tới cư nhiên là Kim gia. Lục Bình Xuyên thở dài, tiếc hận nói. Nếu không phải Lạc Hành Xuyên tiến vào căn cứ lần đó không có chuẩn bị, Kim gia cũng không đến mức bại lộ. Tần Lâm tuy rằng sớm có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ lấy không được người. Lộ tỷ không có việc gì đi. Lục Bình Xuyên cũng là đi theo Tần Lộ mông mặt sau lớn lên, đối vị này quật cường tỷ tỷ tỏ vẻ lo lắng. Không có việc gì. Nàng sẽ tưởng khai. Tần Lộ không phải cái yếu ớt nữ nhân. Chính như biết Kim gia sự tình sau lựa chọn hướng căn cứ cử báo, đem chính mình trượng phu đưa vào căn cứ ngục giam. Tây Bắc căn cứ bị túc chỉnh một phen, viện nghiên cứu tắc nghiên cứu tiến trình cũng là tiến triển cực nhanh. Văn Tiêu Tiêu ở cống hiến xong chính mình một ống máu sau, đáng thương hề hề ngã vào Tần Lâm trong lòng ngực. Ta muốn cùng Ngũ Thúc hồi Đế Đô căn cứ. Cũng không phải nhiều đau, Văn Tiêu Tiêu chính là tưởng dựa vào Tần Lâm trong lòng ngực nghỉ ngơi. Ân, bồi ngươi trở về. Tần Lâm ôm nàng hống. Khu khu. Ngươi không sợ bị khi dễ sao? Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu nhìn chằm chằm Tần Lâm, đối phương gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, từ cái này tầm mắt có thể thấy đối phương xinh đẹp cảm tuyến. Ông trời thật là ở tinh điêu tế chắc chính mình thân nhi tử. Kia giả dích phải bảo vệ ta. Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu ôm chặt hơn nữa, còn cúi đầu bắt giữ tới rồi nàng phấn đô đô môi. Khu khu khu. Phòng thí nghiệm nội truyền đến một đạo tê tâm liệt phế ho khan thanh. Ta mới vừa rời đi một lát, các ngươi có thể hay không ngược cầu? An Khang vạn phần táo bạo. Ngươi vừa mới chịu ta huyết. Văn Tiêu Tiêu bị khuất. Này không phải ngài lão nhân ra chính mình nguyện ý sao? Hơn nữa chúng ta là vì nhân loại vĩ đại phục hưng, hy sinh một chút vẫn là đáng giá. Ngươi vừa mới chịu ta huyết. Ta biết. Nhưng là chúng ta viện nghiên cứu nhất định sẽ cho ngươi bồi thường. Này cũng không phải ở chỗ này thân mật nguyên nhân đi. Ngươi vừa mới chịu ta huyết. Thực xin lỗi. Văn Tiêu Tiêu lấy bất biến ứng vạn biến, đem An Khang khí đi. Nhưng là đi đến một nửa An Khang lại yên lặng đã trở lại. Ta vừa mới là tưởng nói, chúc ngài thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm. Hiện tại Đế Đô căn cứ nghiên cứu trọng tâm toàn bộ chuyển đến Tây Bắc căn cứ, Văn Tiêu Tiêu vẫn là quan trọng phối hợp người, cho nên Văn gia không có khả năng cưỡng chế lưu lại nàng, cũng là Tần Lâm tương đối yên tâm nguyên nhân. Đây là tự nhiên. Văn Tiêu Tiêu đương nhiên là trở về, nơi này nhưng có sự nghiệp của nàng A. Rời đi đêm trước, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm đi Lan Nhân tiểu viện. Lần này còn gọi thượng đã lâu không thấy Triệu Quân Đại Thúc, hắn hiện tại đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, đã không chính mình đi làm. Triệu Quân Đại Thúc hiện giờ giá trị con người chính là cao thực. Cơm nước xong sau, Văn Tiêu Tiêu cấp Triệu Quân Đại Thúc tắc một trường giấy. Đây là cái gì? Ta thiết kế đồ. Đối thượng Triệu Quân Đại Thúc kia nghi hoặc ánh mắt, Văn Tiêu Tiêu ám chọc chọc giải thích. Mặt trên được khảm chính là kim cương. Triệu Quân Đại Thúc tỏ vẻ không thể tiếp thu. Đây là tinh hoạch. Văn Tiêu Tiêu đem tinh hoạch bộ phận làm tăng lớn lóe sáng xử lý, không nghĩ tới Triệu Quân Đại Thúc không thấy ra tới. Nga, xin lỗi. Đại Thúc vì chính mình lỗ mãng xin lỗi, nhưng lại như cũ không hiểu Văn Tiêu Tiêu ý tứ. Ta là muốn hỏi một chút có thể hay không đem tinh hoạch năng lực đạo ra đến binh khí. Triệu Quân Đại Thúc trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói. Ta là chú kiếm sư, không phải ma pháp sư. Văn Tiêu Tiêu, như thế nào cùng chính mình tưởng không giống nhau. Tần Lâm rút ra Văn Tiêu Tiêu trong tay đồ vật xem, này ngoạn ý hắn nhưng thật ra gặp qua, bất quá ở hắn trước khi chết đều không có nghiên cứu thấu triệt, giả dích nghĩ như thế nào khởi lộng cái này. A Lâm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta họa rất đẹp? Văn Tiêu Tiêu yêu cầu an ủi. Cái này đến làm viện nghiên cứu đem tinh hoạch dị năng đạo ra tới mới được, hơn nữa giống nhau vật chứa vô pháp thừa nhận tinh hoạch năng lượng. Văn Tiêu Tiêu chỉ là bước đầu thiết tưởng, Tần Lâm cũng đã nghĩ đến như vậy nhiều đồ vật. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Hảo phiền phải A. Nhưng là cần thiết đến giao cho viện nghiên cứu đi làm. Văn Tiêu Tiêu lại nhìn thoáng qua Triệu Quân Đại Thúc, vị này hẳn là mấu chốt nhân vật A. Triệu Quân Đại Thúc bị xem đến cả người phát mau, ngồi xa chút. Tô ra đi tới, nói, chúng ta có lẽ muốn cùng đi Đế Đô. Ân. Văn Tiêu Tiêu lập tức bị rời đi lực chú ý. Cùng bằng hữu ở bên nhau gì đó, vui vẻ nhất. Căn cứ vì bảo hộ an toàn của ngươi, sẽ thuê lính đánh thuê tiểu đội. Tô ra giải thích nói. Như vậy thật tốt quá, các ngươi có thể cùng ta cùng đi nhìn xem, còn có tiểu lượng tiểu mông đều đi theo. Văn Tiêu Tiêu Mỹ tư tư tính toán muốn mang về người. Tần Lâm trong tay có phi cơ trực thăng, cho nên căn bản là không lo lắng ngồi không dưới vấn đề. Và, chúng ta cũng có thể đi Đế Đô sao? Tiểu lượng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có thể, người nhà của ta chính là người nhà của ngươi sao? Văn Tiêu Tiêu chọc chọc Tiểu Lượng đầu, lại tiếp đón Tôn Nông, làm cho bọn họ đi thu thập đồ vật. Một đám người như vậy tản ra, từng người đi chuẩn bị. Được đến Tô gia mang đến tin tức tốt, Văn Tiêu Tiêu lại ăn cái bữa ăn khuya. Tần Lâm cho nàng nấu một chén bánh trôi, đậu tán nhuyễn nhân, tròn tròn cuộn cuộn, nóng hôi hổi. Thật không sợ hãi. Tần Lâm nhìn chăm chú vào nghiêm túc ăn cái gì Văn Tiêu Tiêu, phía trước nói trở lại đế đô còn thực tránh né, hiện tại như thế nào thản nhiên tiếp nhận rồi. Có một số việc muốn lộng minh bạch. Văn Tiêu Tiêu rũ mắt, thật dài cuốn cuốn lông mi tiểu bàn trải dường như, đêm này nội liễm cảm xúc hoàn toàn che đậy trụ. Nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ xuyên tiến một quyển sách, vì cái gì nơi này cốt truyện cùng nàng xem qua hoàn toàn không giống nhau, nơi này thật là một cái khác người trong sách thế giới sao. Muốn biết rõ ràng. Giả dích, ta không hỏi ngươi có cái gì bí mật, nhưng là gặp được khó khăn muốn nói với ta hảo sao. Tân Lâm ngồi xổm xuống, nghiêm túc đối thượng Văn Tiêu Tiêu đôi mắt. Văn Tiêu Tiêu đút cho hắn một cái bánh trôi. Tân Lâm. Ta biết, chờ ta biết rõ ràng liền cùng ngươi nói. Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, tâm tình lại là không tồi. Hảo. Bạn gái uy bánh trôi quả nhiên rất thơm. Chương 271 nhiệt tình một nhà. Văn Tiêu Tiêu đi theo Văn Niệm Lãng phản hồi đế đô, trừ bỏ nàng cùng Tân Lâm. Bên người còn đi theo rất nhiều bằng hữu, tâm tình tự nhiên mà vậy thả lỏng. Chỉ là ở ngồi trên phi cơ trực thăng kia một khắc, nàng có điểm lo lắng hỏi. An toàn sao? Tân Lâm cười tủm tỉm trả lời, chỉ cần không gặp được biến dị loài chim chính là an toàn. Ngươi đừng nói chuyện. Văn Tiêu Tiêu lập tức che lại Tân Lâm miệng, cái tốt không linh cái xấu linh. Tân Lâm cười khẽ, nói, yên tâm đi bà bối, chúng ta hiện tại dị năng cùng khi đó nhưng không giống nhau, chính là xuất hiện biến dị loài chim ta cũng có thể giải quyết. Văn Tiêu Tiêu hoài nghi nhìn thoáng qua, cột kỹ đai an toàn. Trên đường thực Thái Bình, Văn Tiêu Tiêu liền một con chim cũng chưa thấy, liền đến đế đô căn cứ. Cùng Tây Bắc căn cứ cổ thành dày nặng lịch sử cảm bất đồng, đế đô căn cứ tưởng thành là đặc thù kim loại kiến trúc, phiếm ánh ánh lánh quang, lạnh băng gian lộ ra cao cấp khoa học kỹ thuật cảm. Thường không tồi. Văn Tiêu Tiêu tự đáy lòng cảm thán nói. Vào đi thôi. Văn Niệm Lãng bất đắc dĩ, nếu là thật sự nghĩ không ra cái gì ca ngợi chi tử, có thể không nói. Đi vào ngăn nắp đế đô căn cứ, bên trong bố cục cùng Tây Bắc căn cứ cũng thập phần không giống nhau, con đường hoành bình dựng thẳng, mỗi một bộ phận khu vực đều quy hoạch đến cực kỳ nghiêm khắc. Ở tại khu ở Tây Thành, nơi này cao lầu san sát, lui tới người cũng so nhiều, ở hướng trong đi, kiến trúc theo lộ trình dần dần hạ thấp, cuối cùng biến thành từng tòa độc lập biệt viện. Văn Tiêu Tiêu, kẻ có tiền khi nào đều là kẻ có tiền A, sẽ chơi. Tiểu Trung Quốc biệt viện nội, từ đại môn mà nhập, xuyên qua tầng tầng hành lang. Tiến vào nội viện, cửa kính trong vát, mái cong đấu củng, điêu long hỏa phượng. Tiến vào bên trong, trong phòng khách bãi thuần một sắc tiểu Trung Quốc gia cụ, một chế sofa dùng liêu là Hải Nam hoa cúc lê, như thế đại một khối vật liệu gỗ, cực kỳ chân quý, chính là mặt thế trước cũng là hàng xa xỉ. Khu khu, đây là người gia gia bảo bối. Văn Niệm Lãng nhắc nhở một câu. Mà lúc này bị phòng khách ngăn cách luyện tự trong phòng, Văn lão gia tử nghe tiếng ra tới, thấy Giả Dích thời điểm cười mị đôi mắt. Giả Dích rốt cuộc đã trở lại. Không có vui đến quên cả trời đất đi. Không có. Văn Tiêu Tiêu thật sự có chút khẩn trương, rốt cuộc những người này đối chính mình tới nói thực xa lạ. Ngồi, tiếp đón các bạn nhỏ đều ngồi xuống, các ngươi đều là Giả Dích bằng hữu đi, vất vả các ngươi chiếu cố Giả Dích. Văn lão gia tử đối đại vạn bối hòa ái dễ gần, tuy rằng không nói lời nào thời điểm rất có uy nghiêm, nhưng cười rộ lên thực hiền tử. Văn Tiêu Tiêu cấp Văn lão gia tử giới thiệu chính mình bằng hữu, sau đó cường điệu giới thiệu Tiểu Lượng cùng Tiểu Nông. Cùng Gia Gia thuyết minh đây là chính mình nhận đệ đệ. U. Gia Gia không chuẩn bị lễ gặp mặt, nhất định bổ thượng. Thế hệ trước người còn thực coi trọng cái này. Cảm ơn Gia Gia. Hai tiểu chỉ ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Văn Tiêu Tiêu cùng Văn Lão Gia Tử nói hội thoại, Lão Gia Tử gọi tới trong nhà người hầu đem toàn bộ lầu ba đằng ra tới, cấp Văn Tiêu Tiêu cùng hắn bằng hữu cư trú. Giả Dích A, sớm một chút đi nghỉ ngơi, buổi tối thời điểm ngươi ba ba liền đã trở lại. Mọi người một đường phong trần mệt mỏi. Lão gia tử trò chuyện một hồi liền phóng bọn tiểu bối từng người rời đi. Văn Tiêu Tiêu trở lại phòng sau trộm sờ tiến Tần Lâm trong phòng, Tần Lâm sớm biết rằng nàng muốn tới, cố ý chờ nàng. Như thế nào? Gần hương tình khiếp, sợ hãi. Tần Lâm cố ý đậu Văn Tiêu Tiêu. Ta mới không có đâu, chính là cảm thấy gia gia có điểm kỳ quái. Vừa mới hỏi chính mình đều là mặt thế sau phát sinh sự tình, một chút cũng chưa để nàng biến hóa cùng bất đồng. Nay ngươi một nhà, thật đúng là kỳ quái a. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tới đâu hay tới đó. Tần Lâm đến là xem đến khai, hiểu biết Giả Dích vẫn là cau mày không ngừng, còn có ta đâu, ta giữa ngươi. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, trong lòng ngọt ngào đều phải cười ra tiếng tới, nhưng biểu tình vẫn là trang khốc khốc. Đã biết, nhưng là ta chính mình cũng có thể nuôi nổi ta chính mình, hừ. Quả nhiên kiêu ngạo. Không đến cơm chiều thời gian, Tô gia cùng những người khác lại nghĩ đi đế đô căn cứ bốn phía nhìn xem, chúng ta cơm chiều sẽ ở bên ngoài giải quyết, ngươi cùng người trong nhà hảo hảo ở chung. Vì thế đoàn người vứt bỏ Văn Tiêu Tiêu đi bên ngoài tiêu sái. Duy nhất đáng ra vui mừng chính là Tôn Ngông cùng Nghe Lượng đều ở, như vậy Văn Tiêu Tiêu cũng không đến mức quá khẩn trương, nhưng là hai tiểu chỉ mắt thường có thể thấy được khẩn trương. Đừng sợ, các ngươi lại không phải tới đánh nhau. Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc thấy so với chính mình còn hoảng loạn người, nháy mắt liền không sợ hãi, thật là diệu a. Cơm chiều, xuất phát từ đối Văn Tiêu Tiêu coi trọng, Văn gia sở hữu trưởng bối Văn bối đều đã tới, cùng Tần gia dân cư thiếu bất đồng, Văn gia ở đế đô sừng sững nhiều năm, là thỏa thỏa đại gia tộc. Liền tính là mạt thế cũng không có đả kích đến cái này gia tộc sức sống. Đáng sợ chính là, trừ bỏ Ngũ thúc ngoại, mặt khác ba vị thúc thúc đều là có tức phụ hải tử. Văn Tiêu Tiêu còn gặp được chính mình vị kia tiện nghi ba ba, đối phương là Văn gia lão đại, pha chịu tôn trọng, xem nữ nhi ánh mắt không phải thực hiền tử, cũng không phải thực nghiêm khắc. Cuối cùng khô cằn nói ra một câu, trở về liền hảo. Nga Văn Tiêu Tiêu yên lặng gật đầu, bất quá nàng ba ba lớn lên thực khốc, tuổi trẻ thời điểm khẳng định là cái đại soái ca. Nghe niệm thâm đối với nữ nhi cường trang ôn hòa, đương thấy Tần Lâm thời điểm đó chính là liền trang đều không trang, nào nào đều cảm thấy đối phương không tốt. Văn Tiêu Tiêu cấp Tần Lâm một cái đồng tình ánh mắt, yên lặng quay đầu coi như không nhìn thấy. Nhưng là, thực mau. Văn Tiêu Tiêu đã bị chính mình bảy đại cô tám gì cả lôi đi, vài vị thẩm thẩm đem Văn Tiêu Tiêu kéo vào sau khi ăn xong tiệc trà, bắt đầu kéo việc nhà. Giả dịch A. Đó là ngươi bạn trai A, có phải hay không dị năng giả, các ngươi vẫn luôn ở bên nhau Nga. Tứ thẩm tuổi không lớn, yêu nhất bắt quái. Ai nha, chính là lại thích cũng không thể hôn trước liền ở cùng một chỗ lạp tam thẩm một miệng Thượng Hải lời nói, thuộc về kiều kiều mị mị tiểu nữ nhân. Văn Tiêu Tiêu yên lặng dựa sau một chút, các ngươi này đàn nữ nhân thật là không ăn qua mạt thế khổ. Nói cái này làm cái gì, giả dích a? Chờ ngươi kết hôn thời điểm, thím tặng của hồi môn ngươi của hồi môn. Vẫn là nhị thẩm đáng tin cậy, ra tay cũng hào phóng. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, liên tiếp nhìn phía phòng khách bên kia. Liền tiểu nông cùng tiểu lượng đều không co ra tới, ai có thể cứu cứu nàng, không muốn cùng thẩm thẩm nhóm nói chuyện thiếm. Chờ đến ứng phó xong thẩm thẩm nhóm, Văn Tiêu Tiêu đã tinh bì lực tẫn, tiếp đón đều không có cùng những người khác đánh một chút liền trở về phòng ngủ rồi. Tần Lâm trở về muốn càng văn chút, cũng liền không có quấy rầy Văn Tiêu Tiêu. Đến nỗi vừa mới đi vào văn gia tiểu lượng cùng tiểu nông còn lại là đã chịu cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi, cấp hai người chuẩn bị phòng, thuộc về tiểu hài tử lễ vật chất đầy chỉnh gian phòng ngủ. Tiểu lượng ngốc ngốc nói, giả dích tỉ mọi người trong nhà đều hảo hảo Nga. Tôn Mông không nói chuyện, nhưng là ôm hoa hoa ngủ gà ngủ gật, thúc giục nói, có thể hay không đi rửa mặt, ngủ. Nga. Tiểu lượng choáng vắng đi. Vì tiết kiệm thời gian, hai tiểu chỉ đơn giản xúc rửa qua đi ngủ vào mềm xốp ổ chăn, làm cái mộng đẹp. Nhìn như mọi thanh âm đều im lặng tần ra, nghe niệm thâm ở lao gia tử trong phòng ngồi, phụ tử hai người nói chuyện thiếm. Lao ngũ đã nghiệm chứng qua, ta hiện giờ nhìn cũng là đại không giống nhau. Xác định là chúng ta giả dích. Văn lão gia tử khẳng định nói. Chuyện này muốn cùng giả dích nói sao? Nghe niệm thâm uống xong rượu, sắc mặt phím hồng, lại còn nhớ rõ chuyện này. Chứ không cần phải nói. Ta xem giả dích hiện tại liền rất vui vẻ. Lão gia tử vây vây tay, hạ định luận. Chương 272 thật là làm buôn bán tiểu thiên tài. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên không biết nhà mình ba ba cùng ra ra đêm khuya đối thoại, một giấc ngủ đến thơ ngọn, ngày thứ hai tỉnh lại sau thần thanh khí sảng. Văn Tiêu Tiêu xuống lầu thời điểm Tần Lẫm đã rời giường, đang ở cùng nghe ra ra chơi cờ. Văn Tiêu Tiêu. Liên thái quá, đối phương thật đúng là có tinh lực A. Giả dích tỉnh, làm A-Z cho người đoàn cơm. Văn gia người hầu lập tức đi trong phòng bếp mang sang một phần kiểu Trung Quốc bữa sáng, cấp Văn Tiêu Tiêu mang lên. Các ngươi đều ăn qua. Văn Tiêu Tiêu khó có thể tin hỏi. Không có, tiểu lượng cùng tiểu mông còn không có tỉnh đâu, làm cho bọn họ trước ngủ, tỉnh lại lại ăn. Văn lão gia tử tâm tình không tồi, cười ha hả nói. Văn Tiêu Tiêu uống lên một đêm sữa đậu nành, từ trong lòng ngực móc ra biểu, nguyên lai đã 9 giờ. Trách không được người trong nhà đều không còn nữa. Ăn xong cơm sáng sau, Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến, ra ra bọn họ đêm qua đã trở lại sao? Không có. Tần Lâm trả lời. Bọn họ mới là chân chính vui đến quên cả trời đất đi. Nếu là đêm qua nhiều người bồi chính mình, nàng cũng không đến mức mệnh thành cầu. Trong chốc lát đi tìm bọn họ. Tần Lâm tương đối lý giải Tô gia bọn họ, có lẽ là không thói quen cùng nhà người khác trường đại ở bên nhau, cho nên mới có thể trốn đi ra ngoài. Tiểu lượng cùng tiểu nông vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao, tỉnh lại thời điểm hai người đều làng ốc. lúc này mới nhớ tới ở nhà người khác loại này hành vi là không lễ phép, vì thế vội vàng rời giường. Nghe ra ra thập phần hòa ái nhìn hai cái biểu tình sợ hãi tiểu gia hỏa, trong nhà chính là thật lâu không như vậy tiểu nhân hài tử. Tiểu Lượng, tiểu Nông A, cho các ngươi để lại cơm, không biết hợp không hợp các ngươi ăn uống, muốn ăn cái gì cùng phòng bếp Phá Di nói một tiếng, cho các ngươi làm. Cảm ơn ra ra. Hai người nói lời cảm tạ, theo cùng nghe ra ra nói chuyện phiếm tâm tình dần dần không như vậy khẩn trương. Ra ra, chúng ta trong chốc lát có thể đi ra ngoài đi một chút sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Ân, làm trong nhà bảo Tiêu đi theo. Nghe ra ra là thử thăm dò hỏi. Không cần, chúng ta tùy tiện đi dạo liền trở về, hơn nữa ta hiện tại rất lợi hại. Văn Tiêu Tiêu quả nhiên cự tuyệt, hơn nữa múa may tiểu nắm tay, chớp chớp mắt. Hành, vậy các ngươi đi ra ngoài đi. Lão gia tử liền yên tâm mặc kệ. Văn gia trong nhà ban ngày thời điểm người rất ít, Văn Tiêu Tiêu cũng là sau lại mới biết được, những người khác buổi tối đều không ở nơi này, bọn họ có chính mình phòng ở. Để lại hâm mộ nước mắt. Lúc này, Văn Tiêu Tiêu mang theo vừa mới cơm nước xong hai tiểu chỉ cùng bạn trai, rời đi Văn gia. Tần Lâm lái xe, bởi vì có tinh thần hệ dị năng, không cần xem bản đồ cũng biết hướng nơi nào khai. Rời đi cư dân lâu là có thể tiến vào tiểu giới kinh doanh, bên trong có rộn ràng nhốn nháo đám người. Lấy vật đổi vật hoặc là tinh hạch mua sắm đều có quầy hàng, thế nhưng có thể từ giữa khuy đến vài phần mặt thế trước náo nhiệt. Mối ăn thịt khô như vậy dùng ăn phẩm, áo khoác miên phục như vậy quần áo, tủ lạnh điều hòa như vậy ra điện. Mọi việc như thế, nhiều đến không xuể. Nhưng là ra điện bán đến tình huống thật không tốt, căn cứ cung cấp điện giá cả sang quý, không phải người bình thường có thể gánh nặng khởi. Bên trong còn có cửa hàng. Tần Lâm nhắc nhở một câu. Văn Tiêu Tiêu mấy người liền hướng cao ốc bên trong đi. Tiến vào sau quả nhiên thấy rất nhiều quầy chuyên doanh. Bất quá nhân khí thưa thớt, có vẻ lạnh lẽo. Nước hoa đồ trang điểm đều thuộc về cực đoan hàng xa xỉ, chỉ có địa vị cực cao nữ nhân mới có thể tới nơi này. Mặt thế sau nữ nhân sinh tồn hoàn cảnh tàn khốc, tinh hoạch tồn lên cũng sẽ không lấy ra tới lãng phí. Ta chính là rất cao quý nữ nhân. Văn Tiêu Tiêu cười tủm tỉm vào một nhà nước hoa cửa hàng. Bên trong nước hoa đều đặt ở thủy tinh quầy nội, toàn bộ là mặt thế trước đại bài. Nữ sĩ ngài hảo. Có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Quay tỉ nhưng thật ra thập phần chuyên nghiệp, thấy Văn Tiêu Tiêu lập tức vây đi lên. Ánh mắt ở đoàn người trước mặt đảo qua, đều xuyên sạch sẽ, có thể thấy được không phải người bình thường. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, nói, ta tùy tiện nhìn xem. Tốt, ngài nhìn chúng sau chúng ta có thể vì ngài lấy ra quan sát. Văn Tiêu Tiêu nhướng mày, minh bạch đối phương ý tứ, vẫn là chỉ có thể xem không thể dùng A. Văn Tiêu Tiêu nhìn một vòng, nàng ở Tần Lâm trong không gian tổn thật nhiều nước hoa. Còn không cần lo lắng quá thời hạn cái loại này, tự nhiên chướng mắt này đó. Nhưng là, cũng ngượng ngùng không mua, chỉ có thể chọn một khoản mua. Tiểu thư, ngài ánh mắt cũng thật hảo, đây là chúng ta cửa hàng hạn lượng khoản. Quầy tỷ tươi cười đầy mặt. Bây giờ còn có cái gì không phải hạn lượng khoản sao, đều không xuất bản nữa đi. Văn Tiêu Tiêu không tin nàng chuyện ma quỷ. Khu khu, đúng vậy đâu. Quầy tỷ chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Cũng may Văn Tiêu Tiêu không có tiếp tục khó xử. Tuyển thơm quá thủy sau liền lôi kéo Tần Lâm đi kết toán. Bởi vì không có đế đô căn cứ tạm, Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể làm Tần Lâm chi trả tinh hạch. Nho nhỏ một lọ nước hoa, cư nhiên muốn 500 tinh hạch, Văn Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Đây là đế đô căn cứ giá hàng sao? Giả dích, ngươi rất có tiền. Tần Lâm nhắc nhở. Ta là có tiền, nhưng ta không phải ngốc tử A. Văn Tiêu Tiêu xoa xoa mặt, có chút thì đau. Nếu không muốn trả tiền nói có thể đem nước hoa nhường cho ta. Trong tiệm đống nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, xem ra là nghe được Văn Tiêu Tiêu vừa mới lời nói. Người ra nhiều ít tinh hạch. Văn Tiêu Tiêu nhưng quá thông khoái. 600. Nữ nhân bọc trồn trắng nhung áo khoác, bên trong ăn mặc tơ lụa váy liền áo, ung dung hoa quý. Thành giao. Văn Tiêu Tiêu làm Tần Lẫm đem vừa mới tinh hạch đều thu hồi đi, sau đó nói, ngươi phó quầy 500, lại phó ta 100. Làm cho quầy tỉ mặt tiến hành xì cột hẹn giao dịch, có thể nói trắng trợn táo bạo. Nữ nhân trong mắt hiện lên khinh thường, sau đó làm phía sau đi theo bảo Tiêu trả tiền. Văn Tiêu Tiêu đi dạo một vòng, không chỉ có một phân tiền không tốn, còn kiếm lời 100 cái tinh hạch. Quả thực Mỹ tư tư A. Tần Lâm cùng hai tiểu chỉ đều rất bội phục Văn Tiêu Tiêu, cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, cư nhiên như thế không thèm để ý hình tượng. Khu khu, chúng ta đi tìm ra ra bọn họ. Văn Tiêu Tiêu thu hồi chính mình đắc ý tươi cười, cùng Tần Lâm nói. Tần Lâm lái xe. Lần này thẳng đến Tô gia mấy người khả năng xuất hiện địa phương. Hình tròn kiến trúc, bên ngoài nhìn giống cái thật lớn chén, Văn Tiêu Tiêu suy đoán bên trong hẳn là sân vận động một loại địa phương. Ngươi nói nơi này là làm gì? Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lâm dừng xe, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta không đi nơi đó mặt, đi bên này. Tần Lẫm đem Văn Tiêu Tiêu đầu nhỏ chuyển qua tới, đối với chén lớn đối diện lâu. Mặt trên viết 20 khách sạn, mặt trên hai chữ đã mơ hồ không nhẹ, nhưng là có thể nhìn ra đây là ở trọ địa phương. Vì cái gì ra tới liền tới nơi này, ở trong nhà ngủ không hảo sao? Văn Tiêu Tiêu phẫn nộ, sau đó lôi kéo Tần Lẫm tay làm nũng, chúng ta trong chốc lát ra tới nhất định phải đi nơi này nhìn xem, ra ra bọn họ nhất định trộm xem qua. Ngươi như thế nào biết, không cần vọng tự phỏng đoán. Tần Lẫm gõ một chút Văn Tiêu Tiêu chán, đánh gãy nàng không thực tế ý tưởng. Mặc kệ, liền phải đi. Văn Tiêu Tiêu nhảy đắt hướng khách sạn đi đến. Bởi vì là có sẵn, nơi này bài trí cùng mặt thế trước không có gì khác nhau. Bốn người đều không cần hỏi trước đài, trực tiếp liền tìm tới rồi tô ra đám người phòng. Chương 273 khách không mời mà đến. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm gõ cửa, thực mau liền có người lại đây mở cửa, thấy là hai người, phía sau còn mang theo tiểu lượng tiểu nông, mặt mang kinh ngạc. Các ngươi như thế nào tìm được? Trương Tuyết Hàng cười hỏi. Tùy tiện tìm xem. Các ngươi cư nhiên còn ở xa hoa phòng xếp. Văn Tiêu Tiêu trừng mắt. Thiện nghi thực, chúng ta thật vất vả có thể xa xỉ một hồi. Trương Tuyết Hàng trột dạ nói, mặt thế trước nhưng không có cái này đãi ngộ. Các ngươi có hay không đi đối diện chén lớn nhìn xem, chúng ta trong chốc lát cùng đi nhìn xem đi. Văn Tiêu Tiêu vì không cho Tần Lẫm cự tuyệt nàng, đã bắt đầu kéo bè kéo cánh. Ách! Kỳ thật chúng ta đêm qua. Phương Lỗi ở một bên nghĩ như thế nào giải thích đâu, nhưng là bị Trương Tuyết Hàng kịp thời ngăn trở. Các ngươi đêm qua đã đi xem qua, kia chúng ta trong chốc lát lại đi một lần. Văn Tiêu Tiêu đã đoán ra đối phương muốn nói cái gì, càng thêm kích động. Tô Gia từ trong phòng ra tới, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, sớm biết rằng sẽ ở nơi đó gặp được người kia, còn không bằng không đi. Tần Lâm xem những người khác bộ dáng này, liền nghĩ tới bọn họ khả năng gặp được một ít không thoải mái sự tình, vì thế giữ chặt Văn Tiêu Tiêu, ngươi còn có chính sự, muốn sớm một chút trở về. Văn Tiêu Tiêu mê mang, ta có cái gì chính sự a? Tần Lâm, không được ngươi. Tần Lâm cuối cùng còn không giải thích, trực tiếp phủ quyết. Văn Tiêu Tiêu suy nghĩ trong chốc lát, hành đi. Ta cũng không phải rất muốn đi, người dẫn ta đi dạo địa phương khác. Hảo. Tần Lâm đáp ứng rồi. Những người khác cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần giả dích không đi nơi đó liền hảo. Văn Tiêu Tiêu tự mình tới bắt người, Tô Gia đám người liền đi theo nàng trở lại nghe ra ra kia, nghe ra ra đền bù tối hôm qua không có nhiệt tình chiêu đãi tiếp đuối, lại lần nữa bốn phía hoan nghênh một chút. Văn Tiêu Tiêu rất vui vẻ, thẳng đến Văn Gia tới một vị khách không mời mà đến. Tống Nôn Thâm cũng không nghĩ tới Văn Gia lúc này cư nhiên có nhiều người như vậy, thấy thời điểm thật là sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền thu hồi ánh mắt cùng Văn Lão Gia tử chào hỏi. Nghe ra ra. Tiểu Nôn tới, ngồi đi, trong nhà có điểm loạn không cần để ý. Văn Lão Gia tử thấy Tống Nôn Thâm đêm không giống trước kia như vậy nhiệt tình, lánh lánh đạm đạm. Ra ra, không có quan hệ đều là người quen. Xác thật, trừ bỏ Côn Luân tiểu đội mới gia nhập vài vị đội viên, những người khác cùng Tống Nôn Thâm chính là Lao Bằng Hưu. Tối hôm qua ở trên phố, Tống Nôn Thâm là thấy Tô Gia mấy người, nhưng là đối phương đối hắn tránh như rắn giết, hắn liền không có chú ý. Hôm nay tới Văn Gia thuộc về tìm hiểu tin tức, quả nhiên không ngoài sở liệu. Văn Tiêu Tiêu từ một bên ăn cơm nhà ăn nhô đầu ra, thấy trong phòng khách quen thuộc người, trừng lớn đôi mắt. Tống Nôn Thâm A. Mấy ngày nay qua đến quá tiêu sái, đều có chút quên người này đâu. Bất quá Văn Tiêu Tiêu không phải lo lắng cho mình, nàng khẩn trương nhìn thoáng qua phía sau còn ngồi Tô Gia. Thấy đối phương thần sắc như thường mới yên tâm. Muốn cùng nhau ăn chút sao? Văn Tiêu Tiêu rất có lễ phép hỏi. Tống Nôn Thâm nhìn tươi đẹp tự tin Văn Tiêu Tiêu, khó có thể tưởng tượng đây là trước kia theo sau lưng mình tiểu nha đầu, nhất thời vô ngữ. Ha ha, đúng vậy, tiểu nôn cùng nhau ăn chút đi. Văn Lão Gia tử do hỏi, hắn phía trước đối Tống Nôn Thâm sở hữu hòa ái thành lập ở Văn Tiêu Tiêu thích nhân gia cơ sở thượng, hiện tại thấy cháu gái như thế bình đạm, hơn nữa cũng có chính mình lương xứng. Lão Gia tử đối hắn giống như là đối đãi mặt khác vãn bối giống nhau. Trên bàn cơm những người khác nháy mắt khẩn trương, lập tức liền phải tu la chẳng sao. Tần Lâm sắc mặt như thường, cùng Tống Nôn Thâm là bạn cùng phòng, trước kia quan hệ không đến mức thật tốt, cũng sẽ không kém, nhưng là trung gian kẹp Văn Tiêu Tiêu liền tương đối xấu hổ. Văn Tiêu Tiêu ở Tống Nôn Thâm tiến vào lúc sau liền ngồi đến Tần Lâm bên cạnh, có đôi khi dựa vào Tần Lâm, có đôi khi ăn đến Tần Lâm kẹp đồ ăn, trạng thái thân mật. Các ngươi ở bên nhau. Tống Nôn Thâm mặt mang chua xót. Văn Tiêu Tiêu thoải mái hào phóng nói, đúng vậy. Nếu không phải mặt thế lời nói, chúng ta đều phải lãnh chứng kết hôn. Tống Nôn Thâm trầm mặc. Tô Gia cùng Phương Lỗi mấy người liếc nhau, ai? Ngày hôm qua đi ra ngoài lãng thật là cái sai lầm quyết định. Nhưng mà Văn Tiêu Tiêu một chút đều không lo lắng, chịu nàng đọc kia quyển sách ảnh hưởng. Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn cho rằng Tô Gia cùng Tống Nôn Thâm mới là quan xứng, cho nên chính mình cùng Tống Nôn Thâm khi không có cảm tình tuyến. cảm tình tuyến đều không có, nơi nào tới cảm tình a? Tống Luân Thâm hẳn là bị Văn Tiêu Tiêu đả kích tới rồi, rời đi thời điểm cả người đều là dầu gì không vui. Văn Tiêu Tiêu hồn nhiên bất giác, Tần Lẫm đưa Tống Luân Thâm rời đi, hai người vẫn luôn ra văn ra mới mặt đối mặt lẫn nhau đối diện. Vì cái gì? Tống Luân Thâm biểu tình coi như nghiến răng nghiến lợi. Không có vì cái gì, ta thích Giả Dịch, Giả Dịch cũng thích ta, cho nên chúng ta ở bên nhau. Tần Lẫm buông tay, không muốn giải thích quá nhiều. Không có khả năng, nhất định là ngươi. Là ngươi uy hiếp nàng. Tống Luân Thâm đã có thể nghĩ đến, đối phương thực lực cường, cùng Giả Dịch ở bên nhau thời điểm khẳng định chiếm hữu chủ đạo địa vị, hắn uy hiếp Giả Dịch cùng hắn ở bên nhau. Ta có thể uy hiếp Giả Dịch cái gì đâu, ta lại không phải ngươi. Tần Lẫm mỉm cười, ánh mắt lại lạnh băng, còn nhớ rõ ngươi đã nói sao. Ngươi trước nay cũng chưa thích quá Giả Dịch. Đó là trước kia. Cho nên đâu, ngươi cho rằng Giả Dịch còn sẽ tại chỗ chờ ngươi, nhậm ngươi chiêu chi tức tới huy chi tức đi. Tần Lẫm ánh mắt châm trọc, giống lợi kiếm giống nhau chát ở Tống Luân Thâm trong lòng. Văn Tiêu Tiêu không biết trận này đối thoại, lúc này còn ở phòng trong bồi nghe ra ra nói chuyện thiếm. Nha đầu A, thật sự không thích Tống gia kia tiểu tử. Nghe ra ra thực nghiêm túc hỏi. Ra ra, ta đã có yêu thích người, không ai có thể so sánh được với hắn. Văn Tiêu Tiêu trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng đắc ý. Tần Lâm tiến vào thời điểm vừa lúc nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói những lời này, không tự chủ được gợi lên khóe miệng. Người đã về rồi. Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lâm trở về đôi mắt lượng lượng. Văn lão gia tử cười ha hả nhìn, đi chơi đi, các ngươi người trẻ tuổi nhiều ở bên nhau bồi dưỡng cảm tình. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy bọn họ hai cái vẫn luôn ở bồi dưỡng cảm tình, nhưng là tương đối tò mò Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm đều nói gì đó, liền nhanh nhẹn lên lầu. Các ngươi liêu cái gì? Mới vừa vào nhà, Văn Tiêu Tiêu còn chưa nói xong một câu đã bị Tần Lâm đè lại, nàng bị dán ở vừa mới quan tốt trên cửa, trước mặt là ái nhân nhiệt liệt hôn môi. Giống hỏa giống nhau, thiêu đốt thân thể của nàng. Văn Tiêu Tiêu phản ứng lại đây thời điểm đã bị đè ở trên giường. Bọn họ trước kia cũng làm quá chuyện như vậy, thế cho nên Tần Lâm tham nhập y hề đế thời điểm, Văn Tiêu Tiêu mới có chút kinh giác. Đừng! Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng nỉ non. Không muốn, ân! Tần Lâm dán Văn Tiêu Tiêu gương mặt, hai người độ ấm bỏng cháy lẫn nhau. Không phải! Vậy ngươi nhẹ điểm, ta sợ hãi. Văn Tiêu Tiêu vẫn là ôm Tần Lâm cổ, nàng vô pháp cự tuyệt chính mình người trong lòng, vô cùng chờ mong có thể cùng hắn làm càng thân mật sự tình. Tần Lâm thả chậm chính mình động tác, nhẹ nhàng tinh tế hôn môi trong lòng ngực hắn cô nương, một chút thăm dò, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Chương 274 không vui gặp mặt. Văn Tiêu Tiêu lại tỉnh lại thời điểm là bị đói tỉnh, bên ngoài trời đã tối rồi. Văn Tiêu Tiêu có chút, sẽ không cả nhà trên dưới đều biết nàng làm chuyện xấu đi. Tần Lâm hiểu biết Giả Dịch tỉnh, sờ sờ nàng đầu, có đói bụng không, ta đem cơm cho ngươi bưng lên. Văn Tiêu Tiêu bụng mặt, có điểm ngượng ngùng. Yên tâm đi. Hôm nay buổi tối chỉ có Gia Gia cùng Tô Gia bọn họ, những người khác không trở về. Tần Lâm giải thích. Văn Gia người tựa hồ rất bận, mỗi người đều có chính mình phải làm sự tình. Ta đây đói bụng. Văn Tiêu Tiêu lập tức nói, nàng chính là bị sống sờ sờ đói tình A. Tần Lâm xoay người xuống lầu, chỉ chốc lát liền bưng lên một phần cơm. Văn Tiêu Tiêu bọc áo ngủ, đã không phải nàng phía trước xuyên kia bộ, người này mềm như bông, giống một cục đông. Gia Gia làm ta đem cái này cho ngươi. Tần Lâm đưa cho Văn Tiêu Tiêu một phần tinh xảo thiệp mời. Đây là cái gì a? Đế đô căn cứ phía chính phủ nàng khi nào như vậy quan trọng? Đây là đêm mai một cái yến hội, chủ yếu là thỉnh ngươi. Tần Lâm cười nói. Đế đô căn cứ phái đến Tây Bắc căn cứ như vậy nhiều chuyên gia, khẳng định sẽ được đến về Văn Tiêu Tiêu tin tức, Tần Lâm cũng không ngoài ý muốn. Ta có như vậy quan trọng sao? Văn Tiêu Tiêu thụ sủng nhược kinh, ăn một mồm to đồ ăn ăn ủi. Đương nhiên, chúng ta Giả Dịch lợi hại nhất. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm, thậm chí Tô Gia mấy người đều được đến yến hội mời, có thể thấy được đế đô căn cứ coi trọng. Trường hợp này không thể tùy tiện ăn ăn uống uống đi. Phương Lỗi có điểm tiếc nuối. Tất cả mọi người thân xuyên chính trang, bọn họ quần áo vẫn là nghe ra gia cấp chuẩn bị. Văn Tiêu Tiêu màu đen tiểu lễ phục cũng thật xinh đẹp, chính là còn cần xuyên giày cao gót, thực không có phương tiện. Văn Tiêu Tiêu nghĩ, nếu tới tăng thi, chẳng phải là chạy đều chạy không được. Văn Tiêu Tiêu đi theo Gia Gia thấy vài vị đức cao vọng trọng lao nhân gia, lại đi theo nghe ba ba nhận thức vài vị thúc thúc bá bá. Cuối cùng thấp giọng hỏi, ba, ta có thể hay không chính mình đợi lát nữa? Mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi quá, ba ba. Nghe niệm thâm không có cưỡng bách nữ nhi đi theo hắn, nhưng thật ra nhìn thoáng qua Tần Lâm. Ta bồi bá phụ. Tần Lâm còn ở lấy lòng cha vợ giai đoạn, tự nhiên là ân cần vạn phần. Ngươi bồi ta làm cái gì, ngươi hẳn là bồi Giả Dịch. Nghe niệm thâm vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng vẫn là bị Văn Niệm lãng lại đây lôi đi. Tần Lâm nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu vạn phần ủy khuất, bá phụ giống như không thích ta. Ta cảm thấy không phải, hắn chính là tương đối kiêu ngạo mà thôi. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh an ủi. Hai người không liêu trong chốc lát, Tần Lâm đã bị kêu đi, nghe Niệm Thâm tuy rằng mặt ngoài ghét bỏ, nhưng vẫn là nguyện ý mang theo Tần Lâm nhiều nhận thức những người này, Tần Lâm chỉ có thể qua đi. Văn Tiêu Tiêu đảo cũng không nhàm chán, bên người nàng còn có Tô Gia cùng Tiểu Lượng bọn họ. Trắng Tinh vác đường tỉ tay đi vào yến hội thính, nàng hôm nay nguyên bản hẹn Tống Nôn Thâm, chính là bị cự tuyệt. Tống Nôn Thâm gần nhất tâm tình không tốt, Trắng Tinh tìm không thấy nguyên nhân, cho nên thực bực bội. Tống Gia tuy rằng căn cứ địa vị không thấp, nhưng chúng ta Bạch Gia cũng là một phương quyền thế, ngươi hà tất muốn vẫn luôn bám lấy nhân gia. Bạch Vi Vi khó hiểu, hơn nữa nhìn về phía chính mình vị này đường muội ánh mắt còn có chút khinh thường. Nam nhân sao, muốn nhiều ít có bao nhiêu, quan trọng nhất chính là làm chính mình trở thành có giá trị nữ nhân. Ta chính là thích hắn, vì hắn ta làm cái gì đều nguyện ý. Trắng Tinh khẳng định nói. Bạch Vi Vi đầy mặt không tán đồng lại không có nói cái gì nữa. Yến hội nội y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, Bạch Vi Vi tới nơi này là vì chính mình chọn lựa hảo nam nhân. Trắng Tinh thấy đường tỷ không để ý tới chính mình, tạm thời không có hứng thú, liền buông ra đối phương tay chính mình loạn dạo. Tới gần tiệc đứng bàn, Trắng Tinh cư nhiên thấy vài đạo quen mắt thân ảnh. Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, a? Lúc trước không phải không muốn đồng hành sao, hiện tại xuất hiện ở chỗ này lại là tới tìm Nôn Thâm ca ca. Trắng Tinh chỉ nhìn thấy Tô Gia, liền nổi giận đùng đùng chạy tới châm chọc. Tô Gia hôm nay trang phẫn cũng là nghe ra ra tìm nhân tinh tâm thiết kế, trang phục cùng kiểu tóc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đã bảo lưu lại nguyên lai thanh lãnh cảm, lại gia tăng rồi cao quý hơi thở. Cho nên, lúc này đối mặt Trắng Tinh cái này hô to gọi nhỏ nữ nhân, Tô Gia càng giống danh viện. Tiệc rượu nguyên bản liền rất cao cấp, Trắng Tinh loại này hành vi cơ hồ không có, chờ đến người khác ánh mắt nhìn qua, Trắng Tinh mới ý thức được thất thố. Tinh Tinh, ngươi đang làm cái gì? Bạch Vi Vi cau mày từ vừa đi lại đây, rất là bất mãn. Ta. Không phải ta. Trắng Tinh vội vàng xua tay. Sau đó đột nhiên một lóng tay Tô Gia, là nàng. Nàng lai lịch không rõ, là trộm ẩn núp ở chỗ này. Như thế vừa nói, sự tình liền tương đối nghiêm trọng, như vậy yến hội, không có thiệp mời đi vào, cùng gián điệp hành vi là giống nhau. Một vị thân hình cao lớn nam nhân chậm rãi đi tới, sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng là chuồn êm tiến vào. Không có thiệp mời. Trắng Tinh loát thanh ý nghĩ, đối phương một cái xa xôi địa phương bình thường học sinh, khẳng định không có đế đô thế lực, nhất định là chuồn êm tiến vào. Liên tính là có người sấn nhận mang nàng tiến vào, cũng chỉ sẽ bị coi như giải vây. Văn Tiêu Tiêu cấp Tiểu Lượng cùng Tiểu Mông bưng bánh kem, vừa mới làm cho bọn họ ngồi xuống liền nghe thấy có người la to. Thanh âm có điểm quen thuộc a, là ai đâu? Văn Tiêu Tiêu đã sớm quên Trắng Tinh người này, thế cho nên thấy nàng thời điểm đều không có phản ứng. Nhưng thật ra Trắng Tinh bên người nữ nhân. Văn Tiêu Tiêu nhận ra là ngày ấy ở cửa hàng cho nàng 100 tinh hạch người. Ngượng ngùng, nàng là bằng hữu của ta. Văn Tiêu Tiêu lại đây giải thích. Bạch Vi Vi nguyên bản còn lo lắng Trắng Tinh gặp rắc rối, thấy là Văn Tiêu Tiêu kia một khắc liền yên tâm, nữ nhân này liền 100 tinh hạch tiện nghi đều chiếm, không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Cứ việc như thế, Bạch Vi Vi vẫn là cười nói, vị tiểu thư này, ngươi khả năng không biết chúng ta đế đô yến hội quy củ, không có viết ở thiệp mời người trên là không thể đi vào. Nga. Chính là cũng chưa nói có thể không phân xanh đỏ đen trắng vu hãm người đi, nếu là này yến hội có thể tùy tùy tiện tiện lưu tiến vào. Ta thật sự muốn hoài nghi đế đô căn cứ an bảo. Văn Tiêu Tiêu hai tay một quán, biểu tình vô tội. Nghe tiểu thư xin yên tâm, chúng ta đế đô an bảo công tác là cảm thấy không thành vấn đề. Hơn nữa ta nhớ rõ vị tiểu thư này, là Tây Bắc căn cứ tới khách nhân. Vừa mới vẫn luôn không nói chuyện cao lớn nam nhân rốt cuộc mở miệng, chỉ là nội dung cùng Trắng Tinh tưởng không giống nhau. Như vậy liền hảo, ta cùng bằng hưu của ta có thể đi địa phương khác an tĩnh một chút sao. Văn Tiêu Tiêu mỉm cười, đoan chính có lễ. Đương nhiên có thể, hai vị tiểu thư bên này thỉnh. Nam nhân duỗi tay đưa tới người hầu dẫn đường. Bạch Vi Vi sắc mặt tái nhợt, nàng nhận thức người nam nhân này, là thủ tịch bí thư. Toàn bộ đế đô căn cứ nhất tiếp xúc quyền lợi trung tâm người, không. Không thể làm đối phương liền như vậy rời đi. Chờ một chút, Bạch Vi Vi đầu tiên là gọi lại Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia, sau đó xoay người giơ lên cánh tay cho Trắng Tinh một cái tát, xin lỗi. Ngươi đánh ta. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Trắng Tinh từ nhỏ nuông chiều, chưa từng chịu quá như vậy ủy khuất, kích thích hạ bén nhọn thanh âm vang vọng yến hội thính. Chương 275 khả năng xuất hiện cao cấp tăng thi. Trắng Tinh, ngươi nếu là không nghĩ chọc phiền phải nói, hiện tại liền xin lỗi. Bạch Vi Vi hạ giọng cảnh cáo. Ta sẽ không xin lỗi, này phá địa phương ta còn không hy vọng đợi đâu. Nói xong Trắng Tinh một phen đẩy ra Bạch Vi Vi, thiếu chút nữa đem này đẩy đến. Bạch Vi Vi sắc mặt khó coi, đối thượng Văn Tiêu Tiêu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chỉ có thể căng ra đầu nói, nghe tiểu thư thực xin lỗi, ta đường muội quá tùy hứng, ngày khác ta nhất định làm nàng tới cửa xin lỗi. Bạch gia tuy rằng không tính cái gì đại gia tộc, nhưng là Bạch Vi Vi ở danh viện quý nữ trong giới vẫn là có chút địa vị, nàng lúc này phóng thấp tư thái bộ dáng, lập tức khiến cho những người khác nghị luận. Văn Tiêu Tiêu không thèm để ý người khác ánh mắt, chỉ là hơi hơi mỉm cười, Bạch tiểu thư, các ngươi tỉ muội vẫn là thương lượng hảo lại đến diễn kịch đi, tới cửa liền không cần, ta không nghĩ thấy nàng. Văn Tiêu Tiêu lời này nói được trắng ra mà không lưu tình, chung quanh người kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Văn gia A. Kia chính là đế đô đỉnh cấp gia tộc, liền tính là tổng lý cũng đến thoái nhượng ba phần tồn tại, Bạch Vi Vi dựa vào cái gì cho rằng Văn gia tiểu thư sẽ cho nàng mặt mũi. Bạch Vi Vi sắc mặt thanh hồng đan sen, dị thường khó coi, người chung quanh toàn bộ ở chỉ trò trò, nàng trước mặt thủ tịch bí thư trưởng cũng khuôn mặt nghiêm túc. Bạch tiểu thư, ta xem Bạch gia tạm thời vẫn là không cần tham gia lần này đến hội, miễn cho chậm trễ khách quý. Đối. Thực xin lỗi. Bạch Vi Vi bị nói được hổ thẹn, chỉ nói xong một câu lắp bắp xin lỗi, liền hoang mang rối loạn rời đi. Văn Tiêu Tiêu sẽ không đồng tình nàng, cho nên vẫn chưa lộ ra một chút nhân từ chi sắc, lôi kéo Tô gia không chút do dự rời đi thị phi nơi, nhưng là vô luận bọn họ đi đến nơi nào, đều có ánh mắt tương tùy. Kỳ thật ta không có việc gì, không cần như vậy sinh khí. Tô gia ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Đương nhiên không được, ta khó chịu sao hử. Văn Tiêu Tiêu ám chọc chọc hư, làm người cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời lại bị nàng đáng yêu đánh bại. Trừ bỏ cái này tiểu nhạc đệm, yến hội tiến hành thực thuận lợi. Văn Tiêu Tiêu còn tưởng rằng chuyện này đã qua đi, thẳng đến hôm sau Bạch người nhà thật sự tới cửa bái phòng. Là Bạch Đình Sương mang theo Trắng Tinh. Bạch Đình Sương người này coi như rất có tài cán, nhưng là hắn quá sủng nịch chính mình muội muội, cơ hồ là đem Trắng Tinh quán đến vô pháp vô thiên, không nghĩ tới loại này cách làm lại là hại nàng. Nghe tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Đình Sương sắc thật ưu tú, nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu đầu tiên là không chút hoang mang chào hỏi ôn chuyện, mà không phải để tối hôm qua xấu hổ sự. Đúng vậy, sẽ không cho rằng ta cùng A Lấm đã chết đi. Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, trong phòng khách ra tới ứng phó người chỉ có nàng một cái, nghe ra ra sẽ không nhúng tay tiểu bối sự tình, Tần Lấm còn lại là bị nghe ba ba mang đi ra ngoài. Như thế nào sẽ đâu, ta đã sớm biết người không phải người thường. Bạch Đình Sương hơi hơi mỉm cười, thanh nhã sâu sắc, nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Ngồi ở hắn bên cạnh Trắng Tinh nghiến răng nghiến lợi, biểu tình khinh thường, còn đối với Văn Tiêu Tiêu khiêu khích. Ngươi là ở khen chính mình ánh mắt hảo a. Văn Tiêu Tiêu làm lơ Trắng Tinh, chuyên tâm cùng Bạch Đình Sương nói chuyện. Cũng không phải. Là ở khen nghe tiểu thư. Nếu tới tìm kiếm tha thứ cũng không cần, chúng ta Văn gia sẽ không làm cái gì, đến nỗi chuyện khác ta liền không giúp được ngươi. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Bạch Đình Sương, ý tứ thực minh xác, Văn gia sẽ không truy cứu, nhưng là đế đô căn cứ cao tầng như thế nào xử lý chuyện này cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Bạch Đình Sương cười khổ một tiếng, không có thương lượng đường sống sao. Đây là lớn nhất nhượng bộ. Văn Tiêu Tiêu đồng dạng hồi báo mỉm cười. Trắng Tinh nhịn nửa ngày, nghe vậy lại tưởng nói chuyện, bị Bạch Đình Sương đè lại. Một khi đã như vậy, quấy rầy. Bạch Đình Sương mang theo Trắng Tinh rời đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn hai người đi xa, chỉ cảm thấy chuyện cũ theo gió, sôi nổi hỗn loạn chọc người phiền toái. Tần Lâm cùng nghe niệm thâm trạng vạng mới trở về, còn mang đến một cái không được tốt lắm tin tức. Cái gì? Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu. Ở đế đô căn cứ phụ cận phát hiện một con bát cấp tang thi. Nghe niệm thâm ngữ khí rất là trầm trọng. Bát cấp. Văn Tiêu Tiêu buông trong tay đồ ăn vặt, nàng không thể tiếp thu lợi hại như vậy tang thi. Không phải là Lạc Hành Xuyên biến thành tang thi đi. Văn Tiêu Tiêu yên lặng hỏi. Tần Lâm. Náo động mở rộng ra. Như thế nào giải quyết, có hạch. Vũ khí sao? Văn Tiêu Tiêu tương đối quan tâm đế đô căn cứ thực lực. Khu khu, kia ngoạn ý không thể tùy tiện khởi động. Nghe niệm thâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Tiêu Tiêu. Muốn thật là bát cấp tang thi nói, vậy vây tay là có thể triệu tập mấy trăm vạn tiểu đệ, đến lúc đó tiến công nhân loại căn cứ, hậu quả như thế nào? Các ngươi có thể tưởng tượng được đến. Văn Tiêu Tiêu buông tay, sợ hãi liền sợ hãi lợi hại nhất vũ khí cũng chưa biện pháp. Động vật biến dị nghiên cứu phương hướng chính là năng lượng hạt nhân tiết lộ, sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ sợ cũng không thể đối này sinh ra ảnh hưởng, còn sẽ tạo thành lần thứ hai biến dị. Nghe niệm thâm lúc này mới giải thích nói, bất quá này thuộc về bên trong căn cứ tin tức, người thường biết đến là số rất ít. Văn Tiêu Tiêu dựa vào trên sofa, hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng là nàng hiện tại cũng đủ tâm khoan, chẳng sợ ngày mai muốn cho nàng cùng tang thi đi vật lộn, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Trước mắt kia chỉ tang thi hành động đã nghiêm mật giám thị lên, nhưng đến bây giờ mới thôi, chúng ta giám thị đội ngũ đã tổn thất mười mấy chi. Nghe niệm thâm ngữ khí càng thêm không tốt, lo lắng sốt ruột. Bất quá hắn nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, Tây Bắc căn cứ xem như mang về tới một cái tin tức tốt. Là cái gì? Về tăng thi vi rút tinh lọc tề bọn họ đã lấy ra đến mấu chốt năng lượng, có thể tăng cường tinh lọc tề hiệu dụng, lấy được thực nghiệm tính đột phá. Này xem như cái thiên đại tin tức tốt. Nếu bắt cấp tăng thi cảm nhiễm năng lực bị dự phòng, kia cũng không phải không thể tiêu diệt hắn, ít nhất có thể giảm bớt hắn trợ lực. Nhóm đầu tiên yêu cầu bao lâu thời gian nghiên cứu ra tới. Lửa xém lông mày sự tình, Văn Tiêu Tiêu hy vọng đối phương có thể nhanh chóng chút. 15 thiên. Nghe Niệm Thâm sau khi nói xong, Văn Tiêu Tiêu liền có chút thấp thỏm. Kia còn có thể ha. Bắt cấp tang thi vẫn là cái thai hoàng ẩm, liền tính hắn không chủ động tiến công, tạo thành ảnh hưởng cũng là thật lớn. Tần Lâm nói. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lâm, ngươi sẽ không muốn đi giải quyết rất hắn đi, ta cảm thấy có điểm nguy hiểm. Vừa mới còn cảm thấy chính mình thực bình tĩnh Văn Tiêu Tiêu, hiện tại thực không vui. Không có. Tần Lâm đương nhiên không như vậy xúc động, hơn nữa hắn bên người bây giờ còn có Giả Dích, không có khả năng lấy thân phạm hiểm. Giả Dích gật gật đầu, yên tâm. Bắt cấp tang thi xuất hiện ở vùng duyên hải Hải Quang, này cụ thể dị năng không biết, nhưng là vùng duyên hải liên tục 5 ngày hạ khởi mưa to mới được đến đế đô căn cứ coi trọng. Hơn nữa theo quan sát, mặt thế sau đường ven biển mỗi tháng đều có bay lên dấu hiệu. Đế đô căn cứ ly Hải Dương thân cận quá, ra ra ngươi cùng ta đi Tây Bắc đi. Văn Tiêu Tiêu xem xong đế đô báo chiều, nghiêm túc suy xét vấn đề này. Văn lão gia tử nhìn thoáng qua Giả Dích, không nói chuyện. Hơn nữa ta nhớ rõ đế đô căn cứ có lẽ sẽ di chuyển. Tuy rằng đây là cái đại công trình, nhưng là mặt thế sau bốn biển là nhà mới là bình thường. Chương 276 Vịnh hạ sinh vật biển. Ra ra A. Phục tùng căn cứ an bài. Nghe ra ra ở đế đô sinh sống cả đời, đối này phiến thổ địa có thật sâu mà chấp niệm cùng nhân ái, vô luận cái gì đều sẽ không chủ động dứt bỏ. Văn Tiêu Tiêu không có lại khuyên, thu hồi báo chiều nhìn đứng dậy sau sống lưng đĩnh đến thẳng tắp ra ra. Nỗi lòng quay cuồng. Đế đô cũng trời mưa, gió thu mưa thu sầu sắc người, nhưng mà lúc này ngày mùa thu có thể so với trời đông giá rét, nước mưa rơi xuống đất thành băng. Văn Tiêu Tiêu không thể đi ra ngoài, mỗi ngày liền ở trong nhà tăng sức mạnh hấp thu tinh hoạch, ở nàng ngày qua ngày nỗ lực hạ, trong thân thể cây non rốt cuộc trưởng thành một cây có thể che mưa chắn gió thô tráng cây nhỏ. Văn Tiêu Tiêu tạm thời không suy nghĩ cẩn thận này ngoạn ý là gì, chỉ biết chính mình chưa khỏi hệ dị năng cùng nó thoát không được căn hệ. An mặc mao nhung áo ngủ ngồi ở trên giường, Văn Tiêu Tiêu theo băng vũ có thể cảm giác đến chỗ xa hơn địa phương. Tiếng sóng biển tựa hồ vang ở bên hai, một cái cá voi xanh nhảy dựng lên, ở trên mặt biển vẽ ra xinh đẹp độ cung. Sau đó là kết bè kết đội cá heo biển, ở dưới nước xoắn cái đuôi khiêu vũ. Xuống chút nữa, nước biển tiệm thâm, Văn Tiêu Tiêu thấy một con hai mắt đỏ bừng cá mập. Biến dị cá mập. Mở choáng mắt, Văn Tiêu Tiêu hồi tưởng chính mình thấy đồ vật, những cái đó trong biển động vật cư nhiên đều kết bè kết đội tới gần bên bờ. Hơn nữa bất đồng giống loài chỉ thấy ngay ngắn trật tự. Văn Tiêu Tiêu lê dép lê chạy ra phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ vang lên ra ra ngày thường đọc sách thư phòng. Trong thư phòng hết thảy bố trí đều sạch sẽ ngắn gọn, đối diện án thư vị trí treo một bộ thế giới bản đồ, trong đó Hoa Quốc vị trí tiên minh lại thấy được. Giả Dích, làm sao vậy? Văn lão gia tử có ngủ trước đọc sách thói quen, nhưng là hắn xem đều là hành quân đánh giặc binh thư, thực sự không tính là tu thân dưỡng tính. Ra ra, ta cảm thấy trận này vũ có điểm kỳ quái, có phải hay không bờ biển bên kia xuất hiện vấn đề gì? Văn Tiêu Tiêu mặt mang lo lắng. Giả Dích, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Văn lão gia tử khẳng định biết chút cái gì, nhưng là không cùng Văn Tiêu Tiêu nói. Ra ra, ta đang nói, có người gõ vang lên thư phòng môn, ở được đến Văn lão gia tử cho phép sau, đẩy cửa mà vào. Là nghe Niệm Thâm. Giả Dích cũng ở. Nghe Niệm Thâm là có chuyện quan trọng thương lượng, nhưng là Giả Dích ở chỗ này có chút không có phương tiện nói. Văn Tiêu Tiêu minh bạch, vì thế cùng ba ba chào hỏi một cái liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài Văn Tiêu Tiêu lập tức đi tìm Tần Lẫm, vừa mới ta ba ba đi ra ra thư phòng, ngươi quan sát một chút bọn họ đang nói cái gì. Tần Lẫm. Bà bối, tinh thần hệ dị năng không phải như vậy dùng. Ta cảm thấy cùng định sự tình có quan hệ. Văn Tiêu Tiêu thúc giục. Tần Lâm thể chính mình là bất đắc dĩ, hắn ôm Văn Tiêu Tiêu, sau đó phóng thích tinh thần hệ dị năng, thật cẩn thận chưa từng như thế khẩn trương quá. Thư phòng nội, nghe Niệm Thâm sắc thật đang ở nói vịnh động vật dị động sự tình. Tần Lâm nghe được mặt sau, thần sắc cũng không tự chủ được đi theo ngưng trọng lên. Bá phụ muốn đi phía đông vịnh. Ta đây cũng đi. Văn Tiêu Tiêu không có do dự liền nói xuất khẩu. Tần Lâm hiểu biết Giả Dích không giống chơi đùa, liền nhìn nàng, vì cái gì muốn đi. Bởi vì nơi đó rất nguy hiểm. Hơn nữa ta thấy được rất nhiều đáy biển sinh vật ở bên kia tụ tập, ba ba một người đi nói, ta có chút lo lắng. Tuy rằng nàng cùng nghe ba ba nhận thức không lâu, nhưng đã sinh ra thâm hậu cảm tình, loại cảm giác này thực kỳ diệu, như là bọn họ nhận thức thật dài thời gian, làm đã lâu thân nhân giống nhau. Nếu đã quyết định, ta sẽ bồi ngươi đi, bất quá Tần Lẫm dừng một chút, nói, đi phía trước trước muốn biết rõ ràng, ngươi là thấy thế nào thấy? Ta liền ở nơi đó hấp thu tinh hoạch, sau đó liền thấy. Văn Tiêu Tiêu làm không rõ ràng lắm, vì thế chờ mong nhìn Tần Lẫm, muốn hỏi một chút hắn có biết hay không loại tình huống này. Tần Lẫm lắc đầu, hắn tinh thần hệ cũng chưa như vậy xa. Giả dích có phải hay không có điểm gian lận? Có thể là trời mưa nguyên nhân, ta theo nước mưa sở qua đi. Cùng phiến địa vực đều trời mưa nói, kia nàng chẳng phải là muốn nhìn thấy nơi nào liền xem nơi nào. Nhưng là, cái loại này tình huống cũng là không thể hiểu được thấy, cũng không thể chính mình chủ đạo. Đầu óc một mảnh loạn, Văn Tiêu Tiêu có loại hỏng mất cảm giác. Nếu muốn đi bờ biển, khẳng định sẽ triệu tập rất nhiều thủy hệ dị năng, tìm cơ hội hỏi một chút những người khác tình huống. Tần Lâm đối cái này là không ôm hy vọng, giả dích dị năng sắc thật thực đặc thù, hơn nữa nàng còn được đến rừng rậm tặng, còn có hồ điệp tuyển hạ đá quý. Ân. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đều là ở thiết tưởng, kết quả bọn họ bước đầu tiên hành động đã bị cự tuyệt. Nghe Niệm Thâm chuẩn bị đi phía Đông Định, nhưng là chết sống cũng không chịu mang theo Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Quả thực là hồ nháo, lại không phải đi hưởng tuần trăng mật, các ngươi nghĩ đi làm cái gì? Nghe Niệm Thâm sụ mặt răn dạy hai người. Văn Tiêu Tiêu. Cái gì hưởng tuần trăng mật ta, nếu là nói như vậy nói, cũng không phải không thể. Ta là thủy hệ dị năng, ta có thể giúp đỡ. Văn Tiêu Tiêu lập tức cho thấy chính mình rất hữu dụng. Thủy hệ dị năng có ích lợi gì, căn cứ đã chọn lựa hảo dị năng giả, hơn nữa thủy hệ dị năng giả mang hai vị là được, dùng không đến ngươi. Thủy hệ dị năng giả vừa mới bắt đầu còn bởi vì có thể cung cấp dùng thủy rất quan trọng, nhưng là theo dị năng trình độ tăng trưởng, một vị thủy hệ dị năng giả là có thể cung cấp một cái căn cứ dùng thủy, hơn nữa thủy hệ dị năng giả lực công kích kém, cho nên địa vị dần dần hạ thấp. Liên tính hiện tại là muốn đi bờ biển, cũng không đem hy vọng ký thác ở thủy hệ dị năng giả trên người. Ba ba, ta khuyên ngài thận trọng suy xét một chút, không chuẩn ngươi hiện tại vừa mới đến bờ biển, đã bị hải quái ăn luôn. Văn Tiêu Tiêu cũng sụ mặt, thực nghiêm túc nói. Nhưng là, không ai lý nàng. Giả dích, không cần tùy hứng, liền nghe ngươi ba ba an bài. Đây là Văn Niệm Lãng thanh âm. Ngũ thúc, ta là cao thủ tới. Văn Tiêu Tiêu tức giận đến dậm chân. Cao thủ cũng vô dụng, ngươi chỉ có thể đãi ở đế đô căn cứ. Văn Niệm Lãng càng là vô tình. Lần trước bị người mạnh mẽ lưu lại ta đã bị bắt đi tới. Văn Tiêu Tiêu một lóng tay Tần Lẫm, tình cảnh này giống như đã từng quen biết ta. Khu khu Tần Lẫm xấu hổ ho khan, sau đó nói, bá phụ, ngũ thúc, giả dích qua đi cũng không phải thêm phiền, nàng thủy hệ dị năng sắc thật cùng khác không giống nhau, giả dích dị năng có thể cùng ngưng thông. Cùng ngưng thông. Nghe Niệm Thâm cùng Văn Niệm Lãng đều ngây ngẩn cả người, chưa từng nghe thấy. Chính là có thể cảm giác thủy vực cảm xúc. Lúc trước ở Đan Thanh Giang thời điểm giả dích liền từng cùng nước sông câu thông quá, còn có hậu tới ở Hồ Điệp Tuyển, tuy rằng câu thông thất bại, giả dích vẫn là lấy được thắng lợi. Tần Lâm thuộc như lòng bàn tay, đem hai vị trưởng bối hủ đến sửng sốt sửng sốt. Ta không tin, trừ phi chứng minh cho ta xem, hơn nữa liền tính như vậy cũng sẽ không mang người đi. Nghe Niệm Thâm tiếp tục bổ sung. Văn Tiêu Tiêu. Một khi đã như vậy ta vì cái gì muốn chứng minh, quả nhiên thiên hạ cha mẹ đều là không nói đạo lý. Ta không chứng minh rồi. Nếu là không mang theo ta đi nói, ta liền trốn đi. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể lấy ra chính mình đòn sát thủ, kết quả nghe ba ba một chút đều không sợ hãi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra đế đô căn cứ. Văn Tiêu Tiêu. Gừng càng già càng cay. Chương 277 đến từ phương xa viện trợ. Văn Tiêu Tiêu vẫn là thỏa hiệp, nghĩ trước tìm biện pháp chứng minh một chút chính mình. Nàng đi theo nghe Niệm Thâm ra ngoài, một tấc cũng không rời. Liền đế đô căn cứ cao tầng thấy đều kinh ngạc vạn phần. Này đều cái gì trường hợp, như thế nào còn mang theo cái hải tử. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu ba lần trong vòng không rơi giọt mưa, điểm này làm ra ngoài xem xét công tác những người khác hâm mộ không thôi. Đương tới đế đô căn cứ ngoại tường thành thời điểm, chỉ có Văn Tiêu Tiêu cùng nghe Niệm Thâm quần áo làm. Thế nào, ba ba? Văn Tiêu Tiêu chờ mong cố chấp lão nhân có thể thay đổi chủ ý. Không cần nói lung tung, đi theo ta bên người. Nghe Niệm Thâm giao đại một câu liền hướng trong thành biên đi. Mấy ngày liền mưa to đối với đế đô căn cứ tường thành hư hao rất nghiêm trọng, chỉ có thể làm thổ hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả liên thủ gia cố. Tường thành là kim loại, nên lại là thổ địa, cho nên hai người phối hợp thiếu một thứ cũng không được. Văn Tiêu Tiêu thấy kia thổ hệ dị năng giả còn có thể chống đỡ, nhưng kim hệ dị năng giả sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao dị năng quá độ bộ dáng. Kỳ thật hắn còn không có tiểu mông lợi hại đâu. Văn Tiêu Tiêu đứng ở nghe Niệm Thâm bên người nói, thanh âm đã ép tới rất thấp. Nhưng vẫn là bị bên người những người khác nghe được. Tiểu nông là ai? Bên người bá bá hỏi, ăn mặc quân trang, cấp bậc còn không thấp. Ta đệ đệ. Văn Tiêu Tiêu trả lời. Trước mắt đế đô căn cứ tổng cộng tổ chức 21 vị kim hệ dị năng giả, bọn họ thay phiên cố thủ các nơi, nếu là nhà các ngươi tiểu bằng hữu nguyện ý tới hỗ trợ cũng có thể. Ba bá mở miệng. Khu khu, hai tử mới 13 tuổi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ở đây đều là ông bạn già, nghe Niệm Thâm nói chuyện cũng không khách khí. Nha! Vẫn là cái tiểu bằng hữu, bất quá dị năng cường đại là không thể dựa theo tuổi tới cân nhắc, sở hữu cùng nhau bước vào mạt thế nguyên niên nhân loại, đều là bình đẳng. Bên người một vị khác cao tầng nói, ta cũng cảm thấy tất cả mọi người hẳn là vì căn cứ làm cống hiến, cho nên, có tinh hạch sao? Văn Tiêu Tiêu chuyện vừa chuyển, nghịch ngợm thật sự. Ha ha, đương nhiên là có, không thể làm tiểu bằng hữu bạch xuất lực a. Bên người bá ba sang sảng cười rộ lên. Còn như vậy đi xuống chính là tường thành không thành vấn đề, trong căn cứ bình thường nơi ở cũng chịu không nổi. Bên người người đều là lo lắng sốt ruột, Văn Tiêu Tiêu biết đi phía đông vịnh sự tình đã cấp bách. Hồi trình trên đường, nghe Niệm Thâm tâm tình càng thêm trầm trọng, Văn Tiêu Tiêu mở miệng, nghiêm túc mà kiên định, làm ta đi thôi, ta sẽ giúp đỡ. Nghe Niệm Thâm lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá khởi chính mình nữ nhi tới, cuối cùng không đầu không đuôi nghe thấy một câu, ngươi khi còn nhỏ là như thế nào lớn lên. Văn Tiêu Tiêu trái tim run rẩy, khỏe mắt không tự chủ được vì đỏ lên, ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ mỗi lần đều thực vui vẻ. Kỳ thật 7 tuổi sự tình trước kia Văn Tiêu Tiêu toàn bộ đều nhớ không được, một chút ấn tượng đều không có. Nhưng là nàng ba ba mụ mụ đối nàng đều thực hảo, đó chính là thực vui vẻ đi. Ân. Kết quả nghe ba ba nói xong một câu sau sẽ không bao giờ nữa hé răng. Văn Tiêu Tiêu cả người bị một trận cảm giác vô lực lan tràn, lãnh bạo lực có thể hay không lấy ha, ba ba. Về nhà sau, Văn Tiêu Tiêu trước gọi tới Tiểu Nông, hỏi hắn có nguyện ý hay không đi gia nhập đế đô căn cứ củng cố tường thành công tác. Là tự nguyện Nga, nếu không muốn nói không cần miễn cưỡng. Văn Tiêu Tiêu sờ đầu của hắn. Nam hải tử thật sự lớn lên thật nhanh Nga. Người muốn đi bờ biển. Tiểu Nông không trả lời, mà là hỏi cái vấn đề. Đúng vậy. Ta đây không đi củng cố tường thành, ta muốn đi bờ biển. Tiểu Nông thanh âm kiên định vô cùng. Văn Tiêu Tiêu ngồi dậy, nô nhi phản nghịch thương thấu lòng ta. Người đi làm cái gì, căn cứ nhiều an toàn nột. Văn Tiêu Tiêu thử thuyết phục đối phương. Ta không nghĩ đãi ở căn cứ. Tiểu Nông quả thực so với chính mình còn muốn lãnh khốc. Ngươi chẳng lẽ không bồi Tiểu Lượng sao? Tiểu Lượng nhưng không có dị năng, ta sẽ không mang theo hắn. Văn Tiêu Tiêu tay cầm nắm chắc thắng lợi, không cao ngạo không nóng nảy mở miệng. Quả nhiên nghe được Văn Tiêu Tiêu nói như vậy, Tiểu Nông do dự. Cho nên, ngươi đến lưu lại chiếu cố hảo người nhà, rốt cuộc ngươi lợi hại như vậy. Văn Tiêu Tiêu ở trong lòng cho chính mình so cái tâm, chính mình quả thực quá tuyệt vời, giam ba câu liền chế phục phản nghịch thiếu niên. Đuổi đi Tiểu Nông sau, Tần Lâm từ trên lầu xuống dưới. Ngươi lừa dối người khác nhưng thật ra rất lợi hại người. Chính mình lại không nghe lời. Nào có, ta quá nghe lời hảo sao? Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ phản bác, sau đó nghĩ nghe Niệm Thâm thái độ, vẫn là không có phổ a. Nhưng mà trời không tuyệt đường người, Văn Tiêu Tiêu bên này chính vô cùng rối rắm, liền có người cấp đế đô căn cứ điển cường lực ngoại viện. Sáng sớm căn cứ dị chủng nhóm cơ bản đã khôi phục thành nhân loại bộ dáng, cùng mặt khác dị năng giả không có gì khác nhau, lần này nghe nói phía đông tình huống, đặc tới chi viện. Bọn họ thủy hệ dị năng giả rất nhiều sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi, kia thật không có, bất quá bọn họ có một đám mỹ nhân ngư. Cùng loại cá gen dung hợp dị chủng, tự nhiên bảo lưu lại sinh tồn ở trong nước năng lực. Bọn họ hiện tại ở đâu? Văn Tiêu Tiêu có chút gấp không chờ nổi gặp mặt. Căn cứ vì bọn họ an bài chỗ ở, nếu ngươi có thể cùng đi phía đông vịnh nói có lẽ có thể gặp phải. Văn Tiêu Tiêu nghe xong Tần Lâm nói sau, yên lặng ngẩng đầu, vậy ngươi cảm thấy ta có thể đi sao? Có thể đi. Chính là phía trước tình huống như vậy nguy cơ ta ba đều không muốn làm ta đi, hiện tại có ngoại viện, ta càng không cơ hội đi. Văn Tiêu Tiêu rồi dám. Nhưng là những cái đó ngoại viện chính là thực nhớ thương ngươi. Tần Lâm cười đến có chút hư, ám chọc chọc nhắc nhở Văn Tiêu Tiêu, hai người liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ. Vì thế Văn Tiêu Tiêu tiếp theo cùng đám kia dị chủng người giao lưu thời điểm, đặt thành hiệp nghị, nàng có thể cho bọn hắn chữa khỏi năng lượng hàm lượng càng cao chữa khỏi thủy, nhưng là cần thiết muốn cùng đi phía đông định. Có tầng này bảo đảm, Văn Tiêu Tiêu thuận thuận lợi lợi trà trộn vào đội ngũ. Trong đó Tô gia mấy người tự nhiên cũng là muốn đi theo Văn Tiêu Tiêu, bọn họ tiếp nhiệm vụ chính là cái này, tự nhiên muốn tùy thời đi theo. Nghe Niệm Thâm đối này câu oán hận pha trọng, xuất phát ngày đó cái chán linh đều có thể kẹp chết rồi bỏ, hận không thể làm đi theo này nhóm người đều ký xuống giấy sinh tử. Bởi vì vũ thế nguyên nhân, phi hành công cụ toàn bộ không thể dùng, chiếc xe chạy cũng thực thông thả, cũng may đế đô căn cứ khoảng cách vùng duyên hải không phải rất xa. Tám khi còn nhỏ bọn họ rốt cuộc đi vào vùng duyên hải thành thị. cơ hồ toàn bộ thành thị đều bị tưới tràn thành hải vực, hai tầng phòng ở chỉ có thể thấy một cái đỉnh, cao ốc building cũng có khuynh đảo xu thế. Văn Tiêu Tiêu bụng mặt, tận khả năng làm thân xe bảo trì khô ráo. Cứ việc như thế, vẫn là một bước khó đi. Kế tiếp lộ muốn đi bộ. Nghe Niệm Thâm quyết đoán nói, chúng ta có thể xuống nước quan sát. Từ sáng sớm căn cứ chạy tới viện trợ nhưng thật ra chút nào không trộm lười nói. Phía dưới thủy quá bẩn, các người đi vào sẽ không biến gì đi. Văn Tiêu Tiêu nắm bộ đàm, hít sâu một hơi. Tổng so qua không đi hảo. Bên kia không biết là ai lẩm bẩm một câu. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, nghe bọn họ tiếp tục tranh luận, sau đó mở cửa xuống xe. Nước mưa tự động tránh đi nàng, như là phá lệ thiên vị. Chương 278 chỉ có không thể tưởng được không có nhìn không tới. Văn Tiêu Tiêu đôi tay hơi huy, trước mặt dòng nước tự động tách ra hai cổ. Loại này chỉ có ở phim truyền hình mới có thể xuất hiện thần kỳ hình ảnh, làm người giật mình. Văn Tiêu Tiêu lúc này dị năng càng vì cường đại, làm khởi loại chuyện này như cá gặp nước. Có thể tìm hai người cùng ta vào xem. Văn Tiêu Tiêu ý tứ vẫn là những người khác tại chỗ chờ đợi. Ta đi. Tần Lâm đi tới, vạn nhất Văn Tiêu Tiêu thể lực chống đỡ hết nổi, hắn có thể sử dụng không gian dị năng ngăn cản một hồi. Tô gia cùng sáng sớm căn cứ vài vị dị chủng người đi theo, nghe Niệm Thâm cũng tìm vài vị đế đô căn cứ dị năng giả đi theo. Chỉ là nhìn xem tình huống, sớm một chút trở về. Nghe Niệm Thâm dặn dò nói. Đã biết. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, biểu tình khoe khoang lại tiêu sái. Nghe Niệm Thâm. Nhìn một đám người theo tách ra đường sông tiến vào thành thị, lưu tại chỗ mọi người thần sắc nghiêm túc khẩn trương, lại lòng mang hy vọng. Đi đến mặt sau, thủy càng ngày càng thâm, Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể làm cách ly cháo, giống như là đi ở tàu ngầm giống nhau. Đây là như thế nào làm được? Đi theo Văn Tiêu Tiêu người chung rất nhiều đều là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, tự nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Xem ra ta dị năng cấp bậc cũng rất mạnh, gặp được kia chỉ bắt cấp tang thi còn không biết ai lợi hại đâu. Văn Tiêu Tiêu tin tưởng đại trướng. Vạn nhất kia chỉ tang thi là thủy hệ dị năng, nàng cũng có thể đánh quá. Đương nhiên, đây là cái tốt đẹp nguyện vọng. Mấy người ở dưới nước đi tới, như là đi vào thành phố ngầm, Văn Tiêu Tiêu đem sinh tồn không gian rút nhỏ sau, ngược lại càng thêm tiết kiệm dị năng. Trước mắt vật kiến trúc ở dưới nước phao, phù mãn xanh biếc rêu ngân, đồng nhiên, một con lão thử từ mọi người bên chân chạy qua. Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái gì lão thử có thể ở đáy nước hạ tồn tại a? Tần Lâm che lại Văn Tiêu Tiêu đôi mắt, bởi vì không chỉ có này một con, phía trước đen như mực một đám hẳn là đều là như thế này đấu đại thủy lão thử. Hẳn là biến dị. Tần Lâm nói. Văn Tiêu Tiêu nhớ tới chính mình tiểu tuyết, kia thật đúng là chuột giới nhan giá trị đỉnh. Có thể sát sao. Tô gia nắm trôi đao, thần sắc lạnh lùng. Nhưng là không dám phá hư tầng này phòng hộ cháo, sợ hãi ảnh hưởng giả dích bảo hộ bọn họ. Có thể thử xem, ta cảm thấy tầng này thủy cháo có thể phá vỡ. Văn Tiêu Tiêu thử biến hóa không gian hình dạng, thiếu chút nữa điểm liền bỏ vào tới một con lao thử, bị nàng cho dù đem khống chế được. Chúng ta hướng lao thử đàn bên kia đi. Tần Lâm giọng nói rơi xuống đất, căn bản là không cần bọn họ chủ động đi qua đi, đám kia lão thử bang bang trực tiếp đánh vào cách ly tầng thượng. Văn Tiêu Tiêu dị năng run lên, lập tức tăng mạnh phòng ngự. Tần Lâm lôi điện dị năng ở trong nước mạng hai, từng đạo chói mắt bạch quang, hoảng đến người không mở ra được mắt, dưới nước sinh vật ly đến gần đã hoàn toàn trợn trắng mắt, đám kia chết lão thử, chạy trốn chậm một chút đã thân chân phiêu phủ ở trong nước. Bởi vì là điện giật, kia hương vị thực sự không dễ ngửi. Cũng may cách ly nguồn nước sau mọi người khíu giác cũng không phải thực nhanh nhạy. Không nghĩ đạp chuột đàn thi thể, bọn họ thay đổi một phương hướng. Nơi này hẳn là đã cực kỳ tiếp cận thành nội, có thể thấy quốc lộ bảng hướng dẫn cùng một ít lớn lớn bé bé cửa hàng. Thẻ bài cùng một ít kim loại đều che thật dày một tầng rỉ sắt, ngầm nhựa đường lộ cũng bị một ít thủy thảo bao trùm, chân chính diệt sạch, nơi này nhìn không tới bất kỳ nhân loại nào bóng dáng, mặt khác đồ vật nhưng thật ra lớn lên tươi tốt. Ta cảm thấy này đó thủy thảo có vấn đề. Trong đội ngũ đông nhiên có người nói. Cái gì? Ta là một hệ dị năng giả, bọn họ trên người dị năng hàm lượng rất mạnh. Đây là đế đô căn cứ dị năng giả dị mãn. Có thể bị nghe Niệm Thâm tuyển ra tới người, tự nhiên thực lực không yếu. Hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người bắt đầu cảnh giới lên, rất sợ này đó thủy thảo tới cái đột nhiên tập kích. Nhưng mà liền tính mọi người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, những cái đó đã biến dị thủy thảo cũng sẽ trắng trợn táo bạo khởi xướng công kích. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trước mắt thủy thảo đống nhiên bạo trướng mấy chục lần, ngang nhiên phát động công kích, che trời lấp đất thổi quét mà đến. Giờ khắc này, thiên là lục, mà là lục, trước mắt trừ bỏ màu xanh lục lại vô mặt khác. Tần Lâm đệ lại Văn Tiêu Tiêu, chú ý bảo hộ kết giới, mặt khác giao cho chúng ta. Văn Tiêu Tiêu đem chính mình dị năng toàn tâm toàn ý dùng ở cách ly dòng nước thượng, các đồng đội tắc nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. bởi vì rất nhiều bất đồng dị năng tụ tập tại đây phiến thủy vực chung, Văn Tiêu Tiêu duy trì đến cũng rất là cố hết sức. Sấm sét ầm ầm, bất quá như vậy. Văn Tiêu Tiêu tương đối tò mò chính là vị kia hỏa hệ dị năng đại ca là như thế nào đem hỏa ở dưới nước bập lửa. Nhưng là, hắn thành công. Liền thái quá. Sau đó là vị kia một hệ dị năng đại ca, hắn không biết từ nơi nào triệu hồi ra tới dây đằng, tiến vào thủy thảo trong đàn lúc sau càng cản càng hăng, thực mau liền triển thành một đoàn. Tần Lẫm Lôi hệ dị năng lực công kích như cũ cao cư đứng đầu bảng, chút nào không cần lo lắng. Lại xem sáng sớm trong căn cứ kia vài vị mỹ nhân ngư, toàn bộ có kỳ kỳ quái quái công kích phương thức. Trong đó một vị triệu hoán cá vàng liền rất dâu dịa, nhưng là hắn những cái đó cá không một lát liền đem thủy thảo đàn gặm rất hơn phân nửa. Cũng đúng đi. Như vậy tới xem, Nhất Nhàn cư nhiên biến thành Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia. Tô Gia sức chiến đấu không thích hợp viễn trình, nhưng là bằng vào nhạy bén sức quan sát cũng giúp rất nhiều vội. Những cái đó thủy thảo bắt đầu lui đi. Tô Gia nói xong, tảng lớn thủy thảo không ngừng giảm bớt, cuối cùng thẳng đến phụ cận một cây thủy thảo đều không thấy. Quá khủng bố. Bên người người cảm thán một câu. Văn Tiêu Tiêu mắt trợn trắng, đại ca ngươi vừa mới cũng không phải là như vậy, không biết nhiều dũng mãnh. Giải quyết xong tạm thời phiền phái sau, mấy người tiếp tục đi trước, liền hướng về phía thủy thảo rời đi phương hướng. Đi phía trước đi, mọi người rốt cuộc thấy một ít tương đối hợp lý lại dễ dàng khiến cho không khỏe đồ vật. Ở một đống kiến trúc tường ngoài thượng dán rất rất nhiều nhân thể không xương, bọn họ đều không phải là biến thành tang thi, mà là bị tường ngoài thượng thấy thực vật biến dị hút khô rồi huyết nhục. Nay căn bản là không phải gần nhất phát sinh sự tình, chẳng lẽ phía trước đế đô căn cứ không có phát hiện? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Mặt thế sau thực mau vùng duyên hải đã bị bao phủ một bộ phận, ở không có uy hiếp đến đế đô căn cứ phía trước, tất cả mọi người cho rằng đây là bình thường biến hóa. Có đế đô căn cứ người giải thích nói. Văn Tiêu Tiêu cũng không có sinh khí, mặt thế hậu nhân người khó có thể tự bảo vệ mình, nghĩ như vậy cũng không thành vấn đề, chỉ là bi ai mà thôi. Càng đi trước đi, loại tình huống này càng nghiêm trọng, đặc biệt là một chỗ tiểu khu cư dân lâu, xa xa vọng qua đi, trắng bóng một mảnh. Những cái đó thực vật biến dị tựa hồ đem những người này cốt trở thành trang trí phẩm, tùy ý sắp đặt ở chính mình địa bàn thượng. Mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng. Ở trong nước phao nửa ngày, bọn họ gặp được đồ vật vẫn là trên đất bằng tương đối nhiều. Chẳng qua bởi vì biến dị, bọn họ có cùng loại mỹ nhân ngư năng lực, hoàn toàn có thể sinh hoạt ở trong nước. Sau lại bọn họ còn thấy dưới nước tiểu miêu tiểu cẩu, thậm chí hàng ngàn hàng vạn chỉ con gián. Văn Tiêu Tiêu thét chói tai làm Tần Lẫm đem này đó sốt ruột ngoạn ý toàn bộ tiêu diệt. Tô Gia còn lại là may mắn nói, con hảo này không phải phương Nam con rán. Đừng nói nữa. Chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Tuy rằng Tần Lẫm sạch sẽ nhanh nhẹn giải quyết rớt, nhưng là Văn Tiêu Tiêu vẫn là có chút sợ hãi. Chương 279 biến mất đội ngũ. Dưới mặt đất dạo qua một vòng, cái gì đều thấy, chính là còn không có thấy nhân loại. Hơn nữa liền tính là ở dưới nước, đáy biển sinh vật cũng không có đến bên này, bọn họ có diện tích rộng lớn hải dương, tựa hồ thực khinh thường nơi này. Cư dân lâu nội âm khí dày đặc, đế đô căn cứ vài vị dị năng giả lấy ra hải thị bản đồ, nơi này ly vùng duyên hải khu còn có một khoảng cách, thủy thâm đã đạt tới 10 mét. Nơi này chính là nước ngọt vẫn là hàm thủy A. Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn cho rằng nơi này thủy là trời mưa giọt nước, bất quá thật là như vậy càng khủng bố. Nơi này vũ đã hạ nhiều như vậy, là Long Vương tới sao? Nếm thử. Có đầu óc không phải thực hảo xử người đề nghị đến. Có giấy thử. Vì cái gì muốn nếm thử? Ngươi chẳng lẽ không sợ chúng độc sao? Con hảo hắn đồng bạn không có bị hắn mang ai. Không cần phải xen vào cái này, trước mắt xem ra ngầm liền người sống sót đều không có, xuất hiện tang thi khả năng tính rất thấp. Đế đô căn cứ dị năng giả còn ở phân tích, chung quanh nước gợn phiêu nhiên đông đưa, Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, mặt nước mưa rơi sóng nước long lánh, có thứ gì từ phía trên rơi xuống tới. Là vật còn sống. Một con cả người hư thối tang thi, liền hốc mắt đều không có, ngũ quan mơ hồ trắng bệnh, thân thể xương to. Chính là như vậy sinh vật, chuẩn xác không có lầm dừng ở mấy người chính phía trên, hơn nữa lộ ra hắn kia đối sắc bén móng tay. Rõ ràng thân thể sưng vù, móng tay lại như là thép giống nhau cứng rắn, đập ở Văn Tiêu Tiêu phòng hộ cháo thượng, mọi người sinh tồn không gian nháy mắt rút nhỏ một vòng. Văn Tiêu Tiêu ổn định dị năng, kia tang thi không hề kiêng kỵ ở dưới nước rong ruổi, ngược lại là Văn Tiêu Tiêu đám người bó tay bó chân. Tần Lẫm dị năng đặt ở tang thi trên người, đối này tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản chính là hư thối thân mình, lại có thể khiêng được sấm đánh. Một hệ dị năng giả phóng thích dị năng, muốn bó trụ đối phương lại bị này linh hoạt tránh ra. Này ngoạn ý còn rất linh hoạt. Văn Tiêu Tiêu lại lần nữa hít sâu một hơi, nghĩ thầm, lão hổ không phát huy khi ta là bệnh miêu A, sau đó vung tay lên. Phạm vi 100 mét, chỉ để lại bạch gâu gâu một mảnh. Trừ bỏ bọn họ nơi vị trí, toàn bộ bị đông lạnh thành khối băng. Không biết kia chỉ tang thi là không phản ứng lại đây vẫn là thế nào, cư nhiên cũng bị đông cứng. Văn Tiêu Tiêu thở ra một hơi, xác nhận xong, không phải rất lợi hại tang thi. Nhưng là này ngoạn ý từ nơi nào toát ra tới, ý vị sâu xa. Chúng ta trước đi lên. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu, dưới nước tình huống tương đối phức tạp, biến dị động thực vật nhiều đến không xuể, hơn nữa bây giờ còn có người phát hiện bọn họ tung tích. Chỉ có thể như vậy. Trở về lộ lại bị bách nhìn một lần cực kỳ bi thảm ghê tởm cảnh tượng, Văn Tiêu Tiêu nhấp miệng, nhìn liền rất không vui. Sắp tới sắp xuất hiện thủy kia một cái trước mắt, Văn Tiêu Tiêu dị năng bạo trướng, mặt nước tách ra. Lại không có thấy phía trước ngừng ở chỗ cao đoàn xe. Nghe niệm thâm tuyệt không có khả năng vứt bỏ bọn họ một mình rời đi, sở dĩ sốt ruột rút lui, khẳng định có nguyên nhân. Mưa to rửa sạch rất vết bánh xe dấu vết, bọn họ tìm không thấy đội ngũ. Tần Lâm tinh thần hệ dị năng chịu hạn, cũng không chiếm được cụ thể phương hướng. Chúng ta đi trước tìm cái đặt chân địa phương thương lượng một chút. Hải thị bị bao phủ địa phương đều là địa thế so thấp khu vực, dựa vào đế đô bên kia địa thế so cao địa phương vẫn là lập không ít an toàn khu. Nếu đoàn xe rút lui cũng sẽ hướng bên kia đi. Mọi người không có gì do dự tuyển hảo phương hướng. Văn Tiêu Tiêu triệt dị năng, nhưng như cũ đem mọi người đỉnh đầu giọt mưa đẩy ra. Đi rồi 2 km, bọn họ mới gặp được thích hợp nghỉ tạm địa phương. Phòng ở 2 tầng đều ở trong nước phao thủy, mặt trên bộ phận lại kiên cường sừng sững, pha lê cùng tường ngoài hoàn hảo, này ở mặt thế nhưng quá khó được. Như thế nào đi lên là cái nan đề, Tần Lâm ở xác định bên trong không ai sau nhìn giả dích liếc mắt một cái. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, vừa mới bắt đầu những người khác còn không có ý thức được đây là có ý tứ gì, nhưng là ngay sau đó từng đạo cầu thang liền hiện lên ở trước mặt mọi người, vẫn luôn đi thông lầu 3. Nhưng là không ai động. Băng cầu thang gì đó vẫn là có chút nguy hiểm. Trong đội ngũ một hệ dị năng giả giơ tay ở cầu thang càng thêm một tầng dây đằng thảm, mọi người mới động lên. Đi đến lầu 3 thời điểm, đi ở phía trước Tần Lâm nhẹ nhàng đẩy, ở không hư hao pha lê dưới tình huống, đem cửa sổ mở ra, nhảy đi vào, sau đó xoay người đem Văn Tiêu Tiêu ôm vào đi. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt ở phòng trong đánh cái chuyển, nơi này mà thế trước hẳn là cái gia cụ thành, bên trong bày biện không phải giường chính là sofa. Khoảng cách mặt thế quá xa xăm, những cái đó bằng da sofa trải qua 5 tháng ăn mòn, khuyết thiếu bảo dưỡng, đã bị hư hao. Duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh chính là những cái đó gỗ đặc gia cụ. Những người khác cũng lục tục nhảy vào tới. Trong đội ngũ có vị tuổi không lớn nam sinh tùy tiện tìm cái vẫn luôn ngồi, vừa mới ngồi xuống, bùng một tiếng liền té trên mặt đất. Những người khác nghe thấy động tĩnh xoay người đi xem, hắn đệ nặng gỗ đặc ghế dựa rậm rạp đều là chút màu trắng con kiến. Văn Tiêu Tiêu, tê. Tần Lâm động tác mau chút. Trực tiếp dùng lôi điện đem này toàn bộ tiêu diệt. Ở nơi này có điểm nguy hiểm a. Văn Tiêu Tiêu cảm khái xong, trong đội ngũ những người khác đã từng người dùng dị năng đem nơi này ra cụ tách ra một lần. Hỏa hệ dị năng giả đem đầu gỗ thiêu hủy, cuối cùng bên trong cư nhiên có thể hiện ra từng luồng thịt nướng hương khí. Nơi này còn có thể trụ sao? Có người phát ra đồng dạng nghi hoặc. Nhưng là bên ngoài rơi xuống mũ, nơi này ít nhất che mưa chắn gió, bọn họ không nghĩ đi ra ngoài. Đêm này đó ra cụ đều thiêu đi. Thanh ra một mảnh sạch sẽ địa phương tới. Tần Lâm cũng không chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài muốn so nơi này nguy hiểm nhiều. Mọi người nghe xong những lời này từ người xuất lực, đem toàn bộ 3 tầng đồ vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Có hỏa hệ dị năng giả ở, bớt việc rất nhiều. Chỉ là thiêu xong đồ vật sau hương vị không thế nào hảo, mở ra cửa sổ thông gió, chờ đến hoàn toàn tan đi sau. Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Tuyết trong không gian thảm phô trên mặt đất, làm như ngồi địa phương. Tần Lâm lại lấy ra đồ ăn phân cho những người khác. Cho nhau nói lời cảm tạ sau, mấy người bắt đầu phân tích khởi tình huống hiện tại. Đế đô căn cứ dị năng giả trung niên kỷ lớn nhất vị kia, thoạt nhìn thập phần trầm ổn, có lãnh đạo phong phạm đại ca Giang Thành cao mày nói, chúng ta lần này tới mục đích chính là vì điều tra rõ phía đông định tình huống, hơn nữa muốn làm rõ ràng này liên tục mưa to hay không cùng kia chỉ bắt cấp tang thi có quan hệ. Muốn thật là bắt cấp tang thi chúng ta mấy cái thêm lên cũng không đủ nhân ra tắc cái răng. Có người tiêu cực mà nói, cũng không nhất định. Rốt cuộc chúng ta cũng chưa thấy qua bát cấp tang thi. Còn dùng thấy sao? Ta nhớ rõ phía trước Tây Bắc căn cứ xuất hiện lục cấp tang thi liền thiếu chút nữa bị tàn sát dân trong thành. Nói đến này người kia dừng một chút, đồng nhiên nghĩ đến kia chàng chiến cuộc chuyển bại thành thắng hai vị vũ khí bí mật liền ở chỗ này đâu. Tần Lâm không nói chuyện, hắn suy nghĩ chính mình dị năng hay không có thể đánh thắng được bát cấp tang thi. Đồng quy vu tận. Hắn liên tiếp giả dích. Văn Tiêu Tiêu cũng không nói chuyện, ở một người phát ngốc. Mãn đầu góc đều là bắt cấp tang thi cùng trời mưa sự tình. Chẳng lẽ thật là thủy hệ tiến hóa tang thi? Như thế phạm vi lớn, ta đánh không lại a. Chương 280 liền nghỉ ngơi đều có thể gặp được thủy quái. Mấu chốt là chúng ta trước mắt như thế nào tìm được đội ngũ, bọn họ có thể hay không gặp được nguy hiểm. Vị kia một hệ dị năng giả cấp vào đầu bức thai. Một chút tín hiệu đều không có thu được, bọn họ hẳn là khẩn cấp lui lại khả năng tính khá lớn, vẫn là nói nguy hiểm, chung quanh không có chiến đấu dấu vết, hơn nữa lần này căn cứ mang đến vũ lực cũng không yếu, thậm chí còn có chút lực sát thương cực đại vũ khí. Giang Thành cực kỳ hiểu biết đế đô căn cứ bố trí, hắn ở quân đội thân phận không thấp. Cũng chính là tạm thời không nguy hiểm, chúng ta có thể trước xem xét tình huống, lại làm quyết định. Tần Lâm thu hồi bản đồ, bình tĩnh mà nói. Tại gia cụ ngày nghỉ của xưởng tức một lát, bên ngoài vũ thế cư nhiên càng rơi xuống càng lớn. Văn Tiêu Tiêu thử dùng dị năng khống chế lại bị một cổ lực lượng cường đại ngăn lại. Nàng mặt vô biểu tình, nghĩ nếu trận này vũ thật là bị thao tác, kia thao tác người nhất định là ông trời đi. Ban đêm, như cũng là thay phiên các đêm, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu phụ trách nửa đêm về sáng gần bình minh thời điểm. Hai người tìm cái rửa cửa sổ vị trí, tuy rằng cửa sổ quan kín kẽ, nhưng là bên trong vẫn là vèo vèo gió lạnh thổi. Văn Tiêu Tiêu khoác miên phục, bọc khăn quàng cổ. Tần Lâm buồn cười, duỗi tay đi sờ tiểu cô nương cái chán, đều nói không cần ngươi đi theo, ta chính mình là được. Đương nhiên không thể, ngươi không thể đối bạn gái song tiêu A. Văn Tiêu Tiêu tùy tay cấp pha lê phong một tầng băng, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tần Lâm bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay ôm Văn Tiêu Tiêu bả vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Mệt nhọc liền ngủ một lát, ta tỉnh. Văn Tiêu Tiêu dựa vào không trong chốc lát, từ nàng ba lô chui ra tới hai chỉ vật nhỏ, tiểu tuyết cùng kia chỉ đáng thương tiểu con tê tê. Tiểu con tê tê từ bị Văn Tiêu Tiêu mang theo sau liền không có chủ động ra tới quá, Văn Tiêu Tiêu cơ hồ đều phải quên mất nó tồn tại. Nhưng là hôm nay buổi tối nó tựa hồ phá lệ hưng phấn. Nó làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu nhìn nôn nóng bất an tiểu con tê tê hỏi Tần Lẫm. Nếu không đoán sai nói, hẳn là có cao giai biến dị thú xuất hiện. Bị cái này ý tưởng kinh ngạc một chút, Tần Lâm đứng dậy từ cửa sổ đi xuống xem, giữa mày bỗng nhiên nhảy dựng, dưới lầu thủy đã mạn tăng tới lầu 3 cửa sổ phía dưới, chỉ cần lại qua một lát, chỉnh tầng lầu đều phải bị bao phủ. Loại này kiểu cũ đại lâu tối cao cũng chỉ có 5-6 tầng, bọn họ ở lại trước xem xét quá, đi thông mặt trên tầng lầu đại môn là phong kín, không biết là vì phòng bị thứ gì, vẫn là bảo hộ trong phòng gia cụ. Rơi vào đường cùng, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm lập tức đánh thức những người khác. Tô ra cái thứ nhất mở to mắt, đồng thời nhanh chóng đem đường đao nắm ở lòng bàn tay, âm sắc thanh lãnh. Phát sinh chuyện gì? Thủy muốn trướng lên đây, chúng ta sẽ bị yêm. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng có thể ngăn cách dòng nước, nhưng là này đống lâu có thể hay không chống đỡ đi xuống là cái vấn đề. Hơn nữa trong nước các loại kỳ quái sinh vật, căn bản ứng phó không đứng dậy. Những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại hảo từng người đồ vật. Chúng ta từ cửa sổ rời đi sao? Có người hỏi. Lúc này Tần Lâm đã một phen mở ra cửa sổ, gió rét mưa lạnh chảy ngược tiến vào, cuồng phong cơ hồ thổi đến mọi người thật đuôi mù tình. Văn Tiêu Tiêu bụng mặt, ôm ôm nói, đi thôi, có bất hảo dự cảm đâu. Loảng xoảng, tựa hồ là vì xác minh Văn Tiêu Tiêu kia một câu, bọn họ còn không có quyết định hay không phải rời khỏi. Bùn tầng lầu kia phiến đại cửa sắt bị không biết là thứ gì va chạm, loảng xoảng rung động. Không phải không đồ vật sao? Văn Tiêu Tiêu có chút chần chờ. Từ lầu một du đi lên. Tô gia lập tức cấp ra suy đoán. Thảo. Chạy nhanh đi. Vừa mới còn do dự Giang Thành thái độ chuyển biến, bắt đầu thúc giục lên. Thứ gì a? Có người tuy rằng tò mò, nhưng là động tác không chậm, một bên nhảy cầu, một bên ở mưa lạnh trung hô to. Cuối cùng một người cũng bị Văn Tiêu Tiêu cháo trên không cái lồng khí cách ly dòng nước, quay đầu lại nháy mắt, một con trên người mọc đầy lông xanh đổ vật cũng bổ nhào vào phía trước cửa sổ. Bang một tiếng rán ở pha lê thượng. Tất cả mọi người thấy rõ quái vật gương mặt. Đôi mắt cùng toàn thân đều là xanh mượn, mở ra trong miệng có chỉnh bài sắc bén hàm răng, móng tay so hổ lang còn muốn sắc bén. Ít nhất kia khối thủy tinh công nghiệp liền không có chống đỡ, chỉ bị đơn giản cào vài cái, liền hoàn toàn tan vỡ. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại, nàng bị Tần Lâm lôi kéo đi. Bởi vì lần này mọi người đều ở độc lập cái lồng, đội hình phân tán chút, cũng càng linh hoạt. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu tiêu hao dị năng là mấy chục lần, cũng càng thêm không thể phân thần. Các ngươi đều ly ta gần chút, xa ta khống chế không được. Văn Tiêu Tiêu nói xong tất cả mọi người tự phát hướng Văn Tiêu Tiêu dựa sát. Phía sau thủy quang dao động, phần phật nước chảy tách ra hai bên, có người quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngoa tào, kia quái vật đuổi theo. Hiển nhiên là so với phía trước gặp được hư thối tang thi lợi hại nhiều, kia quái vật bơi lội lại đây uy lực có thể so với ngư lôi, thẳng tắp đánh vào cuối cùng một vị đội viên không khí cháo. Phanh. Đối phương rơi vào trong nước. Văn Tiêu Tiêu dị năng cũng nháy mắt tán loạn, bởi vì kia đồ vật đã kết thúc trước mắt. Những người khác rơi xuống nước sau chi viện không kịp, Tần Lâm cũng không thể sử dụng lôi điện dị năng, nếu không ở trong nước phao tất cả mọi người muốn xong đời. Thời khắc mấu chốt, Văn Tiêu Tiêu chế tạo ra một tầng tầng tường băng lấp kín quái vật. Sáng sớm căn cứ mỹ nhân ngư nhóm lập tức xuất động, bọn họ vận chuyển dị năng qua đi hai chân biến thành hoàn mỹ đuôi cá, xinh đẹp mà giàu có lực lượng. Cơ hồ là một người ôm một cái, đem bình thường dị năng giả nhóm vứt lên, sau đó nhẹ bãi đuôi cá, nháy mắt du đi ra ngoài hơn 10 mét xa. Văn Tiêu Tiêu xem ngây người, thẳng đến Tần Lâm ôm nàng eo, mới phản ứng lại đây hẳn là chạy trốn. Một bên chế tạo tường băng, một bên thi triển thủy hệ dị năng trợ lực, dù sao cũng là Văn Tiêu Tiêu sân nhà, một khi hạ quyết tâm chạy trốn, ai cũng không phải nàng đối thủ. Văn Tiêu Tiêu còn lôi kéo Tần Lâm tay, hai người liền một đường bị dòng nước đẩy đuổi theo phía trước bằng hưu. Phía sau quái vật theo đuổi không bỏ, Tần Lâm nhắc nhở mọi người, hướng nước cạn địa phương đi, lên bờ. Nói tốt lên bờ, kết quả bọn họ bơi hồi lâu đều không có phát hiện lục địa. Văn Tiêu Tiêu, rốt cuộc biết nghe ba ba bọn họ vì cái gì phải rời khỏi, khẳng định là thủy vực mở rộng. Chính là, này cũng quá thái quá. Nếu trận này tai nạn là thế giới tính, một ít đảo nhỏ quốc gia không phải muốn hoàn toàn bị bao phủ. Chờ mong kia ngoạn ý dị năng không có như vậy cường đi. Tần Lâm cấp Văn Tiêu Tiêu chỉ cái phương hướng, Văn Tiêu Tiêu lập tức mang theo những người khác hướng bên kia đi. Thoát đi trên đường còn không dừng chế tạo chướng ngại tới cấp mặt sau quái vật kéo chân sau. Thủy biến thiện. Rốt cuộc ở đại gia kiên trì không đi xuống trước một giây, bọn họ thấy đường ra. Lên bờ. Là một cái vô cùng hoang vắng địa phương. Phía sau quái vật tựa hồ đối ra lục địa thập phần kiên kỵ, ở Văn Tiêu Tiêu đám người sau khi lên bờ, hắn liền ngâm mình ở trong nước, lộ ra một cái xanh mượt đầu, ánh mắt âm trầm sâm nhìn mọi người. Mẹ nó, dám như vậy xem lão tử. Giang Thành rốt cuộc nhịn không nổi, một cái thật lớn hỏa cầu ném đến trong nước, oanh một tiếng, tạt đốt. Quái vật sinh tử không biết, nhưng là này trong đội ngũ tất cả mọi người chật vật đến cực điểm. Chương 281 trong biển tiểu khả ái nhóm. Cơ hồ là ngâm mình ở vẩn đục nước bẩn chung, ngắm lại phía dưới còn có những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng có thể suy đoán ra thủy chất không thế nào hảo. Bị rót một thân thủy người toàn bộ đều chật vật đến cực điểm. Trên người quần áo dính sắt và ở trên người còn hồ một tầng bùn đất. Hắn sẽ không trở lên tới đi. Có người thở hổn hển hỏi. Hẳn là sẽ không, nay liền cùng dưới nước sinh vật không thể lên bờ một đạo lý đi. Nghe rất có đạo lý, nhưng là... Văn Tiêu Tiêu đem kia một tia dự cảm bất hảo áp xuống, nàng hiện tại tựa như tắm rửa một cái. Trước mắt mấy người nơi địa phương là tương đối cao hoàn trên núi, đúng là bởi vì như thế, có thể quan sát toàn bộ hải thị, nhưng là đặt chân đến địa phương liền không có. Nơi này là Hải Thị Bắc Sơn, trên núi có một tòa cổ tháp. Giang Thành nhìn bản đồ nói. Không sai. Chúng ta hẳn là thấy cổ tháp vị trí. Phía sau đồng bạn vô vô Giang Thành bả vai ý bảo. Giang Thành. Muốn đi nơi nào sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi Tần Lâm. Đi thôi, ít nhất đổi thân quần áo. Tần Lâm trên người cũng dính nước bùn, nhưng là bộ dáng lạnh lùng, chút nào không giảm hắn xoáy khí. Đoàn người leo núi đến đỉnh núi, này tòa 9 tầng cổ tháp rất có năm đầu, thuộc về bảo hộ văn vật. Bên ngoài một vòng vây quanh xích sắt là du khách dừng bước ý tứ. Tần Lâm đám người nhẹ nhàng đi vào, mở ra tháp đế cách cổ khóa, đi vào. Khuyết thiếu bảo dưỡng, mấy ngày liền mưa to nhưng thật ra không làm này tòa cổ tháp nghiêng. Hơn nữa chung quanh bài thủy hệ thống phi thường hảo, cứ việc có địa thế cao nguyên nhân ở bên trong, như cũ làm người kinh diễm. Tiến vào sau, Tần Lâm từ trong không gian lấy ra mấy bộ mọi người có thể thay sạch sẽ quần áo phân cho những người khác. Văn Tiêu Tiêu ôm quần áo cùng Tô Gia đi đến một bên. Tiểu Tuyết cùng tiểu con tê tê đại nạn không chết lại bị sợ tới mức quá sức, gắt gao ôm nhau. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua hai người bọn họ, đem thay thế dơ quần áo đều ném tới bọn họ trên đầu. Đổi hảo quần áo sau, Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia đi tháp trung tâm vị trí, tầng thứ nhất đều là cây cột, không có mặt khác đồ vật, cho dù có cũng đều là từ các nơi tìm tòi tới cổ văn vật, phóng tới hiện tại là không có gì giá trị. Bên ngoài vũ tựa hồ có càng rơi xuống càng lớn xu thế, cùng với sấm sét âm ầm, càng thêm cuồng táo. Văn Tiêu Tiêu muốn đi tháp đỉnh nhìn xem, nơi đó nói không chừng có thể thấy toàn bộ hải thị cùng vịnh tình huống. Tô Gia bồi nàng, hai người thượng thứ 9 tầng. Sự thật chứng minh Văn Tiêu Tiêu ý tưởng không tồi, chạm đến cao sau phía dưới địa hình nhìn không sót gì. Văn Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm phương xa đem toàn bộ hải thị bao vây lại vịnh, ánh mắt ngơ ngẩn. Đồng nhiên, một mặt màu lam thân thể cách màn mưa ở hải dương trung nhảy lên, ly đến quá xa nhưng là đối phương hình thể phi thường đại, không phải cá mập chính là cá voi xanh. Chỉ là nhoáng lên thần, đối phương lại cấp tốc vào nước. Tựa hồ vừa mới hết thể gần là ảo giác. Là cá. Người thấy sao? Văn Tiêu Tiêu lập tức hướng bên cạnh Tô Gia tìm kiếm đáp án. Thấy, hình thể rất lớn. Tô Gia ngữ khí khẳng định. Xác định không phải ảo giác sau hai người đều có chút sững sờ. Tô Gia nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, trong lòng có suy đoán. Có phải hay không cái kia? nếu thật là nói như vậy, thật đúng là không dễ làm. Ý tứ này là chúng ta còn phải tìm cái thuyền. Văn Tiêu Tiêu mắt thấy liền phải tan vỡ. Cái này hẳn là không khó tìm, đừng khẩn trương. Tô Gia vội vàng an ủi. Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia xuống lầu, nói cho những người khác chuyện này. Tuy rằng không phải thực xác định, nhưng là ta có trực giác. Văn Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình. Trước tìm được đội ngũ, sau đó tìm con thuyền, chúng ta đi trên biển nhìn xem. Tần Lâm đã xác định hảo lộ tuyến. Tìm đội ngũ cũng không khó, theo hải thị cao điểm hình khu tìm kiếm, bất quá nửa ngày bọn họ liền tìm tới rồi đội ngũ. Nhưng xem như đã trở lại, liền biết các ngươi không có việc gì. Văn Niệm Lãng chào đón. Chúng ta nhưng thật ra không có việc gì, bất quá mang về tới một cái không tốt lắm tin tức, ở trên biển có một con thập phần lợi hại biến dị thú. Văn Tiêu Tiêu buồn bã hiểu xỉu, cùng nàng buôn ba một ngày cũng có quan hệ. A, nghe Niệm Thâm trầm mặc một chút, tuy rằng sớm có đoán trước, xác định sau vẫn là không khỏi đau đầu. Muốn đi trên biển nhìn xem. Văn Niệm Lãng một bên hỏi một bên đem người mang tiến bọn họ lâm thời dựng lều trại. Nghe Niệm Thâm thấy mấy người đầu tiên là đem Văn Tiêu Tiêu tỉ mỉ đánh giá một lần, mới nói, trở về liền hảo, khu vực này đã hoàn toàn bị biến dị thú khống chế, các ngươi cũng không cần tùy tiện xem xét, miễn cho gặp được như bây giờ nguy hiểm. Biến dị thú sự tình vẫn là sớm chút giải quyết cho thỏa đáng, chúng ta đi trên biển nhìn xem. Tần Lâm lúc này đưa ra không giống nhau ý tưởng, ngữ khí kiên định. Này, nghe Niệm Thâm là do dự, Tần Lâm là Tây Bắc căn cứ người, nếu là xảy ra chuyện không có biện pháp cùng Tần gia công đạo. Hơn nữa, Tư Tâm, hắn cũng không nghĩ làm Tần Lâm đi. Đại ca, ta đi trên biển nhìn xem đi. Văn Niệm Lãng lại cũng đuổi kịp xem náo nhiệt. Chúng ta giống như không có thuyền. Lúc này có người đưa ra cái này hiện thực vấn đề. Ta có. Tần Lâm lập tức bổ nói. Nghe Niệm Thâm. Hiện tại còn phải dùng nhân ra thuyền, đó là cần thiết đến đi theo trộn lẫn đúng không? Tần Lâm nói thuyền phía trước mọi người tưởng tượng quá là cái loại này du thuyền bộ dáng, nhưng là đương hắn móc ra trong không gian 3 tầng tàu biển chở khách chạy định kỳ khi, mọi người sửng sốt. Đây là nơi nào tới? Văn Niệm Lãng chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Có không gian trang điểm cái gì không tốt? Trang cái này ngoạn ý. Nhặt. Tần Lâm thái độ thập phần có lệ. Bởi vì không gian đủ, cho nên lần này trong đội ngũ tất cả mọi người thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đồng thời bởi vì tàu biển chở khách chạy định kỳ trọng lượng, cần thiết tìm được thủy thâm địa phương mới có thể bung đi, mọi người tới đến vịnh cảng. Bởi vì nước biển dâng lên, nơi này phía trước vật kiến trúc toàn bộ bị vùi lấp, bao gồm mấy chỉ trầm đế thuyền hàng. Tàu biển chở khách chạy định kỳ nhập hải, Văn Tiêu Tiêu cũng rốt cuộc thấy dưới nước cảnh sắc. Này phiến hải vực sở hữu phía dưới sinh vật đều thật lớn. A, giống một cái phòng ngủ như vậy đại bạch tuộc nhìn thẳng này chỉ vừa mới vào nước du thuyền. Tam chỉ dâu toàn bộ hút ở tàu biển chở khách chạy định kỳ cái đáy. Thân thuyền kịch liệt lắc lư một chút. Văn Tiêu Tiêu, chính là này đàn đáy biển sinh vật dở cho quỷ. Tần Lâm lôi điện không chút do dự vô xuống, bạch tuộc đột nhiên lùi về chính mình xúc vua, xám xịt chạy. Nhưng là, thực mau liền treo chọc tới một đoàn ngang nhau sinh vật. Văn Tiêu Tiêu không chế được nước biển hình thành lốc xoáy, đáy biển sinh vật tựa hồ đối cái này càng mẫn càng chút, tất cả đều tránh đi lốc xoáy, cũng liền rời xa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nhưng là đứng xa xa nhìn cũng không chịu đi. Chúng ta như vậy tìm không thấy kia chỉ lợi hại nhất biến dị thú đi. Mưa to không có đỉnh tư thế, nhưng là cùng lục địa bất đồng, trên biển mưa gió càng thêm mãnh liệt. Thân thuyền đủ đại tài không đến mức bị ném đi, Văn Tiêu Tiêu cũng minh bạch Tần Lẫm như thế cao điệu ý đồ. Nó hẳn là sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Tần Lâm nói xong ôm Văn Tiêu Tiêu đối với nàng thì thầm vài câu. Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu, không xác định phương pháp này có được hay không. Không thành vấn đề. Tần Lâm vô vô Văn Tiêu Tiêu đầu nhỏ. Văn Tiêu Tiêu thu hồi nghi ngờ ánh mắt, bắt đầu phóng thích chữa khỏi hệ dị năng, có hay không bị kia chỉ quái vật khổng lồ chú ý tới không biết, nhưng là đám kia bạch tuộc tập thể hưng phấn. Chương 282 sự tình giải quyết. Một đám đại bạch tuộc ngao ngao hưng phấn phát lại đây, tàu biển chở khách chạy định kỳ bị bọn họ chống đối đến tả hữu lay động. Ta cảm thấy không ổn a. Văn Tiêu Tiêu nhoáng lên du, dị năng tự động biến mất. Vì thế đám kia bạch tuộc cũng dần dần bình tĩnh lại. Nguyên bản như vậy vịnh sẽ không có đại hình đáy biển sinh vật ở chỗ này, nhưng là theo trên mặt biển thăng, vịnh toàn bộ bị bao phủ, hải thị cũng xưng là đáy biển thành, này đó động vật theo hải lưu lại đây thám hiểm. Văn Tiêu Tiêu hoảng hốt gian cảm giác được tàu biển chở khách chạy định kỳ vị trí ở bay lên, sau đó đột nhiên nhìn về phía hải dương chỗ sâu trong. Nước biển hạ đầu tới một cái thật lớn thân ảnh. Theo mọi người nhìn chăm chú, nó dò ra đầu. Là màu xanh xám làn da, mọi người đối với kia thân thể cao lớn trợn mắt há hốc mồm, sau đó thấy chậm rãi tới gần. Tần Lâm trước tiên cấp tàu biển chở khách chạy định kỳ làm tinh thần cái chán, nhưng là một đạo vang dội bén nhọn kình minh vẫn là truyền vào mọi người truyền vào thai. Theo lý thuyết cá voi xanh phát ra sóng hạ âm nhân loại không có khả năng toàn bộ nghe thấy. Văn Tiêu Tiêu đầu nhân long long, này ngoạn ý thanh âm quá có xuyên thấu lực. Trừ bỏ có thể khống chế thủy vẫn là thanh âm cường hóa. Cá voi xanh bởi vì thân hình khổng lồ là sẽ không tới thiền hải, nay chỉ cá voi xanh tuy rằng là đầu hấu tể nhưng thân hình cũng có gần 10 mét trường, có thể tới nơi này nguyên nhân chính là nó có thể khống chế dòng nước, lúc này mới vừa tới gần, nước biển biến bắt đầu dâng lên, xử nó nhẹ nhàng huyền phủ. Trung quanh bạch tuộc rời đi một ít, nhưng là cũng không thế nào sợ hãi cá voi xanh, bởi vì này đó đại gia hỏa không ở cá voi xanh thực đơn thượng. Vì cái gì muốn tới bên này? Văn Tiêu Tiêu khó hiểu, bảo ngươi lợi hại như vậy đi biển rộng không được sao. Nó không có mụ mụ, rất khó sống sót. Tân Lâm ở một bên nói, cá voi xanh vừa mới sinh hạ tới sẽ có 7-8 mét thể trường, này đầu tiểu cá voi xanh siêu bất quá 10 mét, mới sinh ra còn không đến một tháng. Hiện tại ngẫm lại, cùng hải thị chung quanh bắt đầu trời mưa ngày nhưng thật ra rất là tiếp cận. Cá voi xanh sẽ không vứt bỏ chính mình hài tử, cá voi xanh mụ mụ khẳng định là gặp nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu xoa xoa cái chán, sự tình giống như cùng nàng tưởng tượng có chút không giống nhau. Tiểu cá voi xanh tới gần tàu biển chở khách chạy định kỳ, dùng nó đầu to không ngừng va chạm thân thuyền, này có thể so vừa mới bạch tuộc sức lực lớn hơn, tàu biển chở khách chạy định kỳ tức khắc đong đưa lúc lắc. Không được, ta phải cùng nó nói chuyện. Văn Tiêu Tiêu tự nhận là còn không đến cùng cá câu thông nông nỗi, cho nên nàng chỉ là nhảy xuống nước, dừng ở tiểu cá voi xanh trên người, kia một cái chớp mắt lập tức sử dụng chưa khỏi hệ dị năng an ủi này chỉ táo bạo bảo bảo. Ai biết cá voi xanh ấu tể vừa mới cảm nhận được cổ lực lượng này liền lập tức bãi cái đuôi mang theo Văn Tiêu Tiêu chạy. Văn Tiêu Tiêu cách dòng nước một chút chìm vào đáy biển, nếu không phải năng lực đặc thù hiện tại đã sớm bị chết đuối. Chúng ta muốn hay không truy, này quá nguy hiểm. Văn Niệm Lãng kinh ngạc một chút, lập tức hỏi. Tần Lẫm vừa mới không thấy Văn Tiêu Tiêu là bởi vì hắn không có cảm nhận được cá voi xanh ác ý, nhưng là giả dích đi đáy nước, nơi đó tiềm tàng nguy hiểm quá nhiều. Đi theo. Vì thế Tần Lẫm là người rất xa đi theo cá voi xanh phía sau. Tàu biển chở khách chạy định kỳ người trên đều đứng ở bong tàu thượng, hiện tại cũng không có người muốn đi nghỉ ngơi, đều quan tâm kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Văn Tiêu Tiêu tình huống thực hảo, rốt cuộc nàng một chút ném không nguồn lực. Thường thường nuốt tiểu cá voi xanh đầu, thậm chí còn giúp nó moi rớt trên người đằng hồ. Thẳng đến, tiểu cá voi xanh bắt đầu hướng một tòa tiểu đảo tới gần. Theo nó tới gần, tiểu đảo nửa cái đảo đều bị nước biển bao phủ. Văn Tiêu Tiêu nhãn lực cực hảo thấy trên đảo mắc cạn thật lớn cá voi xanh. Trong lòng lột bột một chút, ở chỗ này đãi nhiều ít thiên, sẽ không đã chết đi. Lại nghĩ vậy mấy ngày thời tiết, ân, không chuẩn còn sống. Nước biển cái quá mẫu kình thân thể, Văn Tiêu Tiêu thấy đối phương trên bụng lưu trữ một cái rất lớn miệng vết thương. Nhưng là còn có hô hấp, vì thế Văn Tiêu Tiêu lập tức nhảy xuống đi, vô vô cá voi hấu tể đầu, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không trước làm mưa đã thành hạ. Cá voi hấu tể căn bản nghe không hiểu Văn Tiêu Tiêu nói, chỉ là dùng nó đầu to đâm Văn Tiêu Tiêu eo. Văn Tiêu Tiêu một cái lảo đảo, che lại eo chậm rãi dịch hai, sau đó bắt đầu cấp này đầu mẫu kình trị liệu. Bằng vào Văn Tiêu Tiêu dị năng, bất quá vài phút, mẫu kình miệng vết thương liền hoàn toàn khép lại. Nhưng lại như thế thân thể cao lớn, muốn từ nhỏ đảo tiến vào trong biển là thập phần cố hết sức. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục chụp cá voi xanh ấu tể đầu, nó lại giống không nhìn thấy giống nhau dùng thân thể của mình đi chống đối mẫu kình. Đương nhiên, nó tiểu khổ người ở mẫu kình trong mắt căn bản là không đáng giá nhắc tới, cũng cảm thụ không đến đau đớn. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy một tiếng kình minh, cùng vừa mới chói thai thanh âm không giống nhau, linh hoạt kỳ ảo mà tuyệt đẹp. Mẫu kình thử động đậy thân thể, nhưng là thực cố hết sức. Cá voi xanh ấu tể đã tận khả năng làm nước biển lướt qua mẫu kình thân thể, nhưng là muốn nhập hải như cũ không đủ. Người trước làm mưa đã tạnh xuống dưới, ta liền đưa các ngươi hồi biển rộng. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục đàm phán. Cá voi xanh ấu tể lắc lắc thân mình, chính là nghe không hiểu. Văn Tiêu Tiêu. Cái này tiểu phế vật. Nói chuyện chính sự liền làm bộ nghe không hiểu ha. Cũng may Tần Lâm cùng những người khác kịp thời xuất hiện, thấy ba mươi mấy mẹ lớn lên cá voi xanh thân thể thời điểm nội tâm là vô cùng chấn động. Tần Lâm nhảy xuống nước, Văn Tiêu Tiêu lập tức cho hắn cách ly nước biển, hắn sử dụng tinh thần hệ dị năng cùng cá voi xanh giao lưu. Ấu tể vòng quanh tàu biển chở khách chạy định kỳ dạo qua một vòng, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng minh bạch ý tứ. Vũ dần dần ngừng. Chân trời lộ ra một mạt kim hoàng sắc ánh mặt trời, phía tây ánh nắng chiều sáng lạ, gió biển thổi quá, mang đến thoải mái thanh tân hơi thở. Trước đêm này ngoạn ý phóng tới trong biển đi. Thiên tình sau mọi người còn phải nghĩ cách đem mẫu kình thân thể đẩy hồi biển rộng, nếu không nó cũng sống không được. Văn Tiêu Tiêu không chế được nước biển lại một lần mạn quá tiểu đảo, sau đó phối hợp trong đội ngũ dị năng giả cùng thúc đẩy mẫu kình thân thể. nước biển sức nổi hơn nữa lực lớn vô cùng lực lượng hệ dị năng giả, cá voi xanh rốt cuộc nhập hải. Toàn bộ quá trình có chút dài lâu, cuối cùng thành công thời điểm, không trung đã lập lòe khởi ngôi sao. Một lớn một nhỏ hai đầu cá voi xanh bắt đầu hoảng thân mình cùng mọi người từ biệt. Ngươi có hay không cảnh cáo nó không bao giờ ưng thuận vũ? Văn Tiêu Tiêu túm Tần Lâm tay háo hỏi. Nó khả năng còn không biết cái gì là dị năng. Tần Lâm cũng không dám bảo đảm. Văn Tiêu Tiêu. Cuối cùng là giải quyết sự tình, chỉ cần cùng bắt cấp tang thi không quan hệ vậy là tốt rồi. Văn Niệm Lãng nhìn rời đi lưỡng đạo thân ảnh nhẹ nhàng thở ra. Này đầu cá voi xanh cũng rất hòa thuận, chỉ hy vọng nó về sau ngoan ngoãn đại ở Hải Dương, không cần tới gần Hoa Quốc. Chúng ta cũng không phải đến không một chuyến, hải thị biến dị quái vật cũng không phải là giống nhau nhiều. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua bị bao phủ hải thị, tuy rằng đã qua cơn mưa trời lại sáng, nhưng nơi đó ngưng lại nước mưa cùng bay lên đường ven biển không có chút nào thối lui ý tứ. Xem ra, không riêng gì kia đầu cá voi xanh ấu tể nguyên nhân, Hải Dương nhất định đã xảy ra lợi hại hơn biến dị. Mấy ngày kế tiếp, rửa sạch hải thị biến dị tăng thi. Nghe Niệm Thâm ra lệnh một tiếng dẫn tới kế tiếp một tuần mọi người nhật tử đều cực kỳ thống khổ. Mỗi ngày ngâm mình ở nước bẩn, còn có gặp phải xấu xí quái vật tập kích. Duy nhất lệnh người khó hiểu chính là rốt cuộc chưa thấy được lông xanh quái, làm đến Văn Tiêu Tiêu lo lắng đến muốn chết. Chương 283 này tang thi quá không nguyên tắc. Đem dưới nước biến dị động thực vật rửa sạch đến không sai biệt lắm sau, mọi người mới lái xe chậm rãi phản hồi căn cứ. Trùng hợp gặp được nhóm đầu tiên tam cấp tinh lọc tề vận chuyển đến đế đô căn cứ, Văn Tiêu Tiêu cũng ở căn cứ nội. Gặp được nhiều ngày không thấy Lục Bình Xuyên cùng An Khang. Đúng rồi, lần này tới còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. An Khang đối với Văn Tiêu Tiêu nói. Cái gì? Dị hóa tề tuy rằng không có cách nào càng tiến thêm một bước nghiên cứu, nhưng là chúng ta chế tạo ra tiêu trừ dị hóa tề tác dụng phụ dược tề. Nay thật là đại thở dốc, Văn Tiêu Tiêu đương nhiên biết. Nhưng là sử dụng dị hóa tề người chỉ có cực nhỏ một bộ phận có thể sống sót, nàng chưa khỏi năng lực cũng chỉ có thể cứu lại này một tiểu sóng người sinh mệnh. Bất quá! Dị năng thu hoạch luôn là gian nan, nếu thật sự nghiên cứu ra 100% dị hóa tề, thế giới này cũng liền không có người thường. Lục Bình Xuyên đang ở cùng Tần Lâm nói chuyện, nhìn dáng vẻ cũng ở trao đổi tình báo. Nghe nói đế đô phụ cận xuất hiện bắt cấp tang thi. Lục Bình Xuyên hô to gọi nhỏ thanh âm một chút đều không giống lặng lẽ lời nói. Văn Tiêu Tiêu. Tin tức truyền thật mau. Ta không nhìn thấy. Tần Lâm lười biếng trả lời, cùng này so sánh cực kỳ bình tĩnh, chút nào không hoảng hốt. Các ngươi khi nào trở về? Lục Bình Xuyên vẫn là tương đối hy vọng Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu trở về. Một người nhật tử cũng quá nhàm chán. Đúng rồi, Lục Bình Xuyên bỗng nhiên nói, chúng ta Tây Bắc căn cứ bỗng nhiên nhiều một cái thần bí tổ chức. Văn Tiêu Tiêu đầu chi lăng lên, tuy rằng nàng biết đến tin tức một chút cũng chưa dùng tới, nhưng là còn đối sự tình như thế nào phát triển ôm có vạn phần chú ý. Bình thường giả liên minh, Lục Bình Xuyên nói. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng đọc sách thời điểm biết tới, cũng không biết ai thành lập lên. Ngươi còn nhớ rõ Ngụy gia kia tiểu tử sao? Lục Bình Xuyên hỏi Tần Lâm. Không nhớ rõ. Tần Lâm tự nhiên không thể nói hắn đã sớm đã gặp mặt. Chính là Ngụy Sơ Hạo à, chúng ta trước kia còn gặp qua, ở Ngụy gia vốn là không tính chịu coi trọng, hiện tại Ngụy gia lại còn phải trông cậy vào hắn đâu. Lục Bình Xuyên lắc đầu cảm khái. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy tên này trước tiên liền đi xem Tần Lâm, phát hiện hắn thực bình tĩnh, làm bộ làm tịch. Ngụy Sơ Hạo à. Văn Tiêu Tiêu ở quầy ba phía dưới đá đá Tần Lâm chân. Tần Lâm không nói chuyện, đối với Văn Tiêu Tiêu nhướng mày. Ách! Nói chính sự đâu? Có thể hay không không cần vẻ vãn đánh yêu. Lục Bình Xuyên một bộ không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Tiếp tục. Tần Lâm ý bảo nói. Cái này thế lực bên ngoài thành nhanh chóng tập kết khởi một đám cùng chung chí hướng nhân sự, ở trong căn cứ hình thành một cổ không nhỏ thế lực, trước mắt căn cứ phía chính phủ đã tăng thêm khống chế cũng ký kết hiệp nghị. Lục Bình Xuyên biểu tình ngưng trọng, thoạt nhìn khống chế kết quả không phải thực hảo. Nếu bọn họ không làm trái pháp luật sự tình, cái này tổ chức có tồn tại hay không đều không sao cả đi. Văn Tiêu Tiêu Thiên Chân hỏi, như thế nào có thể là không sao cả đâu? Liên tính sáng tạo sơ tâm là tốt, nhưng là ai có thể bảo đảm phát triển lớn mạnh lúc sau không làm một ít phản xã hội phản nhân loại sự tình? Hơn nữa, cũng là thông qua lần này sự tình căn cứ mới đầy đủ hiểu biết đến người thường thế lực cũng rất cường đại. Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ lý giải. Sau đó nói, Ngụy Sơ Hạo cấp những người đó cái gì chỗ tốt rồi? Còn cần chỗ tốt, một mình phấn đấu vẫn là ôm đoàn sưởi ấm, thực dễ dàng lựa chọn. Lục Bình Xuyên bất đắc dĩ buông tay. Nói tới đây, Tô Gia mang theo mặt khác vài vị côn luân tiểu đội đội viên lại đây. Đã lâu không thấy. Lục Bình Xuyên đối với mỹ nữ vứt cái mỹ nhãn, thật là trước sau như một phong lưu thiếu gia diễn xuất. Các ngươi khi nào rời đi? Tần Lâm hỏi. Chúng ta nhiệm vụ lần này vẫn là muốn đem giả dích mang về. Lục Bình Xuyên nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, thực khó xử. Các ngươi đây là muốn từ Văn gia nhân thủ đoạt người a? Trương Tuyết Hàng buồn cười. Không thể nói như vậy, này không phải vì ta huynh đệ trung thân đại sự bận rộn sao? Lục Bình Xuyên thông đồng Tần Lâm bả vai, anh em tốt nói. Cảm ơn không cần. Tần Lâm lạnh nhạt ném ra. Lục Bình Xuyên. Tây Bắc căn cứ truyền đến đều là tin tức tốt, nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, bát cấp tang thi xuất hiện như thế đột nhiên. Ở theo dõi viên truyền quay lại tin tức cái thứ tư giờ sau, đế đô căn cứ nội xuất hiện rất nhiều bị chuyển hóa tang thi. Là Lạc Hành Xuyên sao? Văn Tiêu Tiêu phản ứng đầu tiên chính là Lạc Hành Xuyên, rốt cuộc người này thích nhất chuyển hóa tang thi. Không phải. Sở hữu tang thi thân thể đều là tàn huyết, thuyết minh bị chuyển hóa trước từng bị gặm thực. Loại này chuyển hóa phương thức chỉ có thể là tang thi, Văn Tiêu Tiêu cũng minh bạch thực. Căn cứ dò xét khí căn bản là cha không đến đối phương bóng dáng, hơn nữa hoài nghi. Này chỉ tang thi đã có cao cấp trí tuệ. Văn lão gia tử trong thư phòng, nghe niệm thâm so với phía trước trời mưa khi sắc mặt còn nếu không hảo. Cho nên, không có biện pháp sao. Văn Tiêu Tiêu có chút sốt ruột. Chỉ có thể đi trước dân cư dày đặc chỗ thủ, hắn tuyệt đối sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tần Lâm cùng Lục Bình Xuyên đám người sôi nổi gia nhập đế đô căn cứ tuần tra tiểu đội hỗ trợ. Văn Tiêu Tiêu ôm ngực, có loại dự cảm bất hảo. Ở nghe niệm thâm rời đi văn ra sau đó không lâu, Văn Tiêu Tiêu ở khu biệt thự Tây Bắc phương hướng nghe thấy một tiếng thi giống. Trong viện binh lính toàn bộ cảnh giới lên, Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Lượng cùng Tiểu Mông gọi vào cùng nhau, làm cho bọn họ cùng nghe ra ra đại ở trong phòng, nơi nào đều không thể đi. Giả dích. Văn Tiêu Tiêu muốn đi ra ngoài khi, bị nghe ra ra gọi lại, có thể nhìn ra hắn đấy mắt không tha cùng khó xử. Yên tâm đi ra ra, ta sẽ thức tốt. Văn Tiêu Tiêu nhuẩn miệng cười, khả khả ái ái. Bắt cấp tăng thi, Văn Tiêu Tiêu đang xem thư thời điểm cũng chưa gặp qua lợi hại như vậy tăng thi. Tác giả có phải hay không lầm, vẫn là chính mình xuyên qua lại đây hiệu ứng bơm bướm. Mặc kệ là cái gì, Văn Tiêu Tiêu đều phải đi xem. Theo kia một tiếng thi giống, đế đô căn cứ chung quanh bắt đầu tụ tập khởi lớn lớn bé bé tăng thi, bọn họ không xa ngàn dặm, treo đèo lội suối mà đến. Đây mới là chân chính tang thi vương. Đế đô căn cứ di chuyển kế hoạch còn chưa đề thượng nhật trình, nơi này tang thi liền cho mọi người trầm trọng một kích. Văn Tiêu Tiêu chạy tới khi, thấy kia chỉ tang thi vương, hắn tối cao cư dân trên lầu, mà cư dân trong lâu nhân loại, mới vừa bị hắn huyết tẩy quá. Mà này chỉ bắt cấp tang thi ăn mặc màu đen áo gió, vô luận là tư thái vẫn là ngoại hình đều cực kỳ tiêu sái. Căn cứ thực mau làm ra hành động, ở xua tan cư dân đồng thời, giá khởi đại pháo. Tần Lâm thực mau liền tìm đến Văn Tiêu Tiêu, cũng giữ nàng lại tay. Liền biết ngươi muốn chạy loạn. Vậy ngươi như thế nào không mắng ta? Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lâm như thế bình tĩnh, còn có chút ngạc nhiên. Không có thời gian. Tần Lâm dị thường thành thật. Trong thành vũ lực trang bị chia làm hai sóng, một đợt đi cửa thành đối phó quần quận không ngừng dựa sát bình thường tăng thi, một đợt tắc đối phó này chỉ bắt cấp tăng thi. Hắn giống như nhân loại A. Văn Tiêu Tiêu ngốc ngốc nói. Nhưng mà giây tiếp theo. Vô số thiên hỏa lưu hành nện xuống, này chỉ tang thi cư nhiên là lực công kích cùng lực sát thương đều cầm cờ đi trước hỏa hệ dị năng. Tránh ra. Hỗn loạn chung, có người tê tê, Tần Lâm tắc lôi kéo Văn Tiêu Tiêu tránh đi. Chương 284 tang thi vật lộn cùng kẻ thần bí. Không trung giáng xuống đầy trời mưa to, mấy ngày hôm trước còn bị người chán ghét nước mưa, lúc này lại thành cầu còn không được cứu mạng thủy. Văn Tiêu Tiêu thừa dịp cơ hội phóng thích dị năng, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, kia tang thi hỏa năng lượng so nàng cao. Thậm chí nói là nghiền áp cũng không quá, cho nên nàng thủy diệt không được hỏa. Văn Tiêu Tiêu. Đừng nóng nội, ta đi xem. Tần Lâm đệ lại Văn Tiêu Tiêu, đem nàng đưa tới an toàn địa phương, chính mình liền muốn đi ra ngoài. Không được, ta không cho ngươi đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức giữ chặt Tần Lâm, nhấp môi biểu tình quái quái. Ta bảo đảm an toàn trở về, được không? Tần Lâm không có lửa Văn Tiêu Tiêu, liền tính đánh không lại, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Văn Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Tần Lâm. Thấy hắn biểu tình nghiêm túc mới dần dần buông ra tay. Vậy ngươi cẩn thận. Sau khi nói xong, Văn Tiêu Tiêu đưa tới Tần Lâm, thấy hắn mấy cái hô hấp liền cực kỳ tới gần tang thi. Tô gia không biết từ nơi nào chạy tới ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, cùng ta tới, ta có biện pháp. Ân. Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ hoài nghi, lại bị cường ngạnh kéo đi rồi. Tô gia mang Văn Tiêu Tiêu rời xa chiến khu, Văn Tiêu Tiêu đã nhìn không thấy Tần Lâm cùng kia chỉ tang thi thân ảnh. Đừng xúc động, ngươi có biện pháp nào a? Văn Tiêu Tiêu nghĩ tới nguyên thư trung nữ chủ giác kia quên mình vì người thật tốt tinh thần, vạn phần không tín nhiệm. Ta vừa mới được đến một kiện đồ vật, có lẽ đối đánh chết tang thi có rất lớn trợ giúp. Hôm nay Tô gia có chút kỳ quái, nàng đem đồ vật đưa cho Văn Tiêu Tiêu thời điểm như là có chút nóng nảy. Văn Tiêu Tiêu nắm Tô gia đưa cho chính mình nho nhỏ thủy tinh cung, yên lặng chấp chớp mắt. Ngươi đi đâu? Tô Gia nói xong cư nhiên liền tưởng rời đi. Chỉ có thủy hệ dị năng giả mới có thể thúc giục, ngươi cố lên. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu đi xem, tiểu cung trung ương được khảm một viên tinh màu làm tinh hoạch, so nàng gặp qua bất luận cái gì một quả đều xinh đẹp. Lại ngẩng đầu khi, Tô Gia cư nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này rời đi cũng quá nhanh đi. Rời đi Văn Tiêu Tiêu Tô Gia hình thể bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, cũng dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tiêu tán ở dưới bầu trời. Lần này tổng sẽ không lại sụp đổ đi. Ngân Hà Vũ trụ trung, một chỗ bốn phía toàn bạch không gian nội một vị thấy không rõ bộ dáng thủy tinh người chính kích thích chính mình trước mặt vũ trụ tinh thể, mà ở này đó tinh thể bên trong, có một viên xanh thẳm tinh. Văn Tiêu Tiêu nắm trong tay đồ vật cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy rõ ràng lúc sau chính là kích động. Tây Bắc căn cứ cư nhiên thật sự đem tinh hạch vũ khí làm ra tới. Nói xong lúc sau Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh lại, nếu đã nghiên cứu ra tinh hạch vũ khí, chính là vì cái gì sẽ ở Tô Gia trong tay. Không kịp nghĩ lại, Văn Tiêu Tiêu thử dùng dị năng thúc dục, trong tay cùng lập tức biến đại. Lúc này, Tần Lâm cùng Bát Cấp Tang Thi đã giao khởi tay tới, đầy trời ngọn lửa cùng trắng bóng một mảnh địa giật, trời nắng sét đánh, lửa đốt dạng mây đỏ. Bằng vào không gian dị năng Tần Lâm dễ như trở bàn tay né tránh đầy trời ngọn lửa, cơ hồ là đồng thời, lôi điện dị năng đã lan tràn đến Tang Thi bên người, hơn nữa tinh thần hệ quấy nhiễu làm đối phương có nháy mắt tạm dừng. Người chung quanh xem ngây người, cũng không dám tùy ý náo pháo, sợ hãi ngộ thương quân đội bạn. Hơn nữa, lửa đạn chưa chắc hữu dụng. Văn Tiêu Tiêu trước kia chưa bao giờ có luyện qua kéo cung loại này vận động, hiện tại thật là biết vậy chẳng làm. Cũng may này không phải bình thường cung, rót vào dị năng sau, kia cung nháy mắt tăng cao, còn ngừng kết xuất đạo nói băng tiễn. Này ngoạn ý Văn Tiêu Tiêu chỉ ở vong du gặp qua, hiện giờ lần đầu tiên sử dụng, xúc cảm cực hảo, chính xác không tốt. Tần Lâm cơ hồ là nháy mắt liền cảm giác được băng tiễn bay qua tới, tránh ra đồng thời hướng tới Văn Tiêu Tiêu thuấn di qua đi. Đây là từ đâu ra? Băng tiễn sẽ qua, Văn Tiêu Tiêu chính xác như cũ không tốt, nhưng mà tiễn vũ trải qua địa phương, Tang Thi lưu lại ngọn lửa đã bị dập tắt. Tô! Văn Tiêu Tiêu nói xong cảm thấy có chút không đúng. Dựa! Ai cho nàng tới? Tần Lâm tạm thời không có thời gian tưởng nhiều như vậy, nắm Văn Tiêu Tiêu tay, vòng lấy nàng cả người đem Văn Tiêu Tiêu bao vây lại, giúp đỡ nàng nhắm chuẩn. Giả dích, sử dụng dị năng. Văn Tiêu Tiêu phản ứng còn hảo. Tần Lâm vừa dứt lời đẩy trời băng tiễn đã tưởng bắt cấp Tang Thi bay đi. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm, đối phương dùng một loại vượt mức bình thường tốc độ rời đi. Tần Lâm lập tức ôm lấy Văn Tiêu Tiêu eo thuấn di cùng qua đi. Lưu lại người hai mặt nhìn nhau, vừa mới tựa hồ đã xảy ra cực kỳ huyền huyễn một màn. Ngoài thành, Tang Thi đại quân rậm rạp chạy dài mấy km, đế đô căn cứ toàn bộ bị vây quanh. Giờ khắc này, không có người chọn chọn lui về phía sau, bọn họ đem lấy chính mình cuối cùng nhiệt huyết bảo hộ này phiến gia viên. Không người điều khiển chiến cơ bắt đầu hướng Tang Thi đàn trung thả xuống thuốc nổ, đế đô căn cứ khai ra xe tăng cùng xe thiết giáp, không đếm được dị năng giả đứng ở thành cường phía trên ra sức chiến đấu. Thủ trưởng, trong căn cứ kia chỉ Tang Thi rời đi. Có nhân khí thở hổn hển tiến đến hội báo tin tức. Rời đi. Vị này phụ trách chỉ huy tác chiến thủ trưởng đã hơn 60 tuổi, nghe vậy không có quá lớn kinh hỉ, lưỡng đạo nồng đậm lông mày hơi hơi ninh ở bên nhau, đem càng nhiều ánh mắt đặt ở ngoài thành trên chiến trường. La cung Tần thiếu, nghe tiểu thư cùng nhau rời đi. Binh lính lại bổ sung một câu. Cái gì? Tần Lâm là Tây Bắc căn cứ khách nhân, Văn Tiêu Tiêu không chỉ có là văn gia cô nương, vẫn là nghiên cứu Tang Thi vi rút tinh lọc tề nhân vật trọng yếu, cư nhiên ném hai cái trước mắt quan trọng nhất người. Thủ trưởng rốt cuộc lộ ra lo lắng sốt ruột biểu tình. Giả dích sẽ không có việc gì, thủ trưởng, tiếp tục chỉ huy tác chiến đi. Nghe Niệm Thâm lúc ấy liền đứng ở một bên, chính là trừ bỏ những lời này dư thừa cảm xúc không thể lộ ra tới. Hắn đứng ở chỗ này chính là đế đô căn cứ trăm vạn cư dân tấm gương, là cờ sĩ. Cờ sĩ không thể ngã xuống. Tiếp tục tăng mạnh bên trong thành tuần phòng, tử thủ cửa thành. Thủ trưởng nhắm mắt lại vây vây tay, ở mở to mắt thời điểm, ánh mắt vô cùng kiên định. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm đuổi theo kia chỉ Tang Thi vẫn luôn đi đến đế đô Bắc Sơn một chỗ khe núi, nơi này còn có một chỗ cảnh khu, lớn nhất đặc sắc là nơi này khóa long tỉnh. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên là chưa thấy qua. Tần Lâm cùng Tang Thi đều đặc biệt quen thuộc nơi này địa hình. Còn cho chính mình tìm khối phong thủy bảo địa, rất sẽ hưởng thụ. Tần Lâm cư nhiên còn có tâm tư nói giỡn. Văn Tiêu Tiêu tắc khẩn trương nhìn bốn phía. Bọn họ vẫn luôn đi theo bắt cấp Tang Thi phía sau, lại chỉ có thể thấy đối phương bóng dáng, có thể thấy được này tốc độ cực nhanh. Đây là lượng biến đến biến chất bay vào ta. Các ngươi, vì cái gì? Truy ta. Khan khan trầm thấp thanh âm, nói chuyện đứt quãng, ở trống trải sân gian. Lộ ra quỷ dị. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm quay đầu lại, kia Tang Thi liền đứng ở bọn họ phía sau. Hắn có cùng người bình thường giống nhau như lúc bề ngoài, khó được chính là không có thi hóa cũng không có thi đốm, chỉ là đôi mắt phát hôi, màu da tái nhợt mà thôi. Ngươi ở đế đô căn cứ thương tổn như vậy nhiều người, còn hỏi chúng ta hỏi cái gì truy ngươi. Văn Tiêu Tiêu lập tức giơ lên cùng đối với hắn. Tang Thi hoai hoai đầu, tựa hồ ở tự hỏi. Đừng mẹ nó bán manh. Văn Tiêu Tiêu hô to. Ta. Vì cái gì? Sẽ ở. Nơi này. Đức Quang phát ra tiếng, cực kỳ gian nan, nhưng là đối phương nghi hoặc chuẩn xác truyền đạt ra tới. Chương 285 trọng sinh giả chân tướng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm nghe ra vị này Tang Thi ý ngoài lời, hắn tựa hồ cũng không biết chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở đế đô, nhưng là xác xác thật thật thương tổn rất nhiều người. Ít nói nhảm, động thủ. Văn Tiêu Tiêu trường cung nắm, không sợ chút nào. Kia Tang Thi có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu trong tay trường cung, sau đó, cư nhiên cũng không quay đầu lại chạy mất. Truy sao? Văn Tiêu Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái, này Tang Thi cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống nhau. Truy. Liên tính này chỉ Tang Thi là vô tội, Tần Lẫm cũng muốn biết rõ ràng là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Hai người đuổi theo ra dưới chân núi cảnh khu đình hóng gió, ở tầng tầng lớp lớp lâm chướng nội xuyên qua, cuối cùng ở một chỗ chảy nhỏ giọt dòng suối trước dừng lại bước chân. Bọn họ đi theo bắt cấp Tang Thi sau lưng, mà trước mặt đổ một vị lão người quen. Quả nhiên là ngươi. Tần Lẫm cũng không ngoài ý muốn, ngược lại rất có hứng thú nhìn đối phương. Lạc Hành Xuyên sắc mặt tâm trầm, ánh mắt trước dừng ở bắt cấp Tang Thi trên người, mắng một câu phế vật. Sau đó mới nhìn về phía Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu. Ở nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu trong tay đồ vật khi, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ha ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn giống như điên cuồng, sắc mặt điên cuồng, sau khi cười xong thẳng lăng lăng nhìn Văn Tiêu Tiêu trong tay cùng, như là đang xem đời trước tiểu tình nhân. Có điểm kỳ quái. Văn Tiêu Tiêu hướng Tần Lẫm phía sau né tránh, ôm chặt trong lòng ngực đồ vật. Vì cái gì ta trọng sinh một lần vẫn là không cần ta tồn tại? Đây là mệnh trung chú định an bài sao? Không. Ta không phục, nếu các ngươi cũng ở, liền bồi ta cùng đi chết hảo. Lạc Hành Xuyên đem trong tay đồ vật bày ra ra tới, kia ngoạn ý cực kỳ giống thuốc nổ bạo phá trang bị, quả nhiên. Giây tiếp theo hắn liền nói, một khi đã như vậy, các ngươi cũng đến bồi ta đi tìm chết. Tần Lâm đã xông lên đi ngăn đón, đáng tiếc vẫn là chậm một giây, quanh một tiếng nổ mạnh, sơn cốc hai sườn sớm bị mai phục tốt thuốc nổ toàn bộ dẫn châm. Văn Tiêu Tiêu ở kia một khắc ở mọi người bốn phía xây khởi tường băng, nhưng mà thật lớn lực đánh vào cùng sóng nhiệt thực mau liền bao phủ nàng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong tay đổ vật bóc ra trên mặt đất. Này tiếng vang cùng động tĩnh kinh thiên động địa, vẫn luôn xuyên đến đế đô căn cứ chiến trường. Lục Bình Xuyên cùng Tô Gia đám người sắc mặt tái nhợt nhìn kia bước lên khởi mây nấm, cùng ầm ầm rung động nổ mạnh, có chút sững sờ. Tô Gia tay run lên, phía sau một con Tang Thi phát lại đây, còn hảo có Lục Bình Xuyên tại bên người giúp nàng ngăn cản một chút. Chuyên tâm điểm, chờ Tang Thi thối lui chúng ta liền qua đi nhìn xem. Lục Bình Xuyên nhìn bình tĩnh, nhưng là run nhẹ nhẹ tay lại bại lộ hắn nội tâm lo lắng. Trên tường thành, nghe niệm thâm yên lặng nhìn về phía nổ mạnh phương hướng, chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt. Che trời lấp đất Tang Thi cũng không có thối lui, tựa hồ bị kia cường đại động tĩnh sở ảnh hưởng, càng thêm điên cuồng phản công. Đế đô phương áp lực cực đại, ở trải qua thời gian dài tác chiến sau, dự trữ vũ khí cũng sắp hầu như không còn. Đang ở chỉ huy thủ trưởng thậm chí có chút hối hận, có lẽ ở mấy tháng trước nên suy xét rời ly một chuyện. 731-749 đứng thành hàng tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu chi viện. Đệ một tiểu đội phương hướng có Tang Thi phá vây, đang ở tới gần căn cứ. Phía tây tường thành tan vỡ, thỉnh cầu chi viện. Bộ đàm nội truyền ra quần quận không ngừng hội báo, toàn bộ đều là lệnh người kham ưu mặt trái tin tức. Thủ trưởng nắm chặt đôi tay, tựa hồ ở làm cuối cùng quyết định. Thủ trưởng, ngươi nhìn bầu trời thượng. Đồng nhiên, hắn bên người người bắt đầu kinh hô lên, trong giọng nói mang theo khó có thể áp lực kích động. Cái gì? Thủ trưởng ngẩng đầu, thấy không trung này treo các màu căn cứ cờ xí chiến đấu phi hành cơ, bọn họ số lượng nhiều đến trải rộng không trung. Tây Bắc căn cứ viện trợ đế đô căn cứ. Ánh dạng đông căn cứ viện trợ đế đô căn cứ. Sáng sớm căn cứ viện trợ đế đô căn cứ. Trung bộ liên hợp căn cứ viện trợ đế đô căn cứ. Tuy rằng đến từ bất đồng căn cứ. Nhưng là giờ phút này, này đó viện trợ giả chỉ có một mục tiêu, chính là tiêu diệt này đó Tang Thi, bảo vệ đế đô căn cứ. Có mặt khác căn cứ hải lục không viện trợ, thế cục thực mau được đến khống chế, nhưng cho dù là như thế này, rửa sạch dư lại Tang Thi cũng dùng ước chừng một tuần thời gian, khó nhất xử lý chính là Tang Thi thi thể, trừ bỏ cho nhân loại cung cấp số lượng cự nhiều tinh hạch ngoại, thi thể toàn bộ từ hỏa hệ dị năng giả đốt cháy. Sau đó xử lý bên trong thành một chút biến dị cư dân cùng khôi phục giao thông còn lại là dùng càng nhiều thời giờ. Đây đều là kế tiếp phát sinh sự tình, ở đế đô căn cứ khống chế cục diện ngày đầu tiên, Tô Gia cùng Lục Bình Xuyên đám người liền đi trước nổ mạnh điểm tìm kiếm Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu. Bọn họ không xác định hai người hay không ở chỗ này, nhưng là này nổ mạnh khẳng định cùng kia chỉ bắt cấp tang thi thoát không được căn hệ. Trước mặt mọi người người đến Bắc Sơn thời điểm, nơi này đã một mảnh hỗn độn, vốn có cảnh khu cảnh sắc toàn bộ không thấy, bởi vì cuối mùa thu mà hồng hoa mỹ cây phong cũng bị tạc đến đen như mực, trùi lùi. Nơi nơi đều là đá vụn cùng mùi lửa, liền tính không có bị nổ chết cũng sẽ bị liệt hỏa đốt thành tro. Sẽ không? Ô ô! Tiểu Lượng không nhịn xuống khóc ra tới, hắn mới vừa có một cái tỉ tỉ, có một cái ra, như thế nào sẽ bị phá hư đâu. Những người khác đều không nói chuyện, cũng không có thời gian đi an ủi Tiểu Lượng, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, như là đè ép một cục đá. Khu khu, đừng gào. Có thể hay không trước cứu ta ra tới. Văn Tiêu Tiêu vươn một con đen như mực tay, suy yếu nói. Người còn chưa có chết, tại đây đâu? Lục Bình Xuyên mấy người vội vàng chạy về phía Văn Tiêu Tiêu nơi địa phương. Bọn họ nơi địa phương xác thật không đã chịu sóng xung cập, liền dưới thân thảo đều lớn lên hảo hảo mà. Trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu, mọi người cũng thực mau tìm được Tần Lẫm, Lạc Hành Xuyên cùng. Kia chỉ bắt cấp tang thi. Đáng giá nhắc tới chính là, như vậy đại nổ mạnh, cư nhiên một người cũng chưa nổ chết, không biết Lạc Hành Xuyên có phải hay không cố ý, vẫn là bạo phá sai lầm, muốn nói tổn thất, chính là kia đem kỳ quái cung không thấy. Lại lần nữa tỉnh lại, Văn Tiêu Tiêu là ở đế đô bệnh viện trên giường bệnh. Nơi này là viện nghiên cứu cùng y học công tác giả liên hợp khai triển căn cứ bệnh viện, trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm hai vị này người bệnh, bắt cấp tang thi cùng Lạc Hành Xuyên đã bị nhốt ở cách vách phòng nghiên cứu. Kia chỉ bắt cấp tang thi đã hoàn toàn có nhân loại ý thức, hơn nữa đối chính mình phía trước làm những chuyện như vậy chút nào không biết. Căn cứ cảm thấy hắn là ở giả ngu, cho nên vẫn luôn khống chế được hắn, thậm chí sáng sớm căn cứ còn lấy ra tới ức chế dị năng vòng tay cho hắn mang lên, này ngoạn ý vẫn là Lạc Hành Xuyên nghiên cứu ra tới. Hiện tại lại dùng ở người một nhà trên người. Mà Lạc Hành Xuyên đãi ngộ còn không bằng này chỉ tăng thi, không biết hắn làm cái gì, trong một đêm già nua 80 tuổi, cả người sinh lý cơ năng đều như là vị trăm tuổi lão nhân, hơn nữa sinh mệnh năng lượng trôi đi thực mau. Bởi vì còn có một chút sự tình muốn hỏi hắn, cho nên mỗi ngày dùng chữa khỏi thủy giúp hắn treo tánh mạng, cứ việc như thế, hắn vẫn là từng ngày già nua đi xuống. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm đi xem hắn thời điểm, hắn đã không thể đứng hoặc ngồi chứ. Nhưng là ý thức vẫn là rõ ràng. Người rốt cuộc làm cái gì? Tần Lẫm rất có hứng thú nhìn Lạc Hành Xuyên. Ta là trọng sinh giả. Khu khu chỉ nói một câu nói, Lạc Hành Xuyên liền không thể khống chế cấp khu lên, như là tùy thời đều phải tắt thở. Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Tần Lẫm là kinh ngạc đối phương cùng chính mình giống nhau là trọng sinh giả. Văn Tiêu Tiêu còn lại là cảm thấy ly vạch trần chính mình xuyên thư chân thật nguyên nhân không xa. Chương 286 hoan nghênh về nhà kết cục. Ngươi là như thế nào trọng sinh? Tần Lẫm trọng sinh sau tựa hồ mất đi cực kỳ quan trọng một bộ phận ký ức, hắn tồn lưu trữ chính mình cùng Tang Thi Vương Đồng Quy Vu Tận kia bộ phận ký ức, nhưng theo tinh thần hệ dị năng tăng lên, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, thậm chí Đồng Quy Vu Tận hình ảnh cũng như vậy mơ hồ, hiện tại muốn hỏi một chút Lạc Hành Xuyên hay không cùng hắn là giống nhau tình huống. Ta cùng một cái tự xưng chủ thần đồ vật ký kết hiệp nghị, chỉ cần hủy diệt trên đời này sở hữu nhân loại, là có thể được đến cải tạo thế giới, thay đổi vận mệnh cơ hội. Lạc Hành Xuyên thanh âm mỏng manh, hữu khí vô lực, hơn nữa tựa hồ cảm thấy chính mình đã thất bại, mặt khác cũng không cái gọi là phát rồ, vì cái gì muốn hủy diệt nhân loại, cái kia chủ thần căn bản chính là cái gì tà ác thế lực đi. Văn Tiêu Tiêu bắt đầu phun tào, nghe tới như là bán hàng đa cấp tổ chức, cư nhiên thật sự có người tin. Ha ha, ta đời trước chính là tang thi, cho nên làm người có cái gì tốt. Lạc Hành Xuyên tựa hồ đối này cực kỳ khinh thường, thậm chí nói, chỉ cần ta nguyện ý. Liền có thể chế tạo ra một chi không gì chặn được tang thi quân đoàn. Ý của ngươi là giống kia chỉ bắt cấp tang thi giống nhau. Tuy rằng không biết Lạc Hành Xuyên là như thế nào chuyển hóa tang thi, nhưng là kia chỉ tang thi trí lực hoàn toàn không được. Chủ thần vì cái gì sẽ lựa chọn ngươi? Tần Lâm trong lòng đại khái có suy đoán, chủ thần cùng Lam Tinh chi gian nhất định là đối lập quan hệ, Lạc Hành Xuyên trọng sinh là hủy diệt cái này tinh cầu, do đó được đến chủ thần tưởng được đến đồ vật, mà hắn trọng sinh là Lam Tinh ở tự mình chữa trị. Khả năng ta là thiên mệnh chi tử. Thập phần cố sức nói xong câu đó, Lạc Hành Xuyên rốt cuộc hao hết hắn cuối cùng một tia sinh mệnh năng lượng. Cùng lúc đó, vũ trụ vươn truyền đến một đạo không cam lòng thanh âm, vì cái gì lại thất bại, bất quá là cấp thấp hạ đẳng vị diện mà thôi, cư nhiên suốt 3 lần đều không có hấp thu đến nó năng lượng. Thanh âm này càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng biến mất ở mênh mang vũ trụ trung, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá. 3 lần năng lượng vận dụng đã tiêu hao xong hắn cuối cùng xoay người cơ hội. Lần này vị diện rửa sạch trong quá trình nhất định sẽ bị thu về, do đó hoàn toàn mất đi. Văn Tiêu Tiêu hiện tại còn đứng ở trong phòng bệnh dư vị Lạc Hành Xuyên câu nói kia, thiên mệnh chi tử là như vậy dễ làm sao, nói như vậy nói ta là cái gì, ta là vị diện sủng nhi. Đi thôi. Tần Lâm bộ dáng rất là bình tĩnh, tựa hồ đối vừa mới Lạc Hành Xuyên lời nói chút nào không thèm để ý. Ngươi một chút đều không kinh ngạc sao? Văn Tiêu Tiêu nhìn ăn mặc áo bờ lật trắng nhân viên y tế cùng nhân viên nghiên cứu chen vào phòng bệnh, gắt gao nắm Tần Lâm tay, tò mò ngửa đầu. Không kinh ngạc, chúng ta thế giới này nguyên bản chính là thực kỳ ảo. Thì như ngươi ta, cơ trí như Tần Lâm, như thế nào nhìn không ra Văn Tiêu Tiêu kỳ quái chỗ, chỉ là này đó đối với hắn ái tới nói đều là bé nhỏ không đáng kể. Bên ngoài phiêu nổi lên bông tuyết, là cuối thu trận đầu tuyết, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm nắm tay, cũng như bọn họ ở bên nhau cái kia tuyết đêm. Lần này tiến đến chi viện căn cứ có rất nhiều Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm nhận thức người, đặc biệt là ánh dạng đông căn cứ các bạn nhỏ. Văn Tiêu Tiêu gặp được Hắc Sơn căn cứ Giang Vũ cùng Lữ Lệnh, ánh dạng đông căn cứ Chu Cẩm, Giản Trâm Nhận, Giản Ngọc. Nghi huyện căn cứ Hàn Hiến Lễ, thậm chí từ giữa bộ căn cứ tới rồi Thượng Khanh Thành. Không thể không nói, Thượng Khanh Thành mặt chưa khỏi sau thật sự trở nên lại khóc lại xoái, một chút cũng không hung. Ở bên nhau ôn chuyện thời điểm, không thể tránh khỏi nhắc tới Tây Bắc căn cứ tinh lọc tề cùng đi trừ dị hóa tề tác dụng phụ dược tề. Này nguyên bản là ta cho họa, không nghĩ tới còn muốn người khác tới thu thập cục diện rối rắm. Giản Trâm Nhận khó chịu cúi đầu. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm còn không có nói chuyện, An Khang liền lập tức kích động nói, Giản tiến sĩ ngài đừng tự trách, chúng ta nhìn ngươi thực nghiệm ký lục mới nhanh như vậy nghiên cứu ra giải trừ tác dụng phụ dược tề, mặt khác hoan nên ngài gia nhập Tây Bắc căn cứ viện nghiên cứu. Hy vọng ngài có thể lợi dụng chính mình chuyên nghiệp nghiên cứu vì nhân loại làm ra công hiến. Cổ Thịnh chậm một bước, bị An Khang đoạt trước, ở một bên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt An Khang. Ha ha, ta già rồi, bất quá hữu dụng được với ta địa phương, nhất định sẽ không chối từ. Giản Trâm Nhận cười ha ha nói. Được tin tức An Khang kích động không thôi, hận không thể hiện tại liền đem người mang về Tây Bắc căn cứ. Các căn cứ ở Trung Định xong mua sắm tinh lọc tề số lượng sau, liền ngồi ở cùng nhau tiếp tục nói chuyện phiếm. Giang Vũ cùng Lữ Lạnh dựa vào cùng nhau, cười tủm tỉm đánh giá Văn Tiêu Tiêu. Nói, thừa dịp đại gia hiện tại đều ở, các ngươi không làm cái hôn lễ sao? Giang Vũ một câu làm Văn Tiêu Tiêu vừa mới nuốt vào rượu thiếu chút nữa phun ra đi, kia đều là bệnh hình thức, ta không để bụng, hơn nữa ngươi cùng Lữ Lạnh cũng không có làm hôn lễ đi. Đó là chúng ta ngay lúc đó bằng hữu tương đối thiếu, cũng không có các ngươi như vậy được trời ưu ái điều kiện hảo sao. Giang Vũ trắng Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, không để ý tới tiểu cô nương. Còn lại là nhìn chằm chằm Tần Lâm quấy rầy, Tần thiếu nhất định không ngại chúng ta lưu lại uống ly rượu mừng đi. Tần Lâm xa xa nâng chén, môi mỏng hơi nhấp, thanh lanh tự phụ, tự nhiên không ngại. Văn Tiêu Tiêu. Ha ha, lời này nếu là làm nghe ba ba nghe thấy, chẳng phải là muốn đánh chết các ngươi. Văn Tiêu Tiêu hôn lễ vẫn là tạm thời bị trì hoãn xuống dưới, trận đầu tuyết sau, làm tinh nhiệt độ không khí lại lần nữa chỉnh thể giảm xuống, các đại căn cứ người phụ trách ở trao đổi hảo kế tiếp tài nguyên sự tình liền phải lục tục rời đi. Nhưng là đi phía trước, vẫn là cùng nhau tổ chức kiến hội, liền tính là trước tiên cấp Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm làm tiệc cưới. Nô! Trừ bỏ nghe ba ba sắc mặt quá lãnh, mặt khác đều khá tốt, bất quá nghe ba ba thực mau đã bị Tần ba ba lôi đi, lão ca hai tiến hành rồi một loạt hữu hảo hội đàm. Duy nhất tiếc nuối chính là phụ nữ sĩ cùng Tần tỷ tỷ không có tới, nếu không hai nhà người liền toàn bộ đến đông đủ. Thượng Khanh Thành rời đi thời điểm cho Văn Tiêu Tiêu một cái đại hồng bao, Văn Tiêu Tiêu cũng không biết nơi này là thứ gì. Buổi tối ngồi ở trên giường mở ra, mới phát hiện là đón trung bộ liên hợp căn cứ huy chương hát tạp. Nay ngoạn ý giống như phía trước tách ra thời điểm cũng đã cho Tần Lâm một trường, nhưng là chính mình càng cao cấp một ít, hoa văn cùng huy chương cũng không giống nhau. Văn Tiêu Tiêu thu hảo, chuẩn bị khi nào đi trung bộ thời điểm lấy thượng. Nằm ở trên giường, Văn Tiêu Tiêu tiến vào mộng đẹp. Nàng kia viên cây non đã lớn lên thực khỏe mạnh, cành lá tốt tươi, vô cùng phồn vinh. Trong mộng, Văn Tiêu Tiêu giống như nhớ lại rất nhiều bị quên đi sự tình. Nàng không phải lần đầu tiên đi vào thế giới này, nơi này hết thảy cũng đều không phải là giống trong sách nhìn đến như vậy. Đệ nhất thế, nàng nguyên bản chính là thế giới này người, đáng tiếc mặt thế vừa mới bắt đầu, nàng đã bị hạ chi tình hại chết. Điểm này cùng Văn Tiêu Tiêu nhìn đến nguyên thư là giống nhau, kế tiếp phát triển lại hoàn toàn bất đồng, nàng sau khi chết bị hút vào dị thời không, đạt được trọng sinh cơ hội, vì thế. Đệ nhị thế, nàng từ dị thời không xuyên qua trở về, lại đi lầm đường. Cho rằng diệt trừ nam nữ chủ hòa đã từng hại chết chính mình người là có thể thay đổi vận mệnh, lần lượt sử dụng âm mưu quỷ kế lại lần lượt thất bại, cuối cùng nàng chết ở tang thi trong đàn, thi cốt vô tồn. Nhưng mà, có nhân vi nàng hao phí sở hữu sinh mệnh năng lượng, mới có thể đổi lấy nàng lại một lần trở về. Đệ tam thế, nàng đã chịu dị thời không ảnh hưởng, mất đi ký ức đồng thời, mơ mơ màng màng dưới tình huống ngoài ý muốn đi đến hôm nay, thật là tạo hóa trêu người. Càng làm cho Văn Tiêu Tiêu vui vẻ chính là, nàng nguyên bản chính là thế giới này người, kia nàng ba ba, gia gia, thúc thúc toàn bộ đều là thật sự. Nghĩ đến cái kia vì nàng tiêu hao toàn bộ sinh mệnh năng lượng người, Văn Tiêu Tiêu đột nhiên mở mắt ra, bất chấp hồi ức chính mình vừa mới ở trong ngộng nhìn thấy vài thứ kia, trần trụi chân chạy đến chính mình phòng cách vách. Tân Lâm ngủ đến vãn, một mở cửa đã bị Văn Tiêu Tiêu ôm lấy, bị nàng phác đến lảo đảo lui về phía sau vài bước. Như thế nào? Tân Lâm thấy nàng sốt ruột bộ dáng, ôn nhu dò hỏi. Không có việc gì, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, không bao giờ cùng ngươi tách ra. Văn Tiêu Tiêu dùng nàng gương mặt cọ Tân Lâm hông vai, hoàn toàn không chú ý tới đối phương biến hóa sắc mặt, cuối cùng bị chặn ngang bế lên. Nếu chúng ta đều làm hôn lễ, đêm nay liền bổ cái động phòng đi. Nô. Văn Tiêu Tiêu bị thân đến choáng váng, trong lòng nghĩ, chúng ta khi nào làm hôn lễ, Tần Lâm ngươi không thể như vậy có lệ ta. Ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết trắng mênh mang, phòng trong ấm áp như xuân, nhiệt liệt nóng bỏng. Ta tiểu cô nương, hoan nên ngươi về nhà. Chương 287 phiên ngoại hy vọng. Mặt thế 3 năm hạ, trải qua toàn bộ nhiệt độ thấp kỳ ngủ đông, theo độ ấm lên cao. Tang thi lại lần nữa sinh động ở Hoa Quốc đại địa thượng. Nhưng là năm trước ngày mùa thu kia chàng chém giết, đại đại suy yếu tang thi đàn thế lực, nhân loại đối mặt tang thi khi nhiều vài phần bình tĩnh, thiếu vài phần yếu đối khiếp đảm. Cùng lúc đó, Tây Bắc căn cứ cùng Đế Đô căn cứ liên hợp nghiên cứu chế tạo cao dài tang thi tinh lọc tề đã từ Văn Thị bệnh viện đại lý đem bán, đưa hướng Hoa Quốc các nơi an toàn căn cứ, nhân loại bắt đầu nghênh đón tân hy vọng. Văn Tiêu Tiêu gần nhất rất bận, trừ bỏ đem bán tinh lọc tề, nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình ở nổ mạnh biến mất kia đem thần kỳ thủy tinh cung, hiện tại ngẫm lại kia tài chất cùng không giống bình thường biến hóa đều không quá phù hợp hiện có sức sản xuất trình độ. Sau đó Văn Tiêu Tiêu bằng vào chính mình ưu tú hoa công, đem này hoàn chỉnh miêu tả ra tới. Nàng đưa cho Tần Lẫm xem đến thời điểm, Tần Lẫm đang ở trong viện tưới hoa. Không sai. Bọn họ đã trở lại Tây Bắc căn cứ tiểu biệt thự lạp. Nhìn thấy tiểu cô nương lê dép lê, vội vội vàng vàng chạy tới khi... Tần Lâm cảm giác được một loại tên là hạnh phúc cảm đồ vật nghiêng ngả lảo đảo ùa vào ôm ấp. Sau đó, hắn thấy Văn Tiêu Tiêu trong tay lấy tập tranh. Đây là cái gì? Thứ Tần Lâm vô năng, căn bản nhìn không ra mặt trên kia đen như mực một đoàn là thứ gì. Ngươi đoán? Văn Tiêu Tiêu câu lấy Tần Lâm cổ. Tần Lâm biết Văn Tiêu Tiêu gần nhất mê thượng vẽ tranh, nhưng là này hai chữ mỗi một lần nhắc tới đều đối hắn là cái lớn lao khảo nghiệm. Đây là ngươi họa vũ khí. Tần Lâm biết Văn Tiêu Tiêu gần nhất vẫn luôn ở họa có thể được khảm tinh hạch vũ khí, cho nên châm trước suy đoán. Người quả nhiên nhớ rõ, chính là chúng ta dùng để đánh tang thi kia đem cung A, nhưng là sau lại tìm không thấy, ta liền nghĩ có thể hay không làm Triệu Đại Thúc đánh một phen. Văn Tiêu Tiêu thao thao bất tuyệt giải thích. Ha ha, Triệu Đại Thúc hẳn là không có năng lực này. Giả dích, chúng ta trong chốc lát muốn đi trường học tham gia khai giáo điển lễ. Tần Lâm tách ra đề tài, bất động thanh sắc đem Văn Tiêu Tiêu bản vẽ cầm ở trong tay. Chuẩn bị sấn nàng không chú ý thời điểm đem họa tác bổ sung hoàn chỉnh, cũng miễn cho vất vả Triệu Đại Thúc gian nan phân biệt. Đúng vậy, ta phải đi thay quần áo. Văn Tiêu Tiêu lực chú ý thực mau đã bị rời đi, căn cứ tiểu học giáo hôm nay chính thức nhập học, chỉ cần là 18 tuổi dưới hài tử đều có thể đi trường học tiếp thu giáo dục. Tiểu Lượng cùng Tiểu Ngông năm nay 14 tuổi, không màng hai người mãnh liệt phản đối, bị Văn Tiêu Tiêu nhét vào trong trường học. Mà hôm nay... bọn họ muốn cùng căn cứ vài vị cao tầng lãnh đạo cùng nhau chứng kiến kỷ nguyên mới bắt đầu. Lạp lạp lạp. Tây Bắc căn cứ tổng hợp giáo dục trường học, ở vào Tây Bắc căn cứ trung tâm vòng an toàn nhất địa phương, bên trong mở trường trình học cũng cùng mặt thế trước có điều bất đồng, càng thiên hướng gieo trồng, máy móc, nghiên cứu khoa học, chữa bệnh. Loại này thật thao chương trình học, còn có quan hệ với ứng đối mặt thế cực đoan thời tiết, gặp được tang thi những việc cần chú ý. Trừ bỏ ở giáo miễn phí đọc sách học sinh ngoại, căn cứ cư dân có hứng thú có thể tiến đến bảng thính, trường học tận khả năng phổ cập khoa học sinh tồn kỹ năng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm đứng chung một chỗ, nhìn Tây Bắc căn cứ vài vị khu trường cắt khai lụa đỏ, sau đó hoan nghênh bọn học sinh tiến vào lớp học, không tự giác lộ ra tươi cười. Các ngươi hai cái, ngoan ngoãn đi học Nga. Văn Tiêu Tiêu vô vô Tiểu Lượng cùng Tiểu Mông bả vai. Nói vậy Tiểu Lượng ngoan ngoãn, Tiểu Mông quả thực như là mặt thế trước khó nhất hầu hạ cái loại này lánh khốc giáo bá, bản khuôn mặt nhỏ nhìn liền rất không dễ chọc. Bất quá ở Văn Tiêu Tiêu nhìn chăm chú hạ, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Tiến đi Tiểu Lượng cùng Tiểu Mông sau, Tây Bắc căn cứ tổng hợp giáo dục trường học hiệu trưởng đi vào Văn Tiêu Tiêu trước mặt, đưa qua một trường giấy. Giáo dục quỹ cùng nhân tài phát ra kế hoạch thư. Văn Tiêu Tiêu. Vị này hiệu trưởng thật đúng là một nhân tài, làm các nàng bệnh viện giúp đỡ trường học chữa bệnh chuyên nghiệp, sau đó chờ học sinh tốt nghiệp lại phụ trách an bài vào nghề cương vị. Thật là một con rồng phục vụ đâu. Bất quá Văn Tiêu Tiêu cũng không phải so đo như vậy nhiều người, có thể trợ giúp này đó ở mặt thế sinh tồn hài tử nàng thực vui vẻ, vì thế nói, chúng ta sẽ phối hợp hiệu trưởng công tác. Ha ha, vậy là tốt rồi, vừa lúc chúng ta đệ nhất đường hộ lý khóa chuẩn bị làm bọn học sinh nhận thức chữa bệnh khí giới, có thể hay không đi nghe tiểu thư bệnh viện thực địa quan sát một chút. Hiệu trưởng thật là hoàn toàn xứng đáng hành động phái. Đương nhiên, có thể. Văn Tiêu Tiêu cứng đờ mặt gật đầu, đối vị này hiệu trưởng nhận thức nâng cao một bước. Hiệu trưởng nghe được Văn Tiêu Tiêu đáp ứng sau lập tức tỏ vẻ vạn phần cảm tạ, sau đó tiếp tục đi quấn lấy hạ một người, chờ Văn Tiêu Tiêu sau khi lấy lại tinh thần, hiệu trưởng đã chiếm được Hoắc Đình Thâm trước mặt, không biết ở nói cái gì yêu cầu. Hôm nay cái này trường hợp, chú định không có người sẽ cự tuyệt hiệu trưởng yêu cầu, cho nên hắn nhất định vui vẻ hoài. Văn Tiêu Tiêu trà sát mặt, cảm khái nói, vị này hiệu trưởng ra sao phương cao nhân A, ta trước kia cư nhiên chưa thấy qua. Tân Lâm ở nàng bên cạnh cười khẽ. Mặt thế trước cũng là vị đại học hiệu trưởng, bất quá ở trong trường học chỉ phụ trách tu tu cái bàn tu tu băng ghế, hiện tại xem như hữu dụng vào nơi. Rất lợi hại. Văn Tiêu Tiêu nhìn đối phương bận bận rộn rộn thân ảnh, cảm khái lại nghiêm túc nói. Tháng 6 thời tiết đã phá lệ khô nóng, căn cứ liều xanh sinh trưởng đến vô pháp vô thiên, cắt băng nghi thức hạ màn sau. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm cự tuyệt những người khác mời, trộm trốn đi, ở liều ấm hạ bước chậm. Đống nhiên nhớ tới ta đại học còn không có niệm xong đâu. Sống tam đời đều không có tốt nghiệp đại học, Văn Tiêu Tiêu đối này cảm thấy hổ thẹn. Như thế nào? Giả dích muốn học cái gì, ta dạy cho ngươi. Tần Lâm nghiêng người cúi đầu, thanh âm lộ ra từ tính cùng dụ hoặc, hơi thở quanh quẩn ở Văn Tiêu Tiêu bên hai. Ta muốn học vẽ tranh. Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Tần Lâm thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thực xin lỗi, quấy rầy. Nhưng vào lúc này, căn cứ trên nhà cao tầng rắc màn hình tinh thể lỏng truyền đến phát thanh tiểu thư hình ảnh, hiện tại cắm bá một cái tin tức tốt, liền ở vừa mới, Hoa Quốc căn cứ liên hợp du kích tiểu đội thành công dọn dẹp quốc gia của ta phương Nam biên cảnh xuất hiện ngoại cảnh tang thi đàn, bảo vệ cho biên giới, bảo vệ gia viên của chúng ta. Nay một năm, thế giới các nơi tình huống cơ bản ổn định, dãy rủa cùng đối kháng trở thành thái độ bình thường, mà chúng ta quốc gia như cũ tràn ngập hy vọng cùng tín ngưỡng. Càng ngày càng cường đại. Chương 288 phiên ngoại hôn lễ. Phụ nữ sĩ ngày gần đây đi trường học cấp bên trong hải tử tặng một đám chính mình làm quần áo, khi trở về không biết gặp được cái gì, vội vội vàng vàng. Tần Thừa Vũ cùng phụ nữ sĩ 30 năm hôn nhân, còn chưa bao giờ gặp qua nàng như thế sốt ruột hoảng loạn. Đương nhiên, trừ bỏ mặt thế lúc mới bắt đầu quá mức lo lắng nhi tử mà khóc kia mấy chàng tê tâm liệt phế bi thương. Làm sao vậy, thần phu nhân? Tần Thừa Vũ một bên nhìn hắn kia căn cứ tiểu báo. Một bên dò hỏi, tuy rằng nhìn như không có quá để ý, kỳ thật đã đem phụ nữ sĩ về điểm này cảm xúc thu hết đáy mắt. Còn không phải kia vài vị không có mắt thái thái, hôm nay cư nhiên lôi kéo ta phải cho ta giới thiệu con dâu, ta còn tưởng rằng chúng ta lão nhị trung thân đại sự rốt cuộc có rơi xuống đâu, không nghĩ tới theo dõi chính là Lao Tam. Phụ nữ sĩ nói xong lúc sau vẫn là cảm thấy sinh khí, vì thế tức giận bất bình, có phải hay không Lão Tam gần nhất quá trương dương. Tần Thừa Vũ hít mắt, ha ha. Hắn liền không có điệu thấp thời điểm. Như thế nào sẽ đâu, nhi tử nhất nghe lời. Tần Thừa Vũ trái lương tâm nói. Hừ, chẳng lẽ là chúng ta giả dích quá điệu thấp. Phụ nữ sĩ nghi hoặc, cuối cùng một phách cái bàn. Không được, ta cần thiết đến làm mọi người biết chúng ta giả dích mới là tần gia con dâu. Phụ nữ sĩ nói xong về sau hấp tấp đi rồi, liền trượng phu cũng chưa lý. Tần Thừa Vũ, có người muốn xui xẻo. Văn Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới cái thứ nhất xui xẻo chính là chính mình. Ở Tần gia sau khi ăn xong trái cây thời gian, Văn Tiêu Tiêu bị phụ nữ sĩ lôi kéo nói chuyện, giả dích, ta quyết định cho ngươi cùng Tần Lâm nửa cái hôn lễ, tuy rằng các ngươi người trẻ tuổi đều không phải thực để ý cái này, nhưng là nghi thức cảm cần thiết có. Văn Tiêu Tiêu trong miệng tắc cái quả táo, quay đầu đi xem Tần Lâm. Tần Lâm ngồi dậy, mẹ nói được có đạo lý. Đúng không, một khi đã như vậy kia mụ mụ trở về an bài Nga. Phụ nữ sĩ nghĩ đến chú đáo, trước thông chi Văn gia. Sau đó được đến Văn gia vài vị thẩm thẩm toàn lực duy trì sau mới đào to bữa lớn chuẩn bị lên. Không biết phụ nữ sĩ thông chi bao nhiêu người, nhưng là thấy thẩm thẩm nhóm thời điểm Văn Tiêu Tiêu là kinh ngạc. Văn Tiêu Tiêu bị ấn ở hóa trang kính trước, phụ nữ sĩ ở căn cứ mời đến chuyên nghiệp hóa trang sư giúp nàng sơ hảo công chúa biên tập và phát hành, mang hảo hoa quan. Văn Tiêu Tiêu vây được xoa xoa đôi mắt. Đừng cử động. Nhị thẩm tam thẩm tứ thẩm đồng thời ngăn trở, sợ tới mức Văn Tiêu Tiêu đem mới vừa giơ lên tay lại lần nữa thả xuống dưới. Họa tốt nhãn tuyến không cần hoa u. Thầm thầm nhóm khoa trương đệ lại giả dích. Ta cảm thấy cái này nghi thức cảm quá mức. Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, từ rạng sáng 5 điểm nàng liền bắt đầu ngồi ở chỗ này, mặc tốt váy cưới sau vừa động đều không thể động. Chờ ngươi về sau nhớ lại tới đây đều là tràn đầy tân phúc. Thẩm Thẩm nhóm đã lâm vào chính mình tốt đẹp khắc khao. Con Hảo có ăn mặc phù dâu phục Tô ra cùng nhau bồi nàng, Văn Tiêu Tiêu nghĩ đến chính mình giống như thiếu Tô ra một cái bạn trai. Nô! Thường xa! Đón dâu đội khi nào tới? Văn Tiêu Tiêu đánh ngáp hỏi. Ngươi chỉ sợ là nhất sốt ruột xuất giá tân nương tử. Tô ra buồn cười. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, ta còn tưởng nhập động phòng đâu. Nhưng là liền tính Văn Tiêu Tiêu lại sốt ruột, Tần Lâm vẫn là dẫm lên phụ nữ sĩ tính tốt giờ lành gõ vang lên biệt thự đại môn. Tần Lâm giúp đỡ nhiều một ít, trừ bỏ hắn vị kia đến nay còn độc thân ca ca ngoại, còn có Lục Bình Xuyên cùng Phương Lôi đám người hỗ trợ, nhưng là Văn Tiêu Tiêu Thẩm Thẩm nhóm cũng không phải dễ đối phó, đã tới rồi tử thủ cửa thành nông nỗi. Bằng không chúng ta trực tiếp giữ cửa tạm khai đi. Đối với dị năng giả tới nói này quả thực quá dễ dàng, Lục Bình Xuyên cảm thấy đây mới là đón dâu chính xác mở ra phương thức. Căn cứ pháp quy thứ 6 điều, tài sản trung tổn hại pháp vừa mới ra lò, bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do hư hao căn cứ tài vụ, bao gồm phong ốc kiến trúc Tần Dịch đứng ở một bên lánh khốc vô tình nói. Mọi người, không cần, đem ta bao lì xì lấy ra tới. Tần Lâm định liệu trước, đương nhiên cũng không phải giống nhau bao lì xì, mà là trang quý báo nước hoa lễ vật hộp. Thầm thầm, chỉ cần các ngươi mở cửa, này đó liền đều là các ngươi. Lục Bình Xuyên không biết xấu hổ đi phía trước đấu. Phòng trong Thẩm Thẩm nhóm do dự một lát, thật cẩn thận mở ra cửa phòng, con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến, Lục Bình Xuyên tạp vào cửa phùng, một tay đưa ra lễ vật, một tay tướng môn phùng kéo đại. Chỉ tiếc cả người còn không có hoàn toàn đi vào phòng trong, Tô ra đường đao vèo một chút liền đặt tại Lục Bình Xuyên trên đầu. Vì cái gì ngày đại hỉ còn muốn mang theo ngươi hung khí? Lục Bình Xuyên gian nan giống to. Ha ha, phong đến chính là ngươi như vậy tiểu nhân. Tô ra hừ lạnh, mang theo tinh xảo vòng hoa khuôn mặt nhỏ lạnh như băng sương. Đều có một phen cao lành ý vị. Phía sau, không biết ai đạp Lục Bình Xuyên một chân, hắn thân mình lảo đảo về phía trước phát, chỉ kém mấy mờ mờ liền đụng phải Tô ra đao. Tô ra tay run lên triệt thân sau này, Lục Bình Xuyên không có đụng phải đao lại thẳng tắp phát gục Tô ra. Phía sau cửa phòng mở rộng ra, một đám người chen chúc mà nhập, ôm lễ vật hộp Thẩm Thẩm nhóm ở rối rắm nước hoa khí vị, thật là một cái dựa được với đều không có. Văn Tiêu Tiêu còn chờ đi lưu trình đâu, đột nhiên không kịp dự phòng bị người một phen bế lên. Ai? Không phải. Ta còn không có xuyên giày. Như thế nào cùng nói tốt lưu trình có chút không giống nhau. Tần Lâm mặt mày ôn nhu, cười đến trong sáng, không có việc gì. Kia không quan trọng. Tuy rằng Văn Tiêu Tiêu váy cưới lại bồng lại hậu, nhưng Tần Lâm bế lên tới không chút nào cố sức, chân không chạm đất bị Tần Lâm nhét vào hôn bên trong xe. Bị an bài ở một bên chờ cóng đưa Văn Tiêu Tiêu xuất giá đường ca chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ, giống như vô dụng đến ta a. Tô ra bên kia gian nan đứng dậy. Đứng lên sau trực tiếp đạp Lục Bình Xuyên một chân, đi lầu 2 phòng vệ sinh buồn cầu cái nắp đem hôn giày lấy ra tới. Lục Bình Xuyên. Giày cuối cùng vẫn là bị truyền tới Văn Tiêu Tiêu trên chân, chỉ là quá trình có chút khúc chiết, nhưng nàng dù sao cũng là muốn cùng nghe ba ba cùng nhau bước trên thảm đỏ. Hoa tươi dừng ở Văn Tiêu Tiêu tuyết trắng váy cưới thượng, đảm đương hoa đồng tiểu lượng cùng tiểu che mặt vô biểu tình, xuyên qua lễ đường nội thật dài thảm đỏ, nghe niệm thâm thân thủ đem chính mình nữ nhi giao cho Tần Lẫm. Chiếu cố hảo nàng. Vô cùng đơn giản bốn chữ lại lộ ra thuộc về phụ thân không tha cùng quyến luyến. Tần Lâm một thân thẳng màu đen tây trang, quyện nhã thanh quý, mặt mày nhiệm ý cười ấm áp sắc, ánh đèn đánh vào trên người hắn, là so bầu trời ngôi sao còn lóng lánh người. Yên tâm đi ba, ta sẽ chiếu cố hảo giả dích. Tần Lâm rốt cuộc cầm Văn Tiêu Tiêu tay, như là chân bảo, giờ khác này chỉ thuộc về hắn một người. Chủ trì hôn lễ Tây Bắc căn cứ lao hiệu trưởng nhìn triền triền miên miên hai người, không thể không dùng mịt rổ phổn thúc dục khởi lưu trình. Thỉnh hai vị thân nhân tiến lên trao đổi nhẫn. Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu chạm thượng lễ đài, hồng nhạt thủy tinh nhẫn xuyên qua tinh tế trắng non ngón áp út, lộng lẫy mà lóa mắt. Giả dích. Vô luận phú quý bần cùng, vô luận khỏe mạnh bệnh tật, vô luận nhân sinh thuận cảnh nghịch cảnh, ta đều sẽ không rời không bỏ, vẫn luôn bồi ngươi. Tần Lâm thâm tình mà nghiêm túc nâng lên Văn Tiêu Tiêu mang theo nhẫn cái tay kia, rơi xuống một hôn. Dưới đài truyền đến bạn bè thân thích vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Văn Tiêu Tiêu lấy ra triệu đại thúc tỉ mỉ đánh chế kia cái nam sĩ nhẫn cấp Tần Lâm mang lên, ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Sau đó, Văn Tiêu Tiêu trực tiếp nhón chân hôn lên Tần Lâm ngồi, trên đài tiếng hoan hô càng nhiệt liệt, nhưng mà tại đây nhà cao cửa rộng ngồi đầy, hoan thanh tiếu ngữ gian, Văn Tiêu Tiêu chỉ xem đến một người, chỉ nghe thấy một người thanh âm. Hôn lễ cuối cùng, Văn Tiêu Tiêu đem kia đem từ Tần Lâm tự mình tới nước dưỡng ra tới hoa hồng phùng hoa đưa cho Tô gia, hy vọng nàng cũng có thể tìm được quý trọng chính mình người. Cảm ơn. Tô ra ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, mắt mang nước mắt. Thế giới tràn ngập hy vọng, mỗi người đều sẽ nên đón hạnh phúc. Chương 289 phiên ngoại ký ức. Tần Lâm khôi phục ký ức là ở hôn lễ sau ngày thứ 3, buổi tối thời điểm, hắn chính ôm chính mình tân hôn tiểu thê tử thương lượng bọn họ tuần trăng mật lữ hành muốn đi đâu. Tuy rằng này ở mặt thế nghe tới kinh tủng lại có thể cười, nhưng hai người kia ở thực nghiêm túc kế hoạch. Chúng ta có thể đi trước trung bộ căn cứ nhìn xem, sau đó đi bờ biển, cuối cùng trở lại nghi huyện phụ cận. Văn Tiêu Tiêu kế hoạch rất khá, như là hoàn hoa quốc lữ hành. Côn Luân tiểu đội gần nhất tiếp nhiệm vụ rất nhiều, Tô Gia cùng Phương Lôi đám người một tháng cũng không thấy được vài lần, mà Tiểu Lượng cùng Tiểu Mông đang ở trong trường học học tập, bọn họ các bằng hữu không có thời gian tới phá hư hai người thế giới, có thể mang lên chỉ có một con biến dị hamster cùng tiểu con TT. Tần Lâm đống nhiên nghĩ đến một việc. Triệu Đại Thúc đã dựa theo ngươi yêu cầu chế tạo kia đem cùng, nhưng là tài chất không có biện pháp đạo ra tinh hạch năng lượng, chuyện này viện nghiên cứu cũng tại tiến hành nghiên cứu, trước mắt đang ở từng bước thực nghiệm cùng tinh hạch sinh ra phản ứng kim loại. Tần Lâm nói chuyện thái độ như cũng là bình tĩnh mà lười biếng, tựa hồ này nho nhỏ sự tình với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là tinh hạch vũ khí ra đời đối nhân loại là có tuyệt đối trợ giúp, thậm chí nếu Hoa Quốc có thể nắm giữ tiên cơ, như vậy liền sẽ lập tức đứng ở thế giới dẫn đầu địa vị. Mặt thế sau, Lam Tinh thượng sở hữu quốc gia đều không dễ chịu, nhưng chính là tình huống như vậy hạ, xung đột cùng cọ sát cũng chưa bao giờ đình chỉ, thậm chí bởi vì trật tự tan vỡ mà trở nên càng thêm không kiêng nể gì lên. Văn Tiêu Tiêu hiển nhiên đối chuyện này càng chú ý một chút, vì thế từ nàng hết sức chuyên chú làm bút ký bản nhỏ bản thượng ngẩng đầu lên, màu hổ phách trong mắt ở ánh đèn hạ mờ mịt một tầng sắc màu ấm. Cái loại này tài chất giống như không có ở Lam Tinh xuất hiện quá. Văn Tiêu Tiêu hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới chuyện này. Kết hợp nàng đã khôi phục ký ức, đau khổ suy tư sự tình tựa hồ ở trong nháy mắt có giải thích. Kia đem thần kỳ cũng có lẽ cùng vũ trụ những cái đó kỳ kỳ quái quái chủ thần không gian có quan hệ. Phía trước Văn Tiêu Tiêu không nghĩ tới này đó chủ thần tồn tại ý nghĩa, nhưng là hiện tại xem lão bọn họ tựa hồ là duy trì một cái thế giới ổn định hệ thống. Nếu không phải vì phòng ngừa thế giới sụp đổ, chủ thần sẽ không cho phép nàng lần lượt sống lại. Nô! Nghe tới có điểm khoa học viễn tưởng. Văn Tiêu Tiêu đang ngẩn người. Tần Lâm chú ý tới, vì thế rôi tay ôm lấy giả dích, như vậy muốn. Văn Tiêu Tiêu. Thật cũng không phải, ngươi hiểu lầm. Sau đó Văn Tiêu Tiêu biểu tình kỳ quái nhìn Tần Lâm. Vì cái gì ngươi một chút ký ức đều không có. Cái gì? Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu ngã vào trên giường, hai người vai thấu vai, gắt gao kề tại cùng nhau, khoảng cách gần gũi có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp cùng tim đập. Tần Lâm nhất thời không minh bạch Văn Tiêu Tiêu ý tứ. Nhưng là thực mau Văn Tiêu Tiêu liền cảm thấy này không phải rất quan trọng, liền vui vẻ từ bỏ cái này đề tài, nghiêng đầu đi hôn môi chính mình ái nhân. Tần Lâm ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, giống trong lòng tưởng như vậy, liều chết chiến miên. Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu hướng ngủ, chính mình ôm lấy trong lòng ngực ái nhân cũng tiến vào mộng đẹp, bọn họ trong phòng ngủ độ sáng rất thấp năng lượng mặt trời tiểu đèn bàn còn bày biện ở ban công trên bàn, cùng tình quang ánh trăng hỗn hợp ở bên nhau, đem nơi này hoàn cảnh phụ trợ ấm áp tự nhiên. Ở hôn hôn trầm trầm cảnh trong mơ bên trong, Tần Lâm thấy một cái khác chính mình. Khi đó hắn hẳn là đã về tới Tây Bắc, chính là Tần gia bị Tây Bắc bên trong căn cứ gia tộc liên hợp xa lánh chèn ép, qua đến thập phần gian nan. Tần Lâm ý thức được hắn đang nằm mơ, bởi vì trong hiện thực, vô luận là Tưởng gia vẫn là Tào gia đều theo tật xa tổ chức hủy diệt bị thanh trước, điểm này Tần Lâm vô cùng khẳng định. Chính là, ở trong mộng, bọn họ đều hảo hảo tồn tại. Càng vì quan trọng là Tần Lâm trong trí nhớ Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn là chết ở mạt thế lúc đầu. Nhưng mà cảnh trong mơ cùng lục cấp tang thi đồng thời tồn tại Văn Tiêu Tiêu hiển nhiên sống được hảo hảo. Cái này làm cho Tần Lâm ý thức được chính mình ký ức xuất hiện lệch lạc, thậm chí quên đi một ít rất quan trọng đồ vật. Cùng hiện tại thực không giống nhau cảnh trong mơ giả dích càng thêm trầm một chút, nàng lưu ly sắc đôi mắt lộ ra xa cách cùng lạnh lẽo, đứng ở phần phật phong cương phía trên cùng chính mình xa xa nhìn nhau. Ta phải đi, đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Văn Tiêu Tiêu thanh âm lãnh khốc, không thuộc về Tần Lâm trong trí nhớ bất luận cái gì bộ dáng. Nhưng chỉ cần nàng là Văn Tiêu Tiêu, Tần Lâm liền vô pháp chán ghét, cho dù là ở trong ngộng, Tần Lâm vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình nồng đậm không tha. Tây Bắc phía chân trời có diều hâu bay qua, trong đó một con ngắn ngủi dừng ở Văn Tiêu Tiêu trên vai, sau đó dương cánh bay lên, ở rộng lớn Tây Bắc trên bầu trời bay lượn. Văn Tiêu Tiêu một thân màu đen áo gió cùng nàng tuyết trắng da thịt hình thành mánh liệt tương phản, thế cho nên Tần Lâm quên trong ngộng ly biệt bi thương, chỉ đem đối phương bộ dáng rõ ràng khắc ở trong đầu. Còn sẽ trở về sao? Tần Lâm thanh âm trầm thấp, lại mờ mịt một mạt nồng đậm không tha, theo gió tán ở Tây Bắc gió cắt chung. Tự nhiên, Văn Tiêu Tiêu xoay người, gió thổi động nàng tóc dài, cô lánh thanh cao. Ta chờ ngươi. Văn Tiêu Tiêu cuối cùng không có trở về, Tần Lâm không biết nguyên nhân, lại có thể cảm nhận được kia giống như thực chất bi thương cùng bi thương. Cuối cùng, trong mộng Tần Lâm cũng đã chết, cùng uy hiếp toàn bộ Hoa Quốc căn cứ Tang Thi Vương đồng quy vu tận. Nguyên tưởng rằng cảnh trong mơ đến nơi đây liền sẽ kết thúc, nhưng là Tần Lâm toàn bộ linh hồn cư nhiên bị thu vào một cái kỳ quái không gian nội, như là phim khoa học viễn tưởng dị độ không gian, trống rông không có biên giới, chỉ có Tần Lâm một người. Sau đó, hắn nghe được một thanh âm. Cốt truyện chết đi giả thiết. Vị diện tu chỉnh thất bại, sắp sụp đổ, đếm ngược 10, 9, 8. Chúc mừng đi vào chủ thần không gian, ngươi sở tích lũy năng lượng cũng đủ xuyên qua tiểu thế giới. Ở trước mặt vị diện sụp xuống sau sẽ đem ngươi truyền tống đến tối cao vị diện, nhưng thuộc về thế giới này ký ức sẽ toàn bộ tiêu trừ. Ta đã chết. Tần Lâm thanh âm quanh quẩn ở chủ thần không gian nội. Không, ngươi đánh bại Tang Thi Vương, ở toàn bộ vị diện không gian chung lấy được thật lớn thành tựu, một lần nữa định vị sau, sẽ có được cường đại nhất lực lượng cùng ưu việt thân phận địa vị. Kim loại cảm dày nặng máy móc âm, cẩn thận đi phân biệt khi căn bản nghe không ra hắn đến từ phương nào. Vị diện này muốn sụp đổ. Tần Lâm thanh âm thực bình tĩnh, hơn nữa xác định chính mình không có ảo giác. Đúng vậy, ngươi đồng dạng có thể lựa chọn chữa trị vị diện, nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần, hơn nữa sẽ thanh trừ ngươi tích lũy sở hữu năng lượng. Lạnh băng máy móc gâm giải thích nói. Từ bỏ truyền tống cơ hội, lựa chọn chữa trị thế giới, có thể sống lại phía trước chết đi người sao. Ở vào chủ thần trong không gian Tần Lâm nhắm mắt, phục lại mở, nếu cẩn thận phân biệt nói, có thể nghe ra hắn trong thanh âm một tia run rẩy. Có thể tự hành lựa chọn chữa trị tiết điểm. Vậy mà thế 3 ngày trước đi, ta lựa chọn chữa trị vị diện. Tần Lâm đã làm quyết định, hắn sẽ không rời đi vị diện này, chẳng sợ thế giới rách nát, cũng muốn cùng ái người ở bên nhau. Hảo, hiện tại hấp thu năng lượng. Tích tích tích. Vị diện năng lượng thu hoạch, thế giới trọng tố, thời gian lùi lại. Mặt thế 3 ngày trước, Tần Lâm trong cơ thể năng lượng bị quần quần không ngừng hấp thu, cuối cùng hối nhập toàn bộ vị diện không gian nội, hắn ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Mặt thế 3 ngày trước, Tần Lâm tử ký túc xá chung cư trong lâu tỉnh lại, ký ức chỉ dừng lại ở hắn cùng Tang Thi Vương đồng quy vu tận kia một màn, vì thế theo lý thường hẳn là cho rằng chính mình là trọng sinh. Tần Lâm ký ức chỉ tiếp thu một nửa, sở hữu về Văn Tiêu Tiêu sự tình đều bị chôn ở không biết tên góc, đương ký ức cho bụi bị thổi tan, rốt cuộc lộ ra kia cái rực rỡ lấp lánh Minh Châu. Lãnh khốc, ngây thơ, đáng yêu, thông tuệ. Chỉ cần là nàng, liền hảo. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.